Chương 2600, Cố Nguyên Thành. Cố Nguyên Thành, Cố gia phát triển tổ địa. Tại cả cái Thiên La vực chỗ, Cố Nguyên Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy thành trì, dung nạp người miệng quá ngàn vạn, càng là cả cái Thiên La vực bên trong, đủ dùng đứng vào trước 10 xa hoa thành trì. Tòa thành trì này, cùng với phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, là thuộc về Cố gia. Lớn như vậy Thiên La vực, Thiên gia, La gia, là thuộc về đứng thẳng ở kim tự tháp đỉnh tiêm hai đại siêu cấp gia tộc, tộc bên trong nắm giữ cực cảnh đám lão cổ đồng, chí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả tỏa chấn, chí cao đế tôn cùng đại đế tôn cấp bậc cường giả nhóm, phân tán tứ phương. Trừ cái đó ra, cũng có cái khác đại đại tiểu tiểu thế lực. Chỉ bất quá, những thế lực này lẫn nhau ở giữa không chỉ là muốn tự thân phát triển, còn muốn cùng thế lực khác tương tranh, đồng thời vì sống sót đi xuống, còn phải định kỳ hướng Thiên gia, La gia triều cống. Thế lực xếp, tầng tầng lần lần, tự có phân chia cao thấp, quy tắc mà đứng. Đây chính là Thiên La vực bên trong quy tắc. Lúc này, Cố Thanh Nhan nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hai vị mời theo ta vào thành đi. Lúc này, Cố Thanh Nhan thân ảnh một dương như linh chim khách, rơi xuống phi cầm, đi đến thành môn trước. Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần cũng là lần lượt rơi xuống. Hiện nay Trần Nhất Mặc tuy nói không tồn tại cực cảnh thực lực, có thể cũng không phải là một chút xíu thực lực vô pháp phát huy ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba đạo thân ảnh, đứng tại Cố Nguyên Thành thành môn trước. Cố Thanh Nhan trở về từ cõi chết, nội tâm khá có cảm ngộ, lúc này chỉ là hận không thể lập tức bay đi về nhà. Muội muội, mà ba người vừa ngừng xuống không bao lâu, thành môn trước, một tiếng la lên vang lên. Ca, ba người thân trước, một tên thanh niên xuất hiện, thanh niên dáng vẻ tuấn giật, thoạt nhìn khá là soái khí, mà lại khá có một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Ngươi có thể tính trở về. Thanh niên nhìn về phía Cố Thanh Nhan, nói thẳng, ngươi như là không quay lại đến, phụ thân liền muốn gấp điên. Thế nào rồi? Cố Thanh Nhan khó hiểu. Ngươi cùng ta đến, nói, nam tử kéo lấy Cố Thanh Nhan liền muốn đi. Cố Thanh Nhan lại là cười khổ nói, ca, ngươi chờ một chút. Cái này hai vị, là Trần Nhất Mặc công tử cùng Tần Trần công tử, ta tại đường bên trên, gặp Thiên gia Thiên Thế Thành, kém điểm bị Thiên Thế Thành bắt, cái này hai vị công tử cứu ta, Thiên Thế Thành cũng bị ta bí mật áp giải trở về. Cái gì? Thanh niên nghe đến lời này, lập tức thần sắc nhất biến. Thiên Thế Thành, là Thiên gia tộc trưởng Thiên Ngạn Trác chi tử, Cố gia người bắt Thiên gia người, cái này là đại phiền toái. Người đâu, ta đã để Lê Thúc trước mang về tộc bên trong. Cố Thanh Huyên lúc này gật gật đầu, nói, này sự tình trở về rồi hãy nói. Đa tạ hai vị công tử, trượng nghĩa xuất thủ, theo ta cùng một chỗ vào thành đi. Tiến vào Cố Nguyên Thành bên trong, đường đi có tới 100 mét rộng lớn, bốn phương thông suốt, không ít võ giả, thương nhân, thậm chí là nguyên thú, trên đường phố nghênh ngang đi tới. Nhất phái phồn hoa náo nhiệt, Trần Nhất Mặc nhìn lấy một màn này, nội tâm nóng bỏng, mấy trăm năm, đều chưa thấy qua cái này nhiều người. Cố Thanh Nhan cũng là có lòng muốn để Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần nhìn xem Cố Nguyên Thành phồn hoa cảnh trí, trên đường đi, hướng lấy Cố Nguyên Thành bên trong mà đi, dần dần đến nội thành thành môn trước. Cả cái Cố Nguyên Thành, phân vì nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành ở lại người xuất khẩu thành thơ căn cứ hơn 9 thành, nội thành ở lại người miệng thì là ít, bởi vì nơi đây là Cố gia ở. Cố gia tộc nhân, hộ vệ võ giả, cùng với một ít hộ vệ tộc nhân, lại thêm hạch tâm thương mậu, đều tại nội thành. Lớn như vậy nội thành, thoạt nhìn càng thêm phồn hoa khí phái. Cố Thanh Nhan trên đường đi cũng là vì Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần giới thiệu Cố Nguyên Thành phát triển. Như này như vậy, trọn vẹn nửa ngày thời gian mới đi đến Cố phủ. Cố phủ, phủ đệ tọa trấn nội thành vị trí trung ương, tọa bắc chiều nam, một mảnh khí phái, trước phủ đệ có 10 vị thân mang khải giáp hộ vệ đứng nghiêm, đều là đại đế tôn cảnh giới. Rộng rãi đại môn, hết thảy cửu sử, trừ ở giữa lớn nhất một tòa, cái khác đều là rộng mở. Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan hai huynh muội dẫn Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần tiến vào Cố phủ bên trong, viện lạc tầng tầng lớp lớp, đầy đủ dung nạp vạn người ở lại đình viện, từng tòa giả sơn cầu nhỏ lương đình lầu các, chỗ nào cũng có. Tiến vào Cố phủ về sau, Cố Thanh Nhan cũng là tại chính mình ở lại phụ cận, tuyển trạch một chỗ đình viện, để Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần ở lại. Hai vị tạm thời nghỉ ngơi, ta hướng phụ thân nói rõ hết thảy, lại đến chiêu đãi hai vị. Cố Thanh Nhan cùng Cố Thanh Huyên rời đi. Đình viện bên trong, tám vị tỷ nữ, bộ dáng xinh đẹp, dáng người nhanh nhẹn, bắt đầu chiêu đãi Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần. Tốt, người nhóm đều lui ra đi. Trần Nhất Mặc xua tay, tám vị tỷ nữ lần lượt thối lui đến bên ngoài sảnh. Trần Nhất Mặc lúc này mới bỏ lòng kiêu ngạo, vội vàng rời qua một cái ghế, phóng tới môn trước Thái Dương Địa, dùng tay áo xoa xoa, mỉm cười nói, sư tôn, ngài ngồi. Tần Trần thì thản nhiên ngồi xuống, Trần Nhất Mặc lên trước, ngồi xổm xuống, hai tay nắm tay, quyền đầu nhẹ gõ nhẹ đánh Tần Trần hai chân, cười hì hì nói, sư tôn một đường khổ cực. Ta không khổ cực, người khổ cực, Tần Trần thản nhiên nói. Dọc theo con đường này đều là Trần Nhất Mặc cùng Cố Thanh Nhan trò chuyện, hắn cực ít chen vào nói, xác thực là không khổ cực. Tuy nói Trần Nhất Mặc thích người trước biểu hiện, có thể là cũng là cho hắn giảm bớt không ít phiền phức. Không khổ cực không khổ cực, sư tôn ngài lão nhân gia thích thanh tĩnh, những cái kia loạn thất bát tao sự tình, đệ tử đến ứng phó liền đi. Trần Nhất Mặc lúc này cười hắc hắc, đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng ba cái hoàng cẩu, lúc này cũng là nằm tại dưới hành lang, ngủ thành một mảnh, uể oải phơi nắng, hiển nhiên liền là nông thôn thổ cẩu dạng. Đến giữa trưa thời gian, Cố Thanh Nhan không có xuất hiện, ngược lại là một ít người hầu, đầu lấy rượu ngon món ngon đến. Ba cái hoàng cẩu lập tức lên bàn, ăn như gió cuốn lên đến. Cơm nước xong xuôi, lại là tiếp tục phơi nắng. Cùng lúc đó, Cố phủ, một tòa chính sảnh bên trong. Đứng đầu, một người trung niên nam tử, hai bên tóc mai hơi bạc, cau mày, lúc này bình yên ngồi tại thủ tọa chiếc ghế phía trên, nâng chung trà lên tay, chậm rãi buông xuống. Thiên gia, thật to gan, thanh âm nam tử bình tĩnh, có thể là ngữ khí lại là lạnh lùng đến cực điểm. Thanh Nhan như là ra sự tình, kia La gia cùng chúng ta thông gia liền thất bại, đến thời điểm, hắn nhóm liền có thể để Phạm gia ra tay với chúng ta. Thật đúng là giỏi tính toán, liền vì vài tòa dược sơn, đến mức như đây. Nghe đến lời này, phía dưới đứng lấy Cố Thanh Nhan nói cha, chuyện này không thể liền này được rồi, kia thiên thế thành, không thể bỏ qua hắn. Đem hắn giao cho La gia, La gia nhất định có biện pháp, để thiên gia bỏ ra đại giới. Nghe đến lời này, Cố Minh Thành lông mày nhíu lại. Thân vì Cố gia tộc trưởng, Cố Minh Thành bản thân cũng là một vị trí cao đế tôn ngũ phẩm cường giả, Cố gia tuy không so được thiên gia, La gia cái này hai đại thiên la vực bá chủ gia tộc, có thể là cũng không tính kém. Như là đem thiên thế thành giao cho La gia, vậy chúng ta Cố gia liền là triệt để làm mất lòng thiên gia. Tuy nói Cố gia cùng La gia thông gia, có thể là thiên gia nếu thật là không so đo bất cứ giá nào muốn diệt ta Cố gia, La gia chưa chắc sẽ thật che chở. Cố Minh Thành chậm rãi nói, lúc này lại làm thương thảo đi, bất quá thiên thế thành tại ta nhóm Cố gia tin tức, không thể thả ra. Vâng, Cố Minh Thành lúc này nhìn mình một đôi nhi nữ, ánh mắt sau cùng rơi trên người Cố Thanh Nhan, nói, ngươi nói hai người kia, thật là thần bí như vậy. Hạ xuống, Cố Thanh Nhan đem lần đầu gặp Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc hết thảy, lại lần nữa nói một lần. Chương 2601, Dược Sơn sở hữu. Chính sảnh bên trong, nghe đến Cố Thanh Nhan giảng thuật tình cảnh, Cố Minh Thành từ từ nói, hai người này, đều là vô pháp nhìn xuyên tu vi, có lẽ bản thân cũng không phải là cái gì chân chính cường giả vô địch, nhưng là khả năng phía sau là cái gì đại thế lực, không thể nói trước là đến từ Thượng Nguyên Thiên Vực. Dùng cửu giai nguyên thú vì tòa kỵ, thiên gia cùng La gia bên trong, cũng chỉ có cực ít một bộ phận người, hai người bọn họ đại khái đến từ Thượng Nguyên Thiên Vực, không thể nói trước là ra từ Thượng Nguyên Thiên Vực thất đại thiên vương thế lực một trong. Cố Minh Thành lập tức nói, những ngày thời gian, Thanh Huyên, người phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn, Thanh Nhan còn bận rộn hơn hôn sự của mình. Không thể lãnh đạm, vâng, phụ thân, ba người thảo luận ở giữa, bên ngoài phòng, một thân ảnh vượt bước mà vào, trực tiếp gọi nói, đại ca. Nhị đệ, thế nào rồi? Người tới là Cố Minh Thành bảo đệ Cố Minh Khải, tại Cố gia, Cố Minh Thành nói 102, có thể chi phối Cố Minh Thành tư tưởng quyết định, cũng liền cái này vì Cố Minh Khải, huynh đệ hai người, cảm tình cực tốt, là hiện nay Cố gia khiêng đỉnh nhân vật. Phạm gia người đến rồi. Phạm gia là cùng Cố gia bình thường đại thế lực, Phạm gia hiện nay tộc trưởng Phạm Minh Triệt, cũng là một vị trí cao đế tôn ngũ phẩm cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại Phạm gia cùng Cố gia trưởng quản địa vực lân cận, có thể là Minh gia cùng La gia thân cận, Phạm gia lại là cùng Thiên gia thân cận, song phương lẫn nhau mâu thuẫn cũng là không ngừng. Hắn nhóm tới làm cái gì? Cố Minh Thành lúc này hừ một tiếng nói, đi ra xem một chút. Cố Minh Thành, Cố Minh Khải, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan cùng với Cố gia cả đám người, lúc này đều là đến bên ngoài Cố phủ. Cố phủ đại môn trước, nhất đội trăm người, lúc này đứng tại phủ đệ bên ngoài, mà Cố gia võ giả, nhìn chằm chằm một nhóm người này. Đầu lĩnh hai người, một vị lão giả, một vị thanh niên. Lão giả thoạt nhìn thân hình củi gầy, có thể là tinh thần đầu lại là 10 phần, tuy híp mắt, nhưng là như là một cái liệp báo, tựa hồ lúc nào cũng có thể bắn ra cường đại sinh cơ. Thanh niên thì là thoạt nhìn phiên phiên như ngọc, tóc dài phất phới, khí chất xuất trần. Lúc này, thanh niên cười nói, tam trưởng lão, ngài nói Cố gia hội đáp ứng sao? Có đáp ứng hay không, không do hắn nhóm. Lão giả thanh âm tê ách mà trầm giọng nói, hắn nhóm như là không đáp ứng, ta nhóm liền có thể thả ra tin tức, Cố gia e ngại, không dám cùng ta Phạm gia tranh đoạt dược sơn, kia dược sơn đến thời điểm, không phải chúng ta, cũng là chúng ta. Nghe đến lời này, thanh niên cười cười nói cũng đúng. Lúc này, Cố phủ đại môn bên trong, một đám người tại lúc này đến, cầm đầu chính là Cố gia tộc trưởng Cố Minh Thành. Cố Minh Thành nhìn đến lão già kia, lúc này cười cười nói, Phạm gia tam trưởng lão đích thân tới, ngược lại là lá gan đủ đại, không sợ bị ta nhóm Cố gia đổ rồi. Tam trưởng lão thanh âm tê ách, mỉm cười nói, ta mấy người là mang lấy tộc trưởng chi mệnh đến, nhìn tộc trưởng như là giết lão phu chết đi công thành, ngược lại là ước gì. Nói đi, chuyện gì? Cố Minh Thành thái độ khá là lạnh lẽo cứng rắn. Sự tình liên quan Dược Sơn sở hữu, Phạm gia cùng Cố gia một mực tranh chấp không hạ. Tộc trưởng lần này phân phó ta mấy người trước đến, là hạ chiến thư. Chiến thư, Cố Minh Thành lông mày nhíu lại, Lạc Nguyệt Sơn Mạch, một mực là ta nhóm Phạm gia cùng Cố gia phân giới địa, tự nhiên tại này Sơn Mạch bên trong phát hiện Dược Sơn chỗ, song phương rằng co không xong, kia liền tới một lần so đấu tốt. Phạm gia tam trưởng lão thản nhiên nói, Dược Sơn nội sinh dài dược liệu, đối lưỡng gia đều là cực kỳ trọng yếu, muốn nắm giữ Dược Sơn, gia tộc bên trong đan sư, ít nhất là tương đối lợi hại mới tốt, cho nên ta Phạm gia tộc trưởng nói, lưỡng gia phái gia đan sư, tiến hành đan thuật so đấu, cái nào một phương thắng, Dược Sơn liền sở hữu cái nào một phương, không biết rõ nhìn tộc trưởng có dám. Nghe đến lời này, Cố Minh Thành lông mày nhíu lại. Phạm gia lại tại có ý đồ gì? So đấu đan thuật, Phạm gia đan sư không ít, có thể là Cố gia cũng không kém, là căn bản không sợ Phạm gia. Cái này đoạn thời gian đến, Cố gia cùng Phạm gia bởi vì giao giới địa Lạc Nguyệt Sơn mạch bên trong phát hiện Dược Sơn, tranh chấp không hạ, mấy lần sống mái với nhau, thậm chí chết không ít người. Mà bây giờ, Phạm gia thế mà quyết định dùng đan thuật so đấu đến quyết định Dược Sơn sở hữu. Cố Minh Thành suy tư một lát, liền theo sau cười nói, tốt. Phạm gia dám cược, ta Cố gia tự nhiên phụng bồi, chỉ là hy vọng Phạm gia có thể là muốn nói lời giữ lời. Kia là tự nhiên, sau 10 ngày, Lạc Nguyệt Sơn mạch bên ngoài, làm lôi đài, đến thời điểm mời một nhóm hảo hữu, trước đến phán quyết, hy vọng Cố gia không muốn thất ước. Phạm gia tam trưởng lão nói xong lời này, phất phất tay, dẫn người rời đi. Nhìn lấy người nhà họ Phạm rời đi, Cố Minh Khải lúc này nói, đại ca, Phạm gia lần này, có chuẩn bị mà đến, không thể không phòng. Không có việc gì, Cố Minh Thành khoát tay nói, hắn nhóm có chuẩn bị mà đến, ta nhóm cũng chuẩn bị 10 phần liền là, lập tức cùng La Gia liên hệ, mời La Gia phái cửu phẩm đan sư, giúp chúng ta. Phạm gia lần này dám so tài, nhất định là được đến thiên gia trợ giúp, hắn nhóm có thiên gia trợ giúp, ta nhóm có thể tìm La Gia, vừa rồi cái này Phạm Thanh Sơn có thể không nói, không thể tìm giúp đỡ. Cố Minh Khải nghe nói, lúc này chắp tay nói, nhị đệ minh bạch. Kết quả là, tin tức rất nhanh truyền ra, Phạm gia cùng Cố gia, muốn vì Lạc Nguyệt Sơn mạch bên trong Dược Sơn tranh đoạt, tiến hành đan sư so tài. Mấy năm gần đây, Lạc Nguyệt Sơn mạch bên trong, đột nhiên bị phát hiện một mảng lớn Dược Sơn, để Cố gia cùng Phạm gia triệt để vạch mặt, không ngừng tại Lạc Nguyệt Sơn mạch bên trong giao chiến. Có thể là bởi vì lưỡng gia phía sau La gia cùng Thiên gia, làm cho kia phiến Dược Sơn, một mực là vật vô chủ, song phương một mực sống mái với nhau tranh đấu. Mà hiện nay, tựa hồ song phương là chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Đối với những này, Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc cũng không thèm để ý. Một liền mấy ngày, đều là tại đình viện bên trong, vui chơi giải trí, phơi nắng thái dương. Thẳng đến sau 5 ngày, Cố Thanh Nhan rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Trần công tử, Tần công tử, hai vị phó thác ta hỏi thăm sự tình, ta đã nghe ngóng, bất quá tin tức khả năng phải cần một khoảng thời gian, mong rằng hai vị lẳng lặng chờ đợi. Cố Thanh Nhan khách khí nói, không có vấn đề, Trần Nhất Mặc lúc này nằm trên ghế, hơi hơi đưa tay, nói cái này mấy ngày hai người chúng ta cũng rất nhàm chán, Cố Nguyên Thành nội ngoại, có thể có địa phương tốt gì, giải quyết tịch mịch. Tốt nhất là liên quan đến dược liệu đan thuật vài chỗ. Trăm vạn năm thiên khuyết ngọc, thiên sơn hạt sen, thiên nguyên thú hỏa nguyên long chi huyết, đây đều là khôi phục chính mình cánh tay điều kiện tất yếu, Trần Nhất Mặc đương nhiên cũng rất quan tâm, Cố gia nội tình không kém, có thuốc gì sơn, dược điền, nói không chừng có thể dùng thử thời vận. Nghe đến lời này, Cố Thanh Nhan thần sắc sáng lên, liên tưởng đến Trần Nhất Mặc tự xưng là đan sư. Cố Thanh Nhan lập tức nói, thật là có, chỉ là hiện tại. Đi không được, ồ, vì cái gì, Trần Nhất Mặc hiếu kỳ nói. Tần Trần cũng là ở một bên, nằm tại ghế đu phía trên, híp mắt, giống như ngủ giống như tỉnh, lẳng lặng nghe. Ta nhóm Cố gia cùng Phạm gia giáp giới, có một vùng núi, tên là Lạc Nguyệt Sơn Mạch, kéo dài mấy vạn dặm, dãy núi này một mực là lưỡng gia giao giới địa, ai cũng không thuộc về, lưỡng gia cũng không ít đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện. Nhưng lại tại mấy năm gần đây, không hiểu thấu, xuất hiện một mảnh dược sơn, mà lại là đột nhiên xuất hiện. Cố Thanh Nhan nói đến chỗ này, không ngừng tỉ mỉ quan sát lấy Trần Nhất Mặc biểu tình. Chương 2602, bất quá như vậy. Trần Nhất Mặc là đan sư, nếu như thật rất lợi hại, nếu như có thể trợ giúp Cố gia thắng Phạm gia, kia liền quá tốt. Cố Thanh Nhan tiếp tục nói, nguyên bản, chúng ta hai phe một mực tại tranh, liền tại mấy ngày trước, Phạm gia đề xuất, so đấu đan thuật, đến quyết định Dược Sơn về người nào. Đối với cái này một điểm, ta nhóm cũng là rất kỳ quái, bất quá phụ thân ta vẫn là đáp ứng. Cố Thanh Nhan đem sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật rõ ràng. Trần Nhất Mặc lúc này, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, kia Dược Sơn có cái gì kỳ quái sao? Rất kỳ quái, nói đến Dược Sơn, Cố Thanh Nhan lập tức kích động lên. Này Dược Sơn xuất hiện liền rất kỳ quái, Lạc Nguyệt Sơn mạch không tính là rất lớn, so Thiên La vực đệ nhất Sơn mạch Thiên La Sơn mạch có thể là nhỏ không chỉ gấp 10, tung hoành mấy vạn dặm, nội bộ tồn tại không ít nguyên thú, là võ giả lịch luyện thiên đường, trên cơ bản tất cả địa phương, đều bị đại gia dò xét một lượt, phía trước tuyệt không tồn tại Dược Sơn. Kia phiến Dược Sơn, liền là đột nhiên, trong mấy tháng ngắn ngủi, sinh trưởng ra mảng lớn linh dược, mà lại cũng không phải cố ý. Những dược liệu kia, cũng là rất thần kỳ, phần lớn đều là luyện chế bát phẩm chí tôn bảo đan, cửu phẩm chí tôn bảo đan cần thiết dược liệu, cũng chính là như đây, hai nhà chúng ta mới hội một mực tranh đoạt. Tần Trần lúc này lại là cười nói, nếu là ở vào các ngươi hai nhà phân giới địa, ai cũng không thuộc về, cái kia dứt khoát một người một nửa phân chính là. Cố Thanh Nhan nghe đến lời này, cười khổ nói, vốn có xác thực là tính toán như vậy, có thể là Dược Sơn hết thảy 101 tòa, cũng là bởi vì kia nhiều ra một tòa, không thể đồng ý. Tần Trần cười cười, không lên tiếng nữa. Đại thế lực ở giữa, quan tâm khả năng không phải kia một tòa Dược Sơn giá trị, mà là mặt mũi, vì một tòa Dược Sơn không nhượng bộ, cũng bình thường. Nghe nói, Trần Nhất Mặc cười nói, đã như vậy, lưỡng ra so tài, ngược lại là có chút ý tứ, ta nhóm có thể dùng đi quan sát a. Kia là tự nhiên. Cố Thanh Nhan lập tức nói, Trần Công Tử nếu là đan sư, nghĩ đến chí tôn cấp bậc đan sư, không vào Trần Công Tử pháp nhãn, như là hôm đó cần thiết Trần Công Tử trợ giúp, còn mời Trần Công Tử không tiếc viện thủ. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, vậy phải xem Dược Sơn, có đáng giá hay không đến ta xuất thủ. Tần Trần liếc Trần Nhất Mặc một mắt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không trang bức, có thể chết sao, như này rất tốt. Cố Thanh Nhan mặt mày hớn hở nói, đến thời điểm mời Trần Công Tử cùng Tần Công Tử một đạo đi tới, như là có hai vị xuất thủ, tự nhiên tốt nhất. Trên thực tế Cố Thanh Nhan muốn nói, có Trần Nhất Mặc xuất thủ, tự nhiên cực tốt. Bất quá Tần Trần dù sao cũng là cùng Trần Nhất Mặc cùng một chỗ, không mang bên trên, dù sao vẫn là không tốt. Cố Thanh Nhan rất nhanh rời đi, hướng phụ thân bẩm báo này sự tình. Tại nàng nhận là, Trần Nhất Mặc đan thuật, tất nhiên là rất mạnh, cực lớn khả năng là một vị cực đan sư. Nếu như là cực đan sư, kia Phạm gia thất bại. Vụt qua 5 ngày thời gian trôi qua, Phạm gia cùng Cố gia thời gian ước định đến. Cái này một ngày, Cố Thanh Nhan lệnh người đến mời Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc hai người. Đến Cố gia một tòa võ tràng trước, lúc này võ tràng đã là tụ tập mấy trăm người, nhìn kỹ lại, kia mấy trăm người đều là thân mang kim giáp, khí thế cường hoành, rõ ràng đều là đại đế tôn cảnh giới. Mà Cố gia người, thì là muôn hình muôn vẻ, có tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc. Cái này Cố gia thực lực, so Cửu Nguyên vực năm đại bá chủ, là phải kém hơn không ít. Bất quá Thiên gia cùng La gia cái này hai đại bá chủ, lại là so Cửu Nguyên vực năm đại bá chủ càng mạnh. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Cố Minh Thành, Cố Minh Khải các loại người. Cố Minh Thành cười ha hả tiến lên, chắp tay nói, cái này hai vị liền là Trần Nhất Mặc công tử, Tần Trần công tử đi. Lúc trước nghe thấy Thanh Nhan nói lên, một mực nghĩ gặp một lần, có thể là một mực không có rảnh rỗi, thực tại là có lỗi. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, không sao cả. Nhìn đến Trần Nhất Mặc không ti không lên tiếng biểu tình, Cố Minh Thành cũng là nội tâm sững sờ. Chính mình tốt xấu là chí cao đế tôn ngũ phẩm cường giả, trừ Thiên gia cùng La gia bên trong, tứ phương hào kiệt, đề cập hắn Cố Minh Thành, đều là tất cung tất kính, như Trần Nhất Mặc như vậy thái độ bình tĩnh, đúng là ít gặp. Có lẽ nữ nhi nói là thật, cái này vị Trần Nhất Mặc, xác thực là không đơn giản. Trần công tử, mời. Cố Minh Thành cũng là có lòng muốn thăm dò Trần Nhất Mặc, mời hai người đi tới phi cầm phía trên. Thể trạng trăm trượng cửu giai nguyên thú, Thanh Vũ Viêm Ưng. Này ưng cực điểm khó dùng thuần phục, cho dù là Cố gia cũng chỉ có một cái. Nói cho cùng, cửu giai nguyên thú, so mô phỏng chí cao đế tôn cường giả, cái nào là kia dễ dàng thuần phục. Leo lên Thanh Vũ Viêm Ưng phía sau, Cố gia một nhóm cao tầng đều là tiến vào Thanh Vũ Viêm Ưng lưng trong lầu các. Lúc này, tự có người khác an bài đi. Cố Minh Thành đem Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần mời đến lầu các bên trong. Trong lầu các, lúc này đã đứng lấy mấy người, hết thảy 4 vị lão giả, râu tóc đều là trắng, Mỗi một vị thoạt nhìn, tuy là rất lớn tuổi, có thể là tinh thần phấn chấn, mà lại thân mang rộng rãi đan bào, khí độ bất phàm. Cái này bốn vị, xem xét chính là đan sư. Cố Minh Thành lúc này khách khí nói, cái này bốn vị, là ta Cố gia bốn vị đỉnh tiêm cửu phẩm đan sư, Cố Hải Uyên trưởng lão, Lý Kỳ trưởng lão, Ngụy Lạc trưởng lão, Mông Diêu trưởng lão. Cố Minh Thành nhìn về phía bốn người, nói cái này hai vị, là ta nhóm Cố gia quý khách, Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần hai vị công tử, Trần Nhất Mặc công tử, cũng là một vị cực mạnh đan sư. Nghe đến lời này, bốn người nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ủi chắp tay, có thể Trần Nhất Mặc nhìn về phía bốn người, lại là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Cố Minh Thành cười cười nói, cái này bốn vị trưởng lão, đều là có thể đủ luyện chế cửu phẩm chí tôn bảo đan, đối chí cao đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới võ giả, khá có tác dụng lớn chí tôn bảo đan. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, kia liền là hạ cửu phẩm chí tôn đan sư, bất quá như vậy thôi. Cửu phẩm chí tôn đan sư, phân ba đẳng cấp, có thể đủ luyện chế ra đối chí cao đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới võ giả phục dùng đan dược, vì hạ cửu phẩm chí tôn đan sư. Tứ phẩm đến lục phẩm cấp bậc thì là vì trung cửu phẩm đan sư, mà thất phẩm đến thập phẩm được xưng vì thượng cửu phẩm đan sư. Chỉ là tại cái này Thiên La vực bên trong, có thể trở thành cửu phẩm chí tôn đan sư, mặc kệ là hạ cửu phẩm, trung cửu phẩm, vẫn là thượng cửu phẩm, kia cũng là được vạn người ngưỡng mộ. Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc, Mông Diêu cái này bốn vị, Cố Hải Uyên là người Cố gia, tự nhiên là trở tại Cố gia, cái khác ba vị đều là Cố gia tốn hao đại giới, thành vì Cố gia khách khanh. Bốn người này thường ngày bên trong tại tộc bên trong đặc quyền, cũng liền chỉ thua ở tộc trưởng. Ngày thường bên trong bị người cao cao nâng, lúc này lại là bị cái này một vị trẻ tuổi xem thường, bốn người tự nhiên nội tâm khá là không nhanh. Lý Kỳ đại sư lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, hừ một tiếng nói, bất quá như vậy. Kia ta ngược lại là muốn hỏi một chút, Trần công tử là bực nào cấp bậc đan sư? Thấy cảnh này, Cố Minh Thành khá là cay độc đáo không có mở miệng. Hắn từ nữ nhi miệng bên trong nghe nói, Trần Nhất Mặc lợi hại, coi trời bằng vung, tự cao tự đại. Có thể người này đến cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là chỉ có bề ngoài, giả danh lừa bịp. Lần này, bốn vị đại sư, vừa tốt có thể dùng phân biệt phân biệt. Mà đổi thành một bên, Tần Trần cũng là thành thành thật thật đứng ở một bên, không có mở miệng, Cố Minh Thành ý tứ, hắn khi nhìn đến bốn vị đan sư liền minh bạch. Chỉ là, hắn lười nhác mở miệng nói cái gì, Cố Minh Thành làm như thế, cũng không gì đáng trách, mà lại càng là cho Trần Nhất Mặc người trước hiển linh cơ hội. Phỏng chừng Trần Nhất Mặc lúc này đáy lòng trong bụng nở hoa. Nhìn về phía Lý Kỳ, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói ta. Ngươi không xứng biết rõ. Lời này vừa nói ra, điện bên trong không khí, lập tức có chút quỷ dị. Chương 2603, có thế nào không dám. Lý Kỳ đại sư nhất thời ở giữa mặt đỏ tía tai. Hắn không xứng, tại cái này Thiên La vực bên trong, liền xem như thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, cũng không có cái này cuồng vọng. Kẻ này tuổi còn trẻ, mà đan thuật nhất mạch, đều là cần thiết chìm đắm xuống đến, tốn hao bao nhiêu năm tích lũy, cái này trẻ tuổi người, có thể có bản lãnh gì. Hào hào cuồng vọng, Lý Kỳ nhất thời ở giữa sầm mặt lại, khẽ nói, đã ngươi nói ta mấy người không xứng, kia ta Lý Kỳ ngược lại là nghĩ muốn lãnh giáo một chút. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc thì thản nhiên đến một bên, trực tiếp ngồi xuống, đôi mắt liếc hướng mấy người, cười nói, tùy tiện lĩnh giáo, cũng tốt để cho ngươi nhóm biết rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân những lời này là thế nào ý. Tần Trần lúc này cũng là đến Trần Nhất Mặc bên cạnh, lẳng lặng đứng. Mà nhìn đến Tần Trần không có ngồi xuống, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, lại là đứng dậy. Chờ đến Tần Trần ngồi xuống, Trần Nhất Mặc cái này mới ngồi xuống. Mấy vị đan sư cũng không để ý Trần Nhất Mặc cử động lần này kia, Lý Kỳ vừa sải bước ra, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười lạnh nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, nếu như thế, lão phu lãnh giáo một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc thi thản nhiên ngồi, nâng chung trà lên, nhìn về phía Lý Kỳ trưởng lão. Lý Kỳ lập tức nói, lão phu cửu phẩm chí tôn đan sư, hạ cửu phẩm đan dược, phần lớn đều là hiểu, vậy lão phu liền hỏi hỏi Trần công tử, hạ cửu phẩm đan dược một ít tri thức. Trần Nhất Mặc lạnh nhạt nói, ngươi hỏi đi, trung cửu phẩm thượng cửu phẩm đan dược, ngươi nhóm cũng không hiểu, hỏi ta nói, ngươi nhóm cũng chưa chắc có thể đủ lý giải. Nghe đến lời này, bốn vị đại sư đều là sắc mặt kéo ra. Cái này hỗn đản, nói chuyện thực tại là quá ngạo khí. Lý Kỳ trầm tư một lát, nói, hạ cửu phẩm có một loại đan dược, tên là tự linh bảo đan, là đối chí cao đế tôn cảnh giới nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới võ giả, ổn định pháp thân cùng nhục thân tụ nhất chi hiệu quả, dám hỏi Trần công tử có thể minh bạch, này đan thủ pháp luyện chế. Tự linh bảo đan, dùng dưỡng lôi mộc, thiên lôi trúc chi trúc xuẩn làm hạch tâm, phụ trợ dùng thiên nguyên thảo, thiên nguyên quả các loại 72 loại dược liệu luyện chế. Kia Trần công tử có biết vì cái gì này đan đối chí cao đế tôn tứ phẩm cũng không có cái gì hiệu quả rồi? Trần Nhất Mặc cười nhạt nói, tự linh bảo đan nói cho cùng, chỉ là sơ giai cửu phẩm bảo đan, mà chí cao đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm cảnh giới, tính là chí cao đế tôn sơ phẩm cảnh giới, pháp thân tụ nhất con đường vừa mới bắt đầu, pháp thân rất không ổn định, đến tứ phẩm, pháp thân ổn định, cái này hiệu quả, tự nhiên kém. Mà lại, Trần Nhất Mặc lập tức nói, tự linh bảo đan trên thực tế đối tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm cảnh giới, cũng có thần hiệu, chỉ bất quá phần lớn đan sư luyện chế tự linh bảo đan, lãng phí rất nhiều bản nguyên, làm cho này đan hiệu quả yếu, thoạt nhìn đối tứ phẩm không có tác dụng gì, là bởi vì đan sư nhóm quá phế. Lý Kỳ cười nhạo nói, Trần công tử khẩu khí thật là lớn, người có thể chứ? Ta đương nhiên có thể dùng, bất quá luyện chế này đan, vật liệu có thể có giá trị không nhỏ. Lý Kỳ lập tức nói, lão phu đều có, Trần công tử có dám biểu hiện ra một phen? Thế nào không dám? Trần Nhất Mặc lúc này hướng về Tần Trần vẫy tay. Tần Trần nhìn Trần Nhất Mặc, một mặt kinh ngạc. Trần Nhất Mặc liền theo sau thì thầm nói nhỏ, sư phụ, đan đỉnh mượn ta sử dụng nha, người kia Long Hoàng hư không đỉnh. Tần Trần Long Hoàng hư không đỉnh là đỉnh tiêm cửu phẩm chí tôn bảo khí, luyện đan thần khí, Trần Nhất Mặc vô cùng biết rõ, sư tôn đối đan thuật yêu cầu có thể nói là gần như cực hạn chuẩn xác, đối đan đỉnh tự nhiên là rất kén chọn. Tần Trần liếc Trần Nhất Mặc một mắt, lấy ra đan đỉnh. Tiếp nhận đan đỉnh, Trần Nhất Mặc nhìn về phía bốn người, cười nói, dược liệu cho ta đến luyện chế. Lý Kỳ lông mày nhíu lại, Trần Nhất Mặc thật chẳng lẽ có bản lĩnh? Tốt, Lý Kỳ nói, chính là muốn lấy ra dược liệu. Một bên, Mông Diêu đại sư lại là nói, tự linh bảo đan luyện chế, chỉ ít cần thiết 10 ngày nửa tháng, từ nơi đây đến Lạc Nguyệt Sơn Mạch, không tiêu một ngày thời gian. Không cần, Trần Nhất Mặc lại là nói, ta nói, bình thường đan sư, mới hội luyện chế rất kém cỏi tự linh bảo đan, ta Trần Nhất Mặc không phải. Tự linh bảo đan, không ra một canh giờ, ta liền có thể luyện chế ra tới. Trần Nhất Mặc nói, chính là bắt đầu động thủ. Hắn bàn tay một điểm, một đạo hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa màu tím cùng hắn trường sam màu tím, hô ứng lẫn nhau, ngọn lửa kia nhất thời ở giữa giống như một đạo dao mãng đồng dạng thoát ra, nhiệt độ cực nóng vô cùng. Trần Nhất Mặc lần nữa nói tốt, ta hiện tại bắt đầu luyện đan, Lý Kỳ đại sư, người có thể dùng tiếp tục cùng ta lĩnh giáo. Lý Kỳ nghe đến lời này, hơi sững sờ. Tiếp tục thảo luận, ngươi tại luyện đan đâu, ngươi còn muốn tiếp tục phân tâm thảo luận, đùa ta đùa đây a? Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, này đan cùng ta mà nói, nhẹ nhõm đơn giản, không cần tốn hao quá nhiều tâm tư, ngươi cứ hỏi, ta như đáp không được, coi như ta Trần Nhất Mặc nuốt lời. Lý Kỳ nghe nói, cũng là bị kích khởi đấu trí, hắn không tin Trần Nhất Mặc có thể mạnh đến nước này. Luyện đan, vị kia đan sư không phải cẩn thận từng ly từng tí, tìm luyện đan thất, bế quan, không đến người ngoài quấy rầy. Cái này ra hỏa thế mà còn muốn nhất tâm nhị dụng. Đã như vậy, lão phu tiếp tục hỏi thăm, Lý Kỳ tiếp xuống, tiếp tục đặt câu hỏi. Trần Nhất Mặc cũng là hoàn toàn không để ý. Tần Trần nhìn lấy một màn này, thực tại là cảm thấy nhàm chán, đứng dậy đi ra đại điện, đến phi cầm lưng phía trên. Tiếng gió rít gào, có thể là đứng tại cái này thanh vũ viêm ưng lưng bên trên, chỉ có nhàn nhạt gió nhẹ mà qua. Mà tại lúc này, một bóng người xinh đẹp cũng là đi ra. Chính là Cố Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, Tần công tử thế nào ra đến rồi. Cố Thanh Nhan lập tức nói, phải chăng cùng ta, đối đan thuật không rõ, cho nên cảm thấy không thú vị. Tần Trần gật gật đầu, không nghĩ tới Trần công tử đan thuật như này đến, ta nhìn lần này, Cố Hải Uyên bốn vị đại sư, là muốn ăn quả đắng. Cố Thanh Nhan nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, trước hướng hai vị công tử cáo cái tội, ta là tin tưởng hai vị công tử, có thể là phụ thân ta lại là có chút không tin. Vì vậy bốn vị đại sư mới thi hội dò xét Trần công tử. Cố Thanh Nhan trong lòng cũng minh bạch, dùng Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần tâm tính, không có khả năng nhìn không ra, cái này là Cố gia cố ý an bài. Tần Trần lại là cười nói, nhân chi thường tình, không có cái gì tốt nói xin lỗi, mà lại Trần Nhất Mặc kia ra hỏa, rất hưởng thụ đâu. Mấy trăm năm, thật vất vả có cơ hội người trước hiển linh, Trần Nhất Mặc không phải nắm lấy cơ hội, trắng trợn khoe khoang năng lực của mình. Tần Trần lúc này cười nói, Lạc Nguyệt Sơn Mạch có thể có địa đồ. Có thể cho ta xem một chút sao? Đương nhiên có thể, Cố Thanh Nhan tuy nói cảm thấy Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần hai người, Trần Nhất Mặc là chủ, Tần Trần là tớ, có thể là nói cho cùng Trần Nhất Mặc khá là lợi hại, đối Tần Trần nàng cũng là khách khí. Cố Thanh Nhan lấy ra một đạo quyển trục, kia quyển trục mở ra, xuất hiện Lạc Nguyệt Sơn Mạch địa thế, mà ngay sau đó, đạo đạo chí tôn chi khí ngưng tụ, những kia sơn mạch nhô lên, rất sống động. Hiện lên ở giữa không trung. Tần Trần nhìn lấy sơn mạch đồ, thần sắc bình tĩnh, Dần dần, hắn ánh mắt sáng tỏ, mang theo vài phần ngạc nhiên, mà cuối cùng, mỉm cười, thở ra một hơi. Tốt một cái Lạc Nguyệt Sơn Mạch, Tần Trần một tiếng thì thầm nói. Chương 2604, có khoa trương như vậy sao? Cố gia đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất phát, đường đi một mảnh dãy núi nhỏ chỗ, phi cầm lần lượt rơi xuống, đám người tu chỉnh một lát, lại lần nữa xuất phát. Trần Nhất Mặc từ trên thân Thanh Vũ Viêm Ưng xuống đến, bên cạnh đi theo bốn vị đại sư. Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc, Mông Diêu bốn vị đại sư, đều là tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, có thể là lúc này, theo lấy Trần Nhất Mặc đi hạ Thanh Vũ Viêm Ưng thời khắc, lại là dịu dàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Trần Nhất Mặc, cười rạng rỡ. Tần Trần cùng Cố Thanh Nhan lúc này ở cùng một chỗ, thấy cảnh này. Cố Thanh Nhan hơi sững sờ, phát sinh cái gì? Trần Nhất Mặc lúc này đến Tần Trần cùng Cố Thanh Nhan thân trước, nhìn lấy Tần Trần, mỉm cười, một bộ tự đắc biểu tình. Bốn vị, ta là nói tới, đều là mật không truyền ra ngoài, hy vọng bốn vị ghi nhớ. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, một bộ cao nhân bộ dáng, nói tốt, ta cũng mệt mỏi, người nhóm tự mình tiêu hóa đi thôi. Lý Kỳ lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chắp tay nói, Trần Đại Sư khổ cực, lão phu lúc trước nhiều có mạo phạm, lão phu vô tâm chi tội, Trần Đại Sư vạn vạn không cần để ý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Hải Uyên cũng là nói, Trần Đại Sư có gì phân phó, tùy thời mở miệng, ta nhóm nhất định làm theo. Trần Nhất Mặc xua tay, bốn người cái này mới cẩn thận mỗi bước đi thối lui. Mà Cố Thanh Nhan lúc này làm thật bị sửng sốt, ngần này thời gian, đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Nhan cười nói, Trần công tử nghỉ ngơi thêm, ta trước cáo từ. Cố Thanh Nhan nói, quay người rời đi, vội vàng đi gặp chính mình phụ thân. Cha, chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Nhan nhìn đến phụ thân, há miệng lại hỏi. Cố Minh Thành còn không mở miệng, Cố Thanh Huyên lại là một mặt vui vẻ nói, hảo muội muội, cái này Trần Nhất Mặc công tử, thật là vô địch. Cố Thanh Huyên ngôn ngữ luống cuống nói, bốn vị đại sư, hoàn toàn bị cái này vị Trần Nhất Mặc công tử trấn nhiếp, tin phục, vừa rồi ngươi là không thấy được, kém điểm quỳ xuống lễ bái. Cố Thanh Nhan ngạc nhiên nói, có khoa trương như vậy sao? Có. Cố Thanh Huyên vội vàng nói, ta cùng phụ thân không quá hiểu đan thuật, có thể là bốn vị đại sư đối Trần Nhất Mặc lĩnh giáo, ta cùng phụ thân nhìn đến, bốn vị đại sư sắc mặt đều biến, ban đầu chất vấn, sau tới là tin phục, sau cùng đến liền là bị chấn động, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Trần Nhất Mặc nói, ta cảm thấy bốn vị đại sư đủ hưởng thụ cả đời. Cố Thanh Nhan nhìn về phía phụ thân Cố Minh Thành, Cố Minh Thành gật đầu nói, ta đối đan thuật xác thực là không quá hiểu, có thể là Trần Nhất Mặc lời nói. Xác thực là để bốn vị đại sư thật sâu kính phục. Cái này vị Trần Nhất Mặc, quả phi phàm nhân, vi phụ suy đoán, cực lớn khả năng là đến từ thượng nguyên thiên vực bên trong thiên vương cấp thế lực bên trong. Thanh Nhan, nhân vật bậc này, người có thể đủ gặp gỡ, là ta nhóm Cố gia đại hạnh, cái này Trần công tử cùng Tần công tử, nhất định không thể lãnh đạm. Nghe đến lời này, Cố Thanh Nhan lại là nói, phụ thân hiện tại biết rõ không thể lãnh đạm rồi. Kia để Cố đại sư bốn người, khảo thí Trần Nhất Mặc, phụ thân liền không có lo lắng hai vị công tử có tức giận không? Cái này, Cố Minh Thành bất đắc dĩ nói, ta cái này không phải cũng là lo lắng người bị lừa nha. Cố Thanh Nhan nhìn phụ thân một mắt, cả giận nói, nữ nhi có ngu như vậy sao? Mà lúc này, doanh địa một bên, Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc ngồi tại hòn đá bên trên, dựng lên lửa trại, nướng đi săn đến hươu thịt. Tần Trần câu được câu không lăn lộn hươu thịt, giải lên một ít hương liệu. Cảnh giới càng cao võ giả, trên thực tế có thời điểm đối ăn càng là kén chọn. Mỹ vị chân tu, đối với võ giả tu hành có trợ giúp, cũng có thể để cho võ giả tại minh mông đường dài tu hành bên trong, được đến một ít an ủi. Sư phụ, ta tới đi. Trần Nhất Mặc tiếp nhận giá nướng, cười hì hì nói, cái này nướng thịt, bình thường hỏa diễm, hiệu quả không quá tốt, ta dùng tím viêm thiên giao hỏa đến thi. Tần Trần giao qua giá nướng, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lại là cười nói, người cái này tiểu tử, cầm thiên hỏa nướng thịt. Trần Nhất Mặc không để ý cười một tiếng, thế nào, trang bước cảm giác rất thoải mái thật sao? Tần Trần thản nhiên nói, nào có a, ta có thể không phải vì trang bước, thuần túy là vì sư phụ. Trần Nhất Mặc lập tức nói, người Cố gia hiển nhiên cho là chúng ta là không có cái gì thật bản sự, cho bọn hắn lộ hai tay mà thôi, ai biết kia bốn cái lão ngoan đồng liền bị tin phục, chỉ có thể nói hắn nhóm không kiến thức. Tần Trần lập tức nói, cái này thích người trước hiển linh. Người trước hiển linh, Trần Nhất Mặc châm trước một lát, nói cái từ này tốt, sao trang bức nghe càng có bức cách. Người trước hiển linh, người trước hiển linh, Trần Nhất Mặc thì thầm nói, không tệ, rất tốt. Tần Trần một thời gian im lặng, cũng là không nói thêm gì nữa. Lúc này, Tần Trần lấy ra địa đồ, nói cái này Lạc Nguyệt Sơn Mạch ta nhìn, có điểm cổ quái, có lẽ không giống bình thường, người lần này người trước hiển linh cũng là rất tốt, chí ít để Cố gia coi trọng. Này Dược Sơn, như là Cố gia lấy xuống, ta nhóm muốn đi vào nhìn xem đến tột cùng. Trần Nhất Mặc nhìn lấy địa đồ, Lạc Nguyệt Sơn mạch, kéo dài vô tận, núi cao lâm lập, có thể hùng vĩ, nhìn hồi lâu, Trần Nhất Mặc cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi nhìn kỹ ở đây, Tần Trần nói, che kín địa đồ hai bên, chỉ dò dỉ ra chính giữa một bộ phận vị trí. A, Trần Nhất Mặc hoảng sợ nói, sư phụ, cái này hình như là một đầu thần long thân thể a. Tần Trần gật gật đầu, nói, sự tình ra vô thường tất có yêu, cái này Lạc Nguyệt Sơn mạch không đơn giản, ta nghĩ lên một chút sự tình, Thiên La vực chỗ trước kia, chính là tồn tại tòa sơn mạch này, bất quá lúc kia cũng không gọi Lạc Nguyệt Sơn mạch, mà lại cũng so hiện tại tiểu. Trần Nhất Mặc kinh ngạc nói, sư phụ ngài trước kia tới qua Thiên La vực. Hẳn là tới qua, nói cho cùng đầu óc bên trong nhớ rõ đồ vật quá nhiều, một ít dâu ria sự tình cũng liền quên, suy nghĩ kỹ một chút mới biết. Tần Trần cười nói, ta không nhìn lầm, tức liền không phải long thể rơi xuống, cũng có thể là giao long chi thể, nếu như có thể tìm đến huyết nguyên, có thể thay thế trị liệu tốt người cánh tay hỏa nguyên long huyết. Trần Nhất Mặc nhãn tình sáng lên, trăm vạn năm thiên khuyết ngọc, thiên sơn hạt sen, thiên hỏa, hỏa nguyên long huyết, cái này bốn loại đều là cực điểm hiếm thấy, tại thượng nguyên thiên bên trong, rất khó nhìn thấy. Thiên hỏa, kiếp trước sư tôn liền giúp hắn dung hợp một đạo, ngược lại là không có vấn đề. Ba loại khác, không dễ tìm, như là có thể tìm tới hỏa nguyên long huyết vật thay thế, kia tự nhiên lại tốt cực kỳ. Sư phụ, ngài trước hưởng dụng, Trần Nhất Mặc lúc này giật xuống một đầu hưu chân, giao cho Tần Trần. Ba cái hoàng cẩu ngồi tại một bên, nước bọt lưu đầy đất. Chỉnh đốn kết thúc, Cố gia đội ngũ, lại lần nữa bắt đầu xuất phát. Chỉ là lần này, Cố Minh Thành, Cố Minh Khải, cùng với bốn vị đại sư, đối Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần hai người, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Nguyên bản Cố gia người chính là đem hai người làm khách nhân, mà bây giờ, càng là cho khách nhân tối cao lễ ngộ. Trần Nhất Mặc tự nhiên là cực điểm hưởng thụ cái này loại cảm giác, mà Tần Trần ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Hắn cũng không tính tại Cố gia chờ thật lâu, nghe ngóng rõ ràng Cửu Nguyên vực hiện nay tình huống, trở về Cửu Nguyên vực mới là Tần Trần muốn làm. Ngoại giới đảo mắt 800 năm, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người như thế nào rồi? Trọng yếu nhất là, Tiểu Trúc Trúc như thế nào rồi? Mấy trăm năm không thấy, có không có nghĩ chính mình a? Cố gia cái này một bên, hướng lấy Lạc Nguyệt Sơn mạch xuất phát, Phạm gia bên kia, cũng là đã bắt đầu xuất phát. Chương 2605, cơ hội thật tốt. Phạm gia đám người, cưới cũng là một cái cửu giai nguyên thú phi cầm, hiển lộ ra hắn thân phận địa vị. Lúc này, Phạm gia phi cầm thân bên trên, lầu các bên trong. Thượng thủ tọa, Phạm gia tộc trưởng Phạm Minh Triệt, một bộ trường sam, khí độ ưu nhã, đạm nhiên vào chỗ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba vị, lúc này đều là an nhiên chạm định. Phạm Minh Triệt thản nhiên nói, lần này so tài, nếu là ta nhóm Phạm gia nói ra, vậy thì nhất định phải muốn thắng. Phạm gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình, Phạm Minh Triệt nhìn về phía ở giữa bốn vị thân mang đan bào đan sư, cười nói, người nhóm bốn vị là ta nhóm Phạm gia đan các khiêng đỉnh nhân vật, lần này liền dựa vào các ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, kia bốn vị đầu lĩnh một người, cười nhạt nói, tộc trưởng cứ yên tâm, lần này Cố gia bên kia, tám thành là Cố Hải Uyên dẫn đội, người này ta biết, không có cái gì đại bản sự. Phạm Minh Triệt nhìn mở miệng người một mắt, lập tức nói, lần này so tài, ta tuyệt không thêm lên quy tắc, lường trước Cố gia cũng minh bạch, chắc chắn hướng La gia tìm kiếm chi viện, ta cũng đã cùng Thiên gia thương nghị tốt. Người nhóm bốn vị cùng Cố gia bốn vị so tài, nếu phân không ra thắng bại, Thiên gia bên trong đan sư cũng hội giúp chúng ta Phạm gia xuất chiến. Tam trưởng lão nghe nói, mới nói, như này mới có thể vạn vô nhất thất. Bốn vị đại sư lúc này đều là không có mở miệng. Tuy nói tràn đầy tự tin, có thể là mấy người đều là hạ cửu phẩm chí tôn đan sư, đến cùng có thể hay không thắng, còn thật không nhất định. Bất quá có Thiên gia đan sư tương trợ, trách nhiệm kia liền không tại bọn hắn. Đến cuối cùng, hơn phân nửa vẫn là Thiên gia cùng La gia cửu phẩm đan sư quyết định thắng bại, chỉ là không biết, song phương đều hội phái cái gì cấp bậc đan sư. Trung cửu phẩm cấp bậc, vẫn là thượng cửu phẩm cấp bậc. Bất quá, mặc kệ là trung cửu phẩm đan sư vẫn là thượng cửu phẩm đan sư, đều sẽ là một việc trọng đại. Mà lại lần này, Phạm gia vì cướp đoạt Dược Sơn khống chế, có thể là đem tin tức sớm liền phóng ra đi, cả cái Thiên La vực chỗ, tất nhiên không ít uy danh hiển hách đan thuật đại sư, đều hội trước đến thời điểm tuyệt đối là chưa từng có rầm rộ. Mà lại, là đan thuật giới chưa từng có rầm rộ. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì kia 101 tòa Dược Sơn, quả thực là quá chân quý. Hai đại gia tộc, trùng trùng điệp điệp xuất phát, Lạc Nguyệt Sơn mạch, dần dần đến, mà làm Thanh Vũ Viêm Ưng rơi tại sơn mạch ngoại vi thời điểm, lúc này đã có không ít bóng người tụ tập ở ngoại vi. Trần Nhất Mặc từ lầu các bên trong đi ra, thấy cảnh này, cũng là hơi sững sờ. Thế nào cái này nhiều người? Nhìn một cái, sơn lâm bên ngoài, vụn vặt lẻ tẻ đến đại khái hơn vạn người, mà lại rất nhiều cũng không phải tán tu, mà là từng cái tông môn, gia tộc võ giả, còn đánh lấy cờ hiệu. Cố Thanh Nhan thấy cảnh này, nói, Phạm gia đem tin tức truyền ra, hai nhà chúng ta đan sư so đấu, vì tranh đoạt dược sơn, thiên la vực bên trong, không ít thế lực đều biết, cũng có rất nhiều đan sư, đến chỗ này, muốn xem cái náo nhiệt. Nghe đến lời này, nhìn lấy đám người rung động, Trần Nhất Mặc nội tâm nóng bỏng. Thật tốt a, người trước hiển linh, cơ hội thật tốt a. Như là chỉ có Phạm gia cùng Cố gia người, kia thật không có ý tứ, mà bây giờ đến một số lớn người, kia mới gọi có ý tứ. Nhìn đến Trần Nhất Mặc trong mơ hồ lại là có chút hưng phấn, Tần Trần cũng là âm thầm lắc đầu. Cái này tiểu tử, thật là biệt xuất mau bệnh. Lúc này, Cố gia người vừa rồi rơi xuống, cách đó không xa, một đội nhân mã, cũng là tại lúc này đến. Phạm gia người, đến. Phạm Minh Triệt dẫn Phạm gia ba vị trưởng lão, trùng trùng điệp điệp mà tới. Song phương gia tộc lần này đều tự mang đến mấy trăm người trước đến, thanh thế không thể bảo là không mênh mông. Ha ha, Cố huynh, đã lâu không gặp a. Phạm Minh Triệt vẫn y như cũ là ôn hòa chào hỏi, phảng phất nhiều năm hảo hữu trùng phùng. Cố Minh Thành cũng là chắp tay nói, là thật lâu không thấy, nói thực lời nói, ta ngược lại là cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Phạm Minh Triệt đối với cái này cũng không thèm để ý, cười ha ha một tiếng nói, lần này so tài, cũng là hai nhà chúng ta đồng ý, cũng vừa tốt tránh khỏi hai nhà chúng ta tiếp tục làm to chuyện, còn có thể giải quyết dược sơn sở hữu. Phạm Minh Triệt, ngươi yên tâm đi, ta Cố gia nếu đáp ứng, liền không khả năng lùi bước. Được, lúc này, song phương nhân mã, hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Lạc Nguyệt sơn mạch, khá là rộng lớn, mà lúc này, sơn mạch bên trong, đã là bị thanh lý ra một mảnh tràng địa, xây dựng lôi đài, đầy đủ mọi thứ. Cố gia cùng Phạm gia võ giả, ngồi trấn đông tây hai phe. Một tòa lớn như vậy sơn cốc bốn phía, từng tòa sơn phong ở giữa, đứng vững lấy lần lượt từng thân ảnh, nhìn chăm chú lên sơn cốc bên trong tràng cảnh. Phạm Minh Triệt lúc này mở miệng nói, chư vị, hoan nghênh đại gia đến. Lạc Nguyệt sơn mạch một mực là ta Phạm gia củng cố ra giao giới địa, lần này phát hiện dược sơn, sở hữu vấn đề rằng co không xong, vì ngăn ngừa lưỡng gia tiếp tục liều đấu, cho nên hai chúng ta ra ước định, dùng đan thuật so đấu, đến quyết định dược sơn sở hữu. Phạm gia như là bại, sẽ không dùng bất luận cái gì tình thế, nhúng chàm dược sơn. Cố Minh Thành lúc này cũng là nói, cố gia như bại, tâm phục khẩu phục, cũng sẽ không nhúng chàm dược sơn. Bốn phía, có người mở miệng nói, hai vị tộc trưởng, sự tình ta nhóm đều biết, nhanh chút bắt đầu so tài đi. Mở miệng là một vị trí cao đế tôn tứ phẩm cường giả, người này tên gọi Lục Nguyên, cũng là thiên la vực bên trong, một phương thế lực chi chủ, không thể khinh thường. Cùng loại với này nhóm cường giả, tại bốn phía có không ít, đều là đến xem náo nhiệt. Theo lấy người này lời nói rơi xuống, Phạm Minh Triệt cười nói, đại gia chờ một chút, còn có người chưa tới. Lời này vừa rơi hạ, đám người nghi hoặc ở giữa, sơn mạch bên ngoài, quang hoa đầy trời, có lấy từng đạo linh hạc thân ảnh dẫn đường, phát ra khanh khanh thanh âm. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy được, trên không trung có đạo đạo thân ảnh, xen vào nhau tinh tế, tại lúc này xuất hiện. Những kia người hậu phương, từng tòa xe kéo, nối liền thành một đường, mỗi một tòa xe kéo trước, đều là dựng nên lên một cây cờ lớn. Thiên gia người, lúc này, mọi người đều là câm như hến. Từng cái linh hạc dẫn đường, từng tòa xe kéo ngự không mà đi, đến sơn cốc bên ngoài, lần lượt ngừng xuống. Đứng đầu một tòa xe kéo bên trong, một thân ảnh tại lúc này chậm rãi đi ra. Kia là một vị thanh niên, hai mắt sáng ngời có thần, thân hình cao lớn mà phong thần tuấn giật, thân mang thanh sam, đầu đội một đạo thanh sắc bố quấn, chiếu sáng rạng rỡ. Thiên gia người làm sao đến rồi, đây còn phải nói, khẳng định là cho Phạm gia chống tràng tử thôi. Cái này vị, là thiên gia thiếu tộc trưởng Thiên Thế Kiệt, quả nhiên là nhân trung long phượng a, nghe nói tuổi còn trẻ, chí cao đế tôn cảnh giới, tương lai thiên gia người nối nghiệp a. Kia thanh sam thanh niên xuất hiện, lập tức dẫn tới đạo đạo nghị luận. Phạm Minh Triệt lúc này đi ra, cười ha hả nói, Thế Kiệt công tử, hoan nghênh đến cực điểm. Thiên Thế Kiệt lúc này, thân ảnh rơi xuống, bên cạnh người đi theo bốn người, thân thể như gương mẫu, làm nổi bật lên Thiên Thế Kiệt thân phận địa vị. Phạm thúc khách khí, Thiên Thế Kiệt cười nói, ta cũng là đối đan sư khá là kính trọng, lần này trước đến xem náo nhiệt. Nga, đúng, Dương Thư Đại Sư lần này theo ta trước đến. Nói, Thiên Thế Kiệt thân về sau, một tòa xe kéo bên trong, một vị hoa dâm sợi dâu lão giả, dậm chân mà ra. Lão giả thân mang một bộ đan bào, thoạt nhìn tuổi già sức yếu, có thể là khí chất không người có thể so, bốn phía phảng phất tự mang cao ngạo không khí, lệnh người không thể tới gần. Nhìn đến lão giả kia, Phạm Minh Triệt liền nói ngay, chư vị, Dương Thư Đại Sư, là ta nhóm Phạm gia mời đến, tham gia lần này đan thuật so tài. Chương 2606, kia thật là xảo. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức xôn xao. Dương Thư, cả cái cửu nguyên vực bên trong, kia cũng là uy danh hiển hách hạng người. Dương Thư thiếu niên thành danh, tại Thiên La vực bên trong, có thể nói là một đại truyền kỳ, người này ban đầu, không môn không phái, dựa vào chính mình nghịch thiên thiên tư, thành vì một tên siêu cường chí tôn đan sư, mà sau bị thiên gia mời chào, một mực là thiên gia thượng khách. Vị đại sư này, là chân chân chính chính trung cửu phẩm chí tôn đan sư. Phạm gia, thế mà từ thiên gia bên trong mời đến nhân vật như vậy. Khó trách thiên thế kiệt sẽ tới. Cái này là công khai duy trì Phạm gia, tại lần này so tài thủ thắng, đến dược điền trưởng khống quyền A. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, có người chỉ trích Phạm gia, không theo quy củ đến, mời giúp đỡ. Phạm Minh Triệt lại là nói, ta Phạm gia mời Cố gia, từ không nói rõ, không thể mời giúp đỡ. Mà lúc này, Cố gia bên kia, đám người lại là hiện nay rất là bình tĩnh. Cố Minh Thành đi ra, nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, cười nói, Thế Kiệt công tử làm thật là thật có nhã hứng, còn tự thân mang lấy Dương Thư Đại Sư trước tới. Dương Thư là một vị trung cửu phẩm chí tôn đan sư, ai không biết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại cả cái Thiên La vực bên trong, hắn đan thuật tạo nghệ, đủ dùng đứng vào trước năm. Thiên Thế Kiệt cười nói, bản công tử lần này chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không tính nhúng tay, ngươi nhóm so tài ngươi nhóm, mà Dương Thư Đại Sư xuất thủ, cũng chỉ là cùng Phạm gia quan hệ cá nhân, làm đến bằng hữu xuất thủ, ngươi nhóm cũng không ước định không thể. Kia thật là xảo, Thiên Thế Kiệt lời nói vừa rơi hạ, sơn mạch ngoại, một thanh âm, lang lãng vang lên. Theo lấy thanh âm kia vang lên, sơn mạch ngoại, trên bầu trời, một đạo bay thú thân ảnh, xòe hai cánh, mấy trăm trượng rộng, che khuất bầu trời. Thân hình như đại bằng điểu, lông cánh đầy đủ, có thể hùng vĩ. Cửu giai nguyên thú, cuồng phong thánh viêm bằng, mà lúc này, đại bàng thân bên trên, một thân ảnh, rơi xuống xuống. La Phàm, Cố gia bên trong, Cố Thanh Nhan nhìn đến kia một thân ảnh, thần sắc vui mừng, vội vàng nghênh đón. Kia thanh niên một bộ tơ lụa quần áo, biểu lộ ra khá là cao quý, này lúc nhìn đến Cố Thanh Nhan, cũng là khẽ mỉm cười nói, Thanh Nhan, nhiều ngày không thấy. Làm sao ngươi tới rồi? Cố Thanh Nhan mang theo vài phần vui vẻ nói, Cố gia cùng Phạm gia so tài, ta đương nhiên phải đến nhìn xem ngươi. La Phàm lời nói rơi xuống, liền theo sau nhìn về phía cách đó không xa Thiên Thế Kiệt, cười nói, Thiên Thế Kiệt, ngươi nhóm thiên gia thật đúng là đưa tay đủ dài. Thiên Thế Kiệt một đôi mắt rơi tại trên thân hai người, ánh mắt sau cùng nhìn về phía La Phàm, cười nói, ta nói, là Dương Thư Đại Sư chính mình hỗ trợ, cùng ta thiên gia không quan hệ. La Phàm, La gia thiếu tộc trưởng, bản thân cũng là một vị trí cao đế tôn cường giả. Hiện nay thiên gia cùng La gia cũng là đối chọi gay gắt, hai người này đều là lưỡng gia người nối nghiệp, nhất định tương lai là sẽ đối mặt mặt cứng đối cứng. Kia thật là xảo, La Phàm này lúc cười nói, Dịch Đại Sư, ngài lần này cũng là xuất phát từ tư nhân tình nghị mà tới đi. La Phàm lời này rơi xuống, đại bằng điểu phía trên, lại là rơi xuống một người. Người này một bộ tàng thanh sắc trường bào, thoạt nhìn tóc mặc dù trắng, có thể là khuôn mặt lại giống là hơn 40 tuổi, mang theo vài phần hòa ái. Dịch Nhân Dữ, Dịch Đại Sư, cái này nhất khắc, đám người kinh hô liên tục. Dương Thư nếu nói là thiên gia thượng khách khanh, kia Dịch Nhân Dữ liền là La gia thượng khách khanh, bản thân cũng là Thiên La vực bên trong thanh danh hiển hách một vị trung cửu phẩm chí tôn đan sư. Hai người này chi đan thuật, đều là đủ dùng đứng vào Thiên La vực trước năm cấp bậc. Chỉ bất quá thật muốn phân cái cao thấp, thật đúng là nói không ra. Lần này, mọi người đã minh bạch, Phạm gia mời thiên gia hỗ trợ, Cố gia mời La gia hỗ trợ. Cái này không chỉ là Phạm gia cùng Cố gia tranh đấu, càng là thiên gia cùng La gia tranh đấu. Có ý tứ, cái này mấy vị đan sư, đều là Thiên La vực bên trong uy danh hiển hách đan thuật đại sư, có thể đủ xem một chút cuộc tỉ thí của bọn hắn, đúng là hiếm thấy a. Mà lúc này, Phạm Minh Triệt tuyệt không theo này động khí. Cố gia lại không phải người ngu, Phạm gia tuyệt không cấm tìm kiếm giúp đỡ, Cố gia thế nào khả năng nghĩ không ra cái này một điểm. Hiện tại, tình huống rất rõ ràng, Cố gia cùng Phạm gia tám vị hạ cửu phẩm chí tôn đan sư so đấu. Mà La gia Dịch Nhân Dữ đại sư cùng Thiên gia Dương Thư đại sư tiến hành so đấu. Vốn là Cố gia cùng Phạm gia giao thủ, hiện tại chẳng qua là La gia cùng Thiên gia nhúng tay mà thôi. Có thể càng là như đây, càng là để người chờ mong. Dịch Nhân Dữ đại sư, Dương Thư đại sư, cái này hai vị tại cả cái Thiên La vực chỗ, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, có thể đủ kiến thức đến hai vị đại sư đan thuật so đấu, đó thật là lệnh người hướng tới kích động a. Này lúc, Cố gia đám người, lần lượt ngồi xuống. Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần tại Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Huyên cùng đi, cũng là đến Cố gia khu vực bên trong, lẳng lặng xem kịch. Tần Trần đối tỷ thí như vậy, cũng không có cái gì chờ mong. Mà Trần Nhất Mặc tuy nói chờ mong, có thể là hắn cũng biết, cái này chủng hiếm thấy người trước hiển linh cơ hội, phải đem nắm thời cơ tốt, bắt chuẩn cơ hội lại xuất tràng. Sớm ra sân hoặc là muộn ra sân, liền biểu hiện không ra bản thân bức cách. Mà lại, Cố gia hội không bị thua, còn chưa nhất định đâu. Trần Nhất Mặc không vội vã, tốt cơm không sợ các loại sao. Này lúc, Cố Minh Thành cùng Phá Minh Triệt hai người, dẫn đều tự đan sư, đến sơn cốc ở giữa vị trí. Nơi đây đã là bị xây dựng lên vài chục tòa lôi đài. Phạm Minh Triệt cười nói, Dược Sơn, từ là nắm giữ lợi hại hơn đan sư, mới có thể dùng hết tác dụng của nó, lần này đan sư so tài, quy củ rất đơn giản. Vòng thứ nhất, song phương đan sư, lẫn nhau ở giữa, khảo sát đối phương, đáp không được khấu trừ một phân. Đương nhiên, không thể lung tung ra đề mục, nếu như đối phương đáp không được, kia hỏi vấn đề một phương, liền đến công bố ra đáp án, được đến đại gia tán đồng. Vòng thứ hai, đan thuật so đấu, đối vị đại sư, lẫn nhau rút ra một loại đan dược. Đại gia theo chiếu đan phương đến luyện chế, người nào hiệu quả càng tốt hơn, người nào liền thắng. Một là so tài đan sư tri thức, hai là so tài đan sư năng lực. Phạm Minh Triệt khẽ mỉm cười nói, chư vị đại sư, không có nghi vấn gì a. Nghe đến lời này, Cố Minh Thành gật gật đầu, Cố gia bên trong, Dịch Nhân giữ đại sư dẫn đầu, Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc, Mông Diêu bốn vị đại sư theo. Phạm gia bên trong, Dương Thư đại sư dẫn đầu, Phạm gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình bốn vị đại sư theo. Năm đối năm, so tài cũng không lộ vẻ dây dưa dài dòng, năm vị đại sư phân biệt đứng tại năm tòa lôi đài phía trên, hai hai tương đối. Mà lúc này, Phạm gia cùng Cố gia bên trong đều có người phụ trách thống kê. Cái này nhất khắc, đại biểu Cố gia Dịch Nhân giữ đại sư cùng đại biểu Phạm gia Dương Thư đại sư hai người, mặt đối mặt đứng. Dịch Nhân giữ cười cười nói, sớm liền muốn cùng Dương đại sư cùng ngồi đàm đạo, hôm nay cuối cùng là có cơ hội. Cũng vậy cũng vậy. Dương Thư này lúc cũng là cười nói, chỉ là hôm nay, ta vì Phạm gia mà đến, không có khả năng bại, Dịch đại sư cũng phải cẩn thận. Ta cũng không thể thua đâu. Này lúc, hai người rằng co, không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Trên thực tế, tại chỗ tuyệt đại đa số người, đối đan thuật cũng không phải rất tinh thông, thậm chí rất nhiều người căn bản đều không hiểu rõ. Có thể cái này cũng không trở ngại hắn nhóm xem náo nhiệt. Có câu nói rất hay, trong nghề xem môn đạo, bên ngoài đi xem náo nhiệt. Tại bốn phía, tuyệt đại đa số người là đến xem náo nhiệt. Chương 2607, ta liền tiểu bộc lộ tài năng. Dương Thư này lúc, nhìn về phía Dịch Nhân Dữ, nói thẳng, vấn đề thứ nhất. Trung cửu phẩm chí tôn bảo đan, phiệt thể huyết đan, khốn cùng võ giả chi thể, ngưng tụ võ giả chi hồn, phá võ giả pháp thân, dám hỏi Dịch đại sư, này đan cộng hữu mấy loại biện pháp luyện chế, lại có mấy loại dược liệu, trọng yếu nhất, công hiệu là cái gì? Nghe đến lời này, không ít người đều là đầy vui chờ mong. Phiệt thể huyết đan, trung cửu phẩm bảo đan, này đan, đối chí cao đế tôn tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm cảnh giới võ giả, có thể nói là nắm giữ rất mạnh dung hợp pháp thân cùng nhục thân hiệu quả, cực kỳ khó được. Rất nhiều võ giả biết rõ này đan, nhưng lại không biết này đan như thế nào luyện chế. Dịch Nhân Dữ nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, phiệt thể huyết đan, phiệt là van, khống chế võ giả nhục thân, hồn phách, pháp thân chi van ý tứ, chủ yếu dược liệu. Này lúc, hai vị đại sư cùng ngồi đàm đạo. Người đặt câu hỏi, ta hồi đáp, ta đặt câu hỏi, người hồi đáp, đạo lý rõ ràng. Một ít đan sư, nghiêm túc nghe, thậm chí là làm hạ bút ký. Mà một số võ giả cũng là chuyên chú nhìn, không chỉ là Dương Thư đại sư cùng Dịch Nhân giữ đại sư hai người, cái khác tám vị đan sư, cũng là bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí, lẫn nhau giao phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy không động võ, có thể cái này so động võ càng để cho người tâm thần bị dẫn ra. Trận đầu so tài, song phương lẫn nhau đặt câu hỏi 100 cái vấn đề, khảo nghiệm đối phương. Mãn phân ghi chép 100 điểm, đáp sai chính là khấu trừ một phân. Mà lúc này, Dương Thư đại sư cùng Dịch Nhân giữ đại sư hai người, lẫn nhau đều tự ra 10 đạo đề, có thể là đều đáp lên đến. Nhưng là, Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc, Mông Diêu bốn vị đại sư, tại đối mặt Phạm gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình bốn người thời điểm, lại là rơi vào hạ phong. Cố gia bị khấu 15 phân, Phạm gia chỉ là bị khấu 7 phân, như này như vậy đặt câu hỏi đi xuống, 100 cái vấn đề lẫn nhau hỏi xong, cực lớn khả năng là Cố gia rơi bại. Cố Minh Thành thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến, đại ca, Cố Minh Khải cũng là nhìn ra không thích hợp, nói, Phạm gia cái này bốn vị đan sư, ấn đạo lý nói, cùng Hải Uyên đại sư mấy vị tương đương, có thể là hôm nay đặt câu hỏi vấn đề, đều là khá là xảo trá. Phạm gia đến có chuẩn bị, Cố Minh Thành này lúc nói, tình thế không tốt lắm. Nếu như tiếp tục nữa, Cố gia trận đầu sẽ thua. Cứ như vậy, trận thứ hai, so tài luyện đan, kia Cố gia liền tính ngang tài ngang sức, hai trận kết hợp, Cố gia vẫn thua. Nghĩ muốn trận thứ hai thắng Phạm gia, rất khó. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Phạm gia bên kia, Thiên Thế Kiệt này lúc cùng Phạm Minh Triệt ngồi cùng một chỗ, Phạm Minh Triệt cười cười nói, lần này làm phiền thiếu tộc trưởng. Khách khí, Thiên Thế Kiệt lại là khoát tay một cái nói, Cố gia thật đúng là dám so, bất quá bọn hắn nếu dám so, vậy thì phải để hắn nhóm thua triệt để. Phạm Minh Triệt cười ha ha một tiếng, khá là hài lòng. Lần này so tài, Phạm gia đề xuất, sao lại không có phòng bị. Cố gia mấy vị đan sư xác thực là cùng Phạm gia mấy vị đan sư tương đương, so tài thắng thua thật khó mà nói. Có thể là Phạm gia đã có chuẩn bị, căn bản không sợ. Cái này chuẩn bị chính là, Thiên gia bên trong, có càng mạnh đan sư, trong bóng tối chỉ điểm, làm cho Phạm gia mấy vị đan sư, được đến không nhỏ đề thăng. Mà lúc này, quan chiến ghế, Tần Trần thì thản nhiên đầu lấy chén trà, nhìn lấy so tài. Trần Nhất Mặc này lúc nhìn về phía giữa sân, lại là nói, sư phụ, không thích hợp a. Cái này Phạm gia đan sư đặt câu hỏi vấn đề, tại sao ta cảm giác có một bộ phận, cùng ngài đan điển bên trong ghi lại nội dung tương tự. Tần Trần thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, khả năng đi. Kia Cố gia ta xem là thua định. Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, Phạm gia những này lão già đặt câu hỏi vấn đề, thật không đơn giản. Tần Trần nhìn về phía giữa sân, hai mắt hơi hơi nheo lại. Có ý tứ, này lúc, Cố gia trừ điểm 20, Phạm gia trừ điểm 9. Chênh lệch lại tại kéo lớn, Cố Minh Thành gấp. Thỉnh thoảng, Cố Minh Thành nhìn về phía khoảng cách không xa Trần Nhất Mặc. Như là hắn xuất thủ đâu, có thể làm sao, bốn vị đại sư thoạt nhìn đối hắn rất tôn kính, kẻ này đan thuật, hẳn là rất cao rất cao. Có thể là, hắn nguyện ý sao, Cố Minh Thành âm thầm lo lắng ở giữa. Này lúc, sau trên thị trường, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tạm dừng, mở miệng người, đám người nhìn lại, chính là Cố gia Lý Kỳ đại sư. Lý Kỳ đại sư này bắt đầu thân, nhìn bốn phía. Nói, lão phu cảm thấy thân thể không tốt, vô pháp tham gia tiếp xuống đặt câu hỏi so tài. Nghe đến lời này, hắn đối diện Phạm gia đan sư Phạm Bách cười lạnh nói, Lý Kỳ, người đan thuật, quả nhiên không có cái gì tiến bộ, không sánh bằng, liền rút rồi. Kia người Cố gia có thể là sẽ thua thảm hại hơn. Nghe đến Phạm Bách nói móc, Lý Kỳ mặt không đổi sắc, nói ta rời khỏi, Cố gia tự nhiên có thể dùng bổ sung đan sư. Nói, Lý Kỳ đến Cố gia đám người chỗ, đi thẳng tới Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần thân trước. Trần công tử, Lý Kỳ cung kính nói, lúc trước có mạo muội chi chỗ, tại hạ không đúng, này lúc còn mời Trần công tử xuất thủ. Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, mặt ngoài một bộ đạm nhiên biểu tình, nội tâm lại là dần dần mong đợi. Người trước hiền linh, cơ hội thật tốt a. Mọi người thấy một màn này, đều là sững sờ. Trần công tử, người nào, chưa thấy qua, như này trẻ tuổi, thật tinh thông đan thuật. Lý Kỳ lần nữa nói, Trần công tử, làm phiền. Trần Nhất Mặc không nói, mà tại này lúc, Cố Minh Thành đến Trần Nhất Mặc thân trước, cũng là cười nói, lúc trước hai vị giúp ta Cố gia, hôm nay lại mời Trần công tử xuất thủ, Trần công tử có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Chính đang chờ câu này, Trần Nhất Mặc này lúc cười cười, nói ta xuất thủ có thể dùng, bất quá yêu cầu ngươi nhóm phải đáp ứng. Nói, Dược Sơn ta giúp các ngươi thắng trở về, nhưng là này Dược Sơn, hai người chúng ta cũng muốn đi vào nhìn xem, nếu có để mắt dược liệu, ta nhóm muốn, ngươi có thể đáp ứng. Trần Nhất Mặc không nhanh không chậm nói. Cố Minh Thành nghe đến lời này, liền nói ngay có thể. Trần Nhất Mặc chậm rãi để ly xuống, đến võ tràng bên trong. Đã như vậy, ta liền bộc lộ tài năng. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc thoạt nhìn tự tin vô cùng đạm nhiên. Vạn chúng chú mục, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cái này loại cảm giác, quá tốt. Trần Nhất Mặc nghĩ gieo hò, có thể là cái này cũng không phù hợp cao nhân khí chất. Tần Trần này lúc ngồi tại vị trí trước, không nói một lời. Cố Thanh Nhan lúc này đến Tần Trần bên cạnh. Khẩn trương nói Trần công tử. Được không, Tần Trần híp híp mắt, cười cười, không nói chuyện. Này lúc, Trần Nhất Mặc đến võ tràng lôi đài bên trên, nhìn bốn phía. Lý Kỳ lúc này đứng tại dưới lôi đài, nhìn chăm chú lên Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc đan thuật, vô cùng thâm hậu, khẳng định không có vấn đề. Phạm gia cái này mấy vị đan sư không biết rõ chuyện gì xảy ra, cảm giác đan thuật tựa hồ tinh tiến rất lớn, rất kỳ quái. Trần Nhất Mặc này lúc đứng tại lôi đài bên trên, kia Dương Thư đại sư cùng Dịch Nhân Dữ đại sư, ánh mắt cũng là nhìn về phía Trần Nhất Mặc, mặt lộ hiếu kỳ. Cái này một vị trẻ tuổi, từ đâu tới đây? Trần Nhất Mặc lúc này lại là nhìn về phía đám người, cuối cùng ánh mắt rơi tại Dịch Nhân Dữ, Cố Hải Uyên, Ngụy Lạc, Mông Diêu bốn người trên thân, đứng chắp tay, thản nhiên nói, bốn vị, lui ra đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh như chết. Chương 2608, ta đến đặt câu hỏi. Bốn vị, lui ra đi. Trần Nhất Mặc muốn làm gì? Để bốn vị đại sư lui ra, chính mình cùng Phạm gia năm vị đại sư so tài sao? Cái này, phải biết, lần này Cố gia xuất chiến, có thể là còn có La gia Dịch Nhân giữ đại sư, để hắn cũng lui ra. Cái này trẻ tuổi người, quá kiêu ngạo đi. Cái này nhất khắc, Dịch Nhân giữ xác thực là sắc mặt không tốt lắm lên đến. Tại La gia, hắn cũng là quyền cao chức trọng, lần này nếu không phải là tộc trưởng tự mình ra mặt, để hắn trợ giúp Cố gia, hắn căn bản sẽ không đến. Nhưng là bây giờ, Cố gia bên trong, lại là toát ra một người trẻ tuổi, có đại một bộ một người độc chiến Phạm gia năm vị đan sư tư thế. Cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, tiểu hữu cái này là ý gì? Dịch Nhân giữ trực tiếp không vui nói, chẳng lẽ ngươi có thể dùng chiến thắng Phạm gia năm vị đan sư? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Dịch Nhân giữ, cười cười nói, ta biết rõ ngươi đan thuật không tệ, trung cửu phẩm chí tôn đan sư, ngươi cùng Dương Thư so tài, tám lạng nửa cân, ngươi cũng hỏi không được hắn, hắn cũng hỏi không được ngươi, hai người các ngươi không cần thiết tiếp tục so tài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố gia nếu mời ta, kia ta đến liền đi, không cần muốn các ngươi. Nhất thời ở giữa, Dịch Nhân giữ đứng dậy, ống tay áo hất lên, quát, Cố gia cái này là ý gì? Lão phu nhận mời mà đến, há lại cho hoàng khẩu tiểu nhi như này nhục nhã lão phu. Lúc này, không chỉ là Dịch Nhân giữ sắc mặt nhìn không tốt, La gia thiếu tộc trưởng La Phàm cũng sắc mặt khó nhìn lên. La Phàm nhìn về phía Cố Minh Thành tộc trưởng, nói thẳng, Cố tộc trưởng, cái này là ý gì? Cố Minh Thành một lúc khá là xấu hổ, nói ta. Cái này, mà lúc này, lôi đài bên trên, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thản nhiên nói, Cố gia mời ngươi tới giúp bọn hắn thắng, ngươi nếu làm không đến, liền là lui xuống đi, ta có thể giúp Cố gia thắng Phạm gia, không cần muốn các ngươi, ngươi nhóm lưu tại nơi này cũng là thêm phiền phức thôi. Này lúc, Dịch Nhân giữ đại sư triệt để tức giận. Hừ, Dịch Nhân giữ trực tiếp hất lên tay áo, quát Cố gia thật lớn tự tin, nếu có này chuẩn bị, còn mời ta các loại trước tới làm cái gì? Cố ý làm nhục sao? Lão phu ngược lại là muốn nhìn, cái này vị Trần công tử, đến tột cùng có bản lĩnh gì? Kia ngươi liền nhìn, Trần Nhất Mặc vẫn y như cũ không mặn không nhạt nói, đan thuật bình thường, không chấp nhặt, tính tình còn không nhỏ, để cho ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút còn không lĩnh tình. Ngươi, Dịch Nhân giữ một câu ngưng trệ, hừ một tiếng, nhất thời chuyển thế, đi xuống lôi đài. Mà La Phàm thiếu tộc trưởng này lúc, sắc mặt cũng là không tốt lắm. Có thể một bên khác, Phạm gia vị trí, Phạm Minh Triệt cùng Thiên Thế Kiệt hai người, nhìn nhau cười một tiếng. Cái này Cố gia thật là chết cười ta. Thiên Thế Kiệt cười ha ha một tiếng nói, mắt thấy muốn thua, cái này là tức giận sao? Trần Nhất Mặc cách lấy võ tràng, nhìn về phía cười ha ha Thiên Thế Kiệt, chậm rãi nói, người nào nói cho ngươi muốn thua rồi. Bản công tử lên đài, Cố gia không có khả năng thua. Cái này nhất khắc, Cố gia mấy vị đan sư lui ra. Mà Dương Thư, Phạm gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình năm người, đứng tại lôi đài bên trên, nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cái này trẻ tuổi người, quá cuồng vọng đi. Trần Nhất Mặc này lúc nhìn về phía năm người, thản nhiên nói, ta hướng ngươi nhóm đặt câu hỏi, ngược lại là lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi nhóm hỏi trước đi. Ta như là có một đạo đáp không được, chính là tính Cố gia thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái này ra hỏa đến cùng là tự tin vô cùng, vẫn là đầu óc có vấn đề. Năm vị đại sư, đan thuật tinh thông phương diện, khẳng định là không giống, ai có thể bảo đảm không có người xảy ra vấn đề, đều có thể đủ đáp lên đến. Cuồng vọng vô tri, Phạm gia Tập Vân Bình đại sư đi ra, nói thẳng, ta lại hỏi ngươi, tử yên quả, tử hồn quả, tử huyền quả, ba cái này, ngươi có thể liệt kê ra công hiệu, đồng thời ba cái ở giữa, ứng dụng tại các loại đan dược toàn bộ hiệu quả sao? Trần Nhất Mặc này lúc, đứng chắp tay, nghe đến vấn đề này, im lặng nói, liền không thể hỏi điểm nan đề. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, tử yên quả công dụng cộng hữu 13 chủng, loại thứ nhất, luyện chế tử huyết linh hồn đan, loại thứ hai, luyện chế tử hồn quả công hiệu cộng hữu 21 chủng, tử huyền quả công hiệu cộng hữu 9 loại, mà lại này ba cái, không thể cộng đồng dùng tại một loại đan dược, nếu không võ giả tất chết bất đắc kỳ tử. Trần Nhất Mặc trả lời xong, khoát tay một cái nói, vấn đề thứ hai. Cái này nhất khắc, mọi người đều là sững sờ, mà Phạm gia năm vị đan sư, cũng là lông mày nhíu lại. Cái này trẻ tuổi người, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là chỉ có bề ngoài. Ta đến hỏi ngươi, cửu phẩm chí tôn bảo đan, thiên khuyết uẩn linh đan công hiệu, cùng với luyện chế thời điểm. Ta đến hỏi, ta đến, này lúc, Phạm Gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình bốn người, thay nhau ra trận. Trần Nhất Mặc lúc này, đối đáp trôi chảy. Võ tràng bên trong, lôi đài bên trên, Trần Nhất Mặc dùng một đối bốn, đối đáp trôi chảy, để bốn vị đan sư, trong lúc nhất thời, vắt hết óc, không biết nên hỏi cái gì. Dương Thư đại sư đúng không? Trần Nhất Mặc nhìn về phía kia một mực không mở miệng Dương Thư, cười nói, ngươi không có vấn đề sao? Dương Thư lúc này, vừa sải bước ra, Phạm Gia bốn vị đại sư, đã là mệt nhọc. Thậm chí, Trần Nhất Mặc hồi đáp, để hắn nhóm bắt đầu nhịn không được suy tư, rất nhiều nơi, kiến thức độc đáo, để người kinh ngạc. Tốt, Dương Thư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lại không một chút lòng khinh thường. Trong lúc nhất thời, Dương Thư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, một hơi nói ra bảy cái vấn đề. Trần Nhất Mặc nghe xong, không chịu được lắc đầu nói, trung cửu phẩm chí tôn đan sư, cũng không gì hơn cái này mà thôi, ta đến trả lời ngươi. Một phen đối đáp trôi chảy sau đó, Dương Thư thần sắc dần dần bị chấn động, cả cái người mang theo vài phần đồi phế cảm giác. Trần Nhất Mặc tựa hồ chỉ cần liên lụy đến đan dược, hạ bút thành văn, điều này thực là bất khả tư nghị. Ta nhớ không lầm, Phạm Gia đối Cố Gia đặt câu hỏi 100 đạo đề, kết thúc đi. Trần Nhất Mặc lời nói nhất chuyển, nhìn về phía năm người, cười nói, Phạm Gia, 20 đạo đề không có đáp lên đến, khấu trừ 20 phân, được 80. Vậy kế tiếp, liền là ta đến đặt câu hỏi. Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, vừa rồi, Cố Gia đan sư đặt câu hỏi hết thảy 39 đề, Phạm Gia không có đáp lên đến 9 đề, trừ 9 phân. Vậy kế tiếp 61 đề, ta từng cái hỏi, quá mệt mỏi. Trần Nhất Mặc bàn tay vung lên, nói, bút mực. Lý Kỳ đại sư này lúc vội vàng đưa ra bút mực giấy nghiên. Trần Nhất Mặc vung tay lên, bắt đầu thư viết. Đề thứ nhất, cửu phẩm chí tôn bảo đan, dạ hồn đan toàn bộ công hiệu, cùng với phương pháp luyện chế, dược liệu thủ pháp xử lý. Đề thứ hai, thứ ba đề, Trần Nhất Mặc nói, vung tay lên, 61 đề, rơi tại giấy bên trên. Liền theo sau, Trần Nhất Mặc vung tay lên, lạnh nhạt nói, cái này 61 đề, người năm người nếu là có thể trả lời một đề, tính Cố Gia thua. Lời này vừa nói ra, càng là toàn trường xôn xao. 61 đề, Phạm Gia chỉ cần có 12 đạo đáp không được, kia liền thua. Có thể Trần Nhất Mặc lại là tự tin đến, Phạm Gia đáp lên đến nhắc tới, Cố Gia liền thua. Cái này ra hỏa, có bản lĩnh, có thể là cũng ngạo khí cực kỳ a. Này lúc, Dương Thư đại sư đứng đầu năm người, nhìn về phía kia từng đạo vấn đề, thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên. Cái này, Phạm Gia đại sư nhìn về phía trong đó mấy đề, não hải bên trong, đáp án giống như vô cùng sống động, có thể là tỉ mỉ nghĩ nghĩ, tựa hồ lại có cực lớn thiếu hụt. Đây là có chuyện gì? Chương 2609, đỉnh đến. Bắt đầu đi, Trần Nhất Mặc lúc này lại là thản nhiên nói, người nhóm đều có thể đáp lại, đáp không đúng, ta hội vạch trần, để cho ngươi nhóm tâm phục khẩu phục. Cái này nhất khắc, năm vị đại sư tựa hồ bị Trần Nhất Mặc nghiền ép khí tràng. Ta đến trả lời, kết quả là, từng vị đại sư, bắt đầu đáp lại. Sai, trừ cái đó ra, còn có thể đủ dùng đến luyện chế tăng nguyên bảo đan. Sai, chữa trị nhục thân cùng xương cốt, cả hai lấy một, không thể cùng tồn tại. Sai, tiếp xuống, đám người chỉ nghe được, Trần Nhất Mặc miệng bên trong, mở miệng một tiếng sai, từng cái giải đáp, mặt đối năm vị đại sư. Mà đại gia đều là chờ đợi năm vị đại sư phản bác, có thể là Phạm Gia năm vị đại sư, lại là từng cái lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cái này là hồi đáp sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây quả thực giống là tư thục bên trong, lão sư xảy ra vấn đề, học sinh đủ kiểu suy tư sau đó, cho ra đáp án, bị lão sư giải đáp nghi hoặc, giáo dục một phen tràng cảnh. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là bị chấn động. Mà lúc này, Dịch Nhân Dữ, Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc, Mông Diêu năm vị đại sư, ở vào lôi đài một bên, cũng là âm thầm suy nghĩ. Kia Lý Kỳ cùng Ngụy Lạc hai vị đại sư, thậm chí là lấy ra ngọc giản, bắt đầu ghi chép lên đến. Thật lâu, lôi đài phía trên, thanh âm không vang lên nữa. Trần Nhất Mặc này lúc, đứng chắp tay, nhìn về phía thân trước năm người. 61 đề, một đề cũng không trả lời. Khấu trừ 61 phân, lại thêm phía trước khấu trừ 9 phân, người Phạm Gia, cuối cùng chỉ có 30 phân, mà Cố Gia 80 phân, cửa thứ nhất này, Cố Gia thắng ha. Trần Nhất Mặc thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến người ta cảm thấy, giống như người thắng kiêu ngạo nhất tuyên bố. Có thể là hết lần này tới lần khác, Phạm Gia bên kia, Phạm Minh Triệt, Thiên Thế Kiệt các loại người, không lời phản bác. Liền Dương Thư đại sư này lúc đều là không nói một lời, hắn nhóm còn có thể nói cái gì. Mà lúc này, bên lôi đài, Dịch Nhân Dữ đại sư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ánh mắt cực nóng, chắp tay nói, lão phu cả đời chìm đắm đan đạo, hôm nay Trần công tử 61 đề, để lão phu như là kéo ra đan thuật tân thế giới đại môn, nghĩ kỹ lại là cảm thấy ẩn náu chí tôn đan sư chi cảnh vị vô tuyến khả năng. Trần công tử, nhận lão phu cúi đầu, cái này nhất khắc, dịch nhân giữ đại sư, như là nhận cực lớn kích thích, dùng lấy Trần Nhất Mặc, cúi đầu liền bái. Cố Hải Uyên bốn vị đại sư, này lúc cũng là lần lượt thi lễ. Hắn nhóm trên đường tới bên trên, đã là kiến thức đến Trần Nhất Mặc đối đan thuật hiểu rõ, bây giờ một tràng biện luận, càng là để hắn nhóm cảm thấy Trần Nhất Mặc thâm bất khả trắc uy năng. Một đại sư, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cả cái thiên la vực bên trong, có thể đủ cùng hắn cùng ngồi đàm đạo, có lẽ chỉ có kia hai vị. Trần Nhất Mặc này lúc xua tay, lạnh nhạt nói các ngươi mười người, trong mắt ta, cái gọi là luận đạo, quả thực buồn cười, đan thuật một đường, ta cũng không dám nói biết hết, giống như võ đạo, đan đạo đồng dạng là vô tận đầu. Này lúc, năm vị đại sư lần lượt gật đầu, trước nhất khắc, Trần Nhất Mặc nói chuyện là cuồng vọng. Nhưng là bây giờ, Trần Nhất Mặc nói chuyện là sự thật. So với Trần Nhất Mặc, hắn nhóm năm người, lại đáng là gì? Mà lúc này, Trần Nhất Mặc nội tâm mừng thầm hắn cảm nhận được bốn phía vạn người chú mục bộ dáng. Tuy nói những này người, rất nhiều cũng không biết rõ hắn mới vừa rồi cùng năm vị đan sư luận đạo căn bản, có thể là năm vị đan sư bị hắn tin phục, cái này đoàn người một cách tự nhiên liền minh bạch, hắn đan thuật, rất mạnh. Cái này đủ, người trước hiển linh, cảm giác này, một chữ, thoải mái. Cửa thứ hai so tài, cũng có thể dùng bắt đầu đi. Trần Nhất Mặc này lúc vung tay lên nói, năm vị, người nhóm chọn lựa chính mình nhận là sở trường nhất đan dược, cùng ta so đấu đi. Nghe đến lời này, Dương Thư Đại Sư năm người, hai mặt nhìn nhau. Luận đạo, Trần Nhất Mặc rất mạnh, có thể là cũng không có nghĩa là Trần Nhất Mặc luyện đan liền rất lợi hại. Có thể là nhìn kẻ này thái độ, tựa hồ căn bản không có đem hắn nhóm để vào mắt. Chẳng lẽ, kẻ này thật là có này các loại thực lực. Dương Thư Đại Sư đi ra, chậm rãi nói, luyện đan, cần thời gian thật lâu, ngươi một người cùng ta nhóm năm người so tài, hao phí tâm thần, sợ là chúng ta thắng mà không võ. Dương Thư Đại Sư đúng không? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Dương Thư Đại Sư, thản nhiên nói, đừng nói giỡn, ta xuất thủ, một người đồng thời luyện chế năm đan, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi nhóm năm người, cứ việc xuất chiêu, ta Trần Nhất Mặc từng cái tiếp xuống. Từng cái tiếp xuống, đón đỡ được sao? Này lúc, năm vị đại sư thần sắc do dự bất định. Phạm Minh Triệt nói thẳng, năm vị đại sư, nếu cái này vị Trần đại sư cái này nói, kia năm vị liền đừng do dự, thua, cũng trách không đến người khác. Trận đầu so tài, Phạm gia ảm đạm, năm vị đại sư bị hỏi á khẩu không trả lời được không nói, càng là bị Trần Nhất Mặc tin phục. Hắn muốn nói cái gì, đều không có pháp nói. Có thể là lần này, Phạm gia có lẽ còn có cơ hội thắng. Năm vị đan sư do dự ở giữa, lấy ra đều tự đan đỉnh, chính là chuẩn bị lên đến. Trần Nhất Mặc nhìn lấy năm người, bàn tay hơi hơi vung lên, cất cao giọng nói, đỉnh đến. Chỉ là một câu rơi xuống, lại là không người hồi ứng. Đám người sững sờ, Trần Nhất Mặc nét mặt già nua lại là không thay đổi, quay người nhìn thoáng qua Tần Trần, truyền âm nói, sư phụ. Tần Trần này lúc, đặt chén trà xuống, nhìn Trần Nhất Mặc một mắt, bàn tay vung lên, một tôn đan đỉnh, trôi nổi mà ra, rơi xuống Trần Nhất Mặc thân trước. Trần Nhất Mặc lúc này mừng rỡ truyền âm nói, hắc hắc, đa tạ sư phụ. Trần Nhất Mặc đứng tại đám người thân trước, nhìn về phía đan đỉnh. Long Hoàng Hứa Nguyên đỉnh, đỉnh tiêm cửu phẩm chí tôn bảo khí đan đỉnh, năm vị đại sư, từng cái báo lên muốn tỉ thí đan dược danh tự đi. Trần Nhất Mặc vẫn y như cũ phong thanh vân đạm nói, một đối năm, thắng, ngươi nhóm đừng nói ta khi dễ ngươi nhóm. Này lúc, năm vị đại sư nội tâm không có đáy, vẫn như trước là ôm lấy hy vọng. Vạn nhất Trần Nhất Mặc chỉ là công phu miệng tốt đâu. Trung cửu phẩm đan dược, huyền huyết ngưng thần đan. Hạ cửu phẩm đan dược, bách thánh hối thể đan. Hạ cửu phẩm đan dược, hồi nguyên chí tôn bảo đan. Hạ cửu phẩm đan dược, cửu linh chuyển tâm đan. Hạ cửu phẩm đan dược, tam cực pháp thể đan. Cái này nhất khắc, Dương Thư, Phạm Gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình năm người, lần lượt báo ra muốn luyện chế so tài đan dược danh tự. Trần Nhất Mặc nghe nói tay vung bút, viết xuống chính mình dược liệu cần thiết, giao cho bên cạnh người Cố gia năm vị đan sư, nói, dược liệu chuẩn bị tốt. Đan thuật so đấu, trừ luận đạo, chính là đao thật thương thật luyện chế đan dược. Luận đạo là đàm luận đan thuật căn bản, mà luyện đan liền là thật vận dụng đến trên thực tế. Cửu phẩm chí tôn bảo đan, liền tính cửu phẩm chí tôn đan sư, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng thời gian đều có khả năng. Trần Nhất Mặc này lúc từng cái lấy qua Cố gia năm vị đan sư chuẩn bị dược liệu, nhìn về phía lôi đài bên trên. Năm vị đại sư lần lượt bắt đầu động thủ, cười nhạt một tiếng. Thanh Nhan tiểu thư, Trần Nhất Mặc này lúc quay người, nhìn về phía Cố gia phương hướng, cười cười nói, chuẩn bị chút nước trà. Cố Thanh Nhan nghe đến lời này, thần sắc ngẩn ngơ. Nước trà, muốn nước trà làm gì? Chỉ là lời tuy như đây, Cố Thanh Nhàn vẫn y như cũ là lệnh người chuẩn bị tốt nước trà, bưng đến lôi đài phía trên. Trần Nhất Mặc này lúc, ngồi tại ghế bên trên, khoan thai tự đắc, nhìn về phía thân trước năm vị đan sư, bắt đầu công việc lu bù lên. Cái này dạng một màn, làm cho bốn phía võ giả, đều là không nghĩ ra. Cái này ra hỏa, lại tại làm gì? Chương 2610, chớ gấp. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Nhất Mặc không có nửa điểm nóng nảy bộ dáng. Cố Minh Thành rốt cuộc nhịn không được, nói Trần công tử, so tài đã bắt đầu, năm vị đại sư đã bắt đầu, ngài cũng nhanh chút bắt đầu đi. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lại là cười nói, chớ gấp. Kết quả là, thời gian một ngày trôi qua. Bốn phía đám người, lần lượt kiên nhẫn chờ đợi, ai cũng biết, đẳng cấp cao đan dược, không có khả năng kia nhanh luyện chế tốt. Đại gia xem náo nhiệt, cũng là có kiên nhẫn. Chỉ chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, Trần Nhất Mặc cái này 7 ngày thời gian đến, uống trà, dùng cơm, đả tọa, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có động thủ dự định. Cái này khiến mọi người đều là không nghĩ ra, đến cùng cái này ra hỏa đầu óc bên trong nghĩ gì thế. Cũng không phải là muốn, chờ mấy vị đại sư luyện chế thành công về sau, rồi quyết định chính mình phải chăng ra tay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có lẽ cái này ra hỏa, khẩu tài nhất lưu, sẽ không luyện đan. Có thể là nhìn phía trước biểu hiện, không quá giống a. Mà ngày thứ 9 thời gian, năm vị đan sư đan đỉnh, đều là xuất hiện ba động, đan, tựa hồ muốn xong rồi. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, nhìn đến năm vị đại sư đan muốn thành, ta cũng có thể dùng bắt đầu. Nói, Trần Nhất Mặc tế ra đỉnh, dược liệu tại này lúc, từng cái bài trí ra, tỉ mỉ thanh lý. Trần Nhất Mặc, rốt cục bắt đầu luyện đan. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người mới hiểu được, Trần Nhất Mặc là làm thế nào dự định. Hắn là tại chờ đợi mấy vị đại sư tức đem thành công thời điểm, lại bắt đầu. Chẳng lẽ cái này ra hỏa là nghĩ đến, giai đoạn sau cùng, so tài đan thuật sao? Mấy vị đan sư tốn hao 8 ngày thời gian, hắn chỉ cần thiết không đến nửa ngày thời gian. Có phải là, chờ đợi liền biết rõ. Ông, đột nhiên, giữa sân, một tôn trong lò đan, ông thanh danh vang lên. Dương Thư đại sư đan đỉnh. Tại này lúc bốc lên hào quang, tình nhân tim gan khí tức, từ trong lò đan chậm rãi trôi nổi mà ra, truyền lại tại sơn mạch ở giữa. Huyền huyết ngưng thần đan, trung cửu phẩm chí tôn bảo đan, đối chí cao đế tôn tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm cảnh giới võ giả, nắm giữ ngưng tụ khí huyết, trấn an tâm thần chi hiệu, có thể phòng ngừa cái này tam trọng cảnh giới cường giả tu hành pháp thân cùng nhục thân dung hợp lúc, tẩu hỏa nhập ma. Cái này đan hương, thành công, chỉ là không biết, có thể ra lò mấy khỏa, trọng yếu không tại số lượng. Mà là chất lượng tốt sao? Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Dương Thư đại sư, cái này mấy ngày một mực là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm luyện đan, thân vì đan sư, cái này là thiết yếu tố dưỡng. Thẳng đến lúc này, đan dược tức sắp xuất hiện lô, Dương Thư đại sư mới thở phào. Này lúc, Dương Thư đại sư chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước, nói, lão phu luyện chế huyền huyết ngưng thần đan, đã thành đan. Nói, đan đỉnh ra đan miệng vị trí, có lấy đạo đạo quang mang ngưng tụ. Từng khỏa đan dược, cuồn cuộn mà ra. Bốn khỏa, có người nhìn đến đan dược xuất hiện, hết thảy bốn khỏa, khỏa khỏa hồn, tròn sáng long lanh không nói, càng là có đan hương càn quét ra. Nếu không phải nơi đây có Phạm gia, Cố gia, cùng với La gia cùng Thiên gia chí cao đế tôn cường giả, không ít người thậm chí đều nghĩ xuất thủ cướp đoạt. Dương Thư đại sư chậm rãi nói, đan sư đồng dạng chuẩn bị dược liệu, đều là đầy đủ luyện chế một lò đan dược, ra đan số lượng nhiều ít, cũng là đại biểu đan sư năng lực mạnh yếu. Lần này chuẩn bị dược liệu là 10 khỏa huyền nguyệt ngưng thần đan chi dược tài, lão phu năng lực có thể ra 4 khỏa. Dương Thư ngữ khí khá có một ít tự ngạo, tuy nói đan sư luyện đan bản lĩnh không chỉ là thể hiện tại ra đan lược, càng thể hiện tại đan dược chất lượng bên trên, có thể là ra đan lượng nhiều cũng đủ dùng chứng minh thực lực. Đầy đủ 10 khỏa đan dược, ra đan 4 khỏa, cái này trùng thành tựu đã là siêu việt 9 thành đan sư. Bình thường mà nói, 10 khỏa dược liệu phân lượng có thể ra đan một khỏa liền là thành công. Ra đan hai khỏa, ba khỏa, kia cũng là cực kỳ hiếm thấy, càng khỏi phải nói bốn khỏa. Mỗi nhất phẩm cấp đan sư, đan thuật thể hệ cũng là không cùng một dạng, nhưng là đối với chí tôn đan sư đến nói, quả thật là như thế. Mà Dương Thư đại sư cái này một bên, đan dược ra lò, thu nạp tại hộp gấm bên trong, đám người lần lượt tán thưởng thời điểm, lại là một hồi đan hương, lượn lờ truyền ra. Giống như huyền huyết ngưng thần đan một dạng đan hương, có thể là nghe lên đến. Lại là để người như rơi cửu thiên chi trong mây, phiêu phiêu dục tiên, giống như tâm thần đều bị câu đi. Cái này là đan dược gì? Vị nào đại sư lại là được rồi? Ánh mắt mọi người nhìn lại, có thể sau một khắc lại là mộng. Phạm Gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình bốn vị đại sư cũng không có người thành công a. Chỉ là lúc này, đan hương càng ngày càng nồng đậm. Là Trần đại sư, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, đám người ngạc nhiên, ánh mắt tụ vào. Trần Nhất Mặc thân trước, trong lò đan, phiêu miểu mây khói bốc lên, giống như có vô tận hào quang ngưng tụ, như là thiên sơn vạn thủy chi lại. Tiên uẩn vô biên, cái này nhất khắc, đan dược ra lò, ung ục ục, thanh âm thanh thúy, một đạo có một đạo vang lên. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, mọi người đều là kìm lòng không được nhìn về phía kia ra đan miệng vị trí, lần lượt biến sắc. Mười khỏa, thẳng đến cuối cùng, đan dược toàn bộ xuất hiện. Mười khỏa đan dược, thuần nhất sắc huyền huyết ngưng thần đan. Cùng Dương Thư đại sư luyện chế giống nhau như đúc. Không, nhìn kỹ lại, Trần Nhất Mặc luyện chế ra, màu sắc, vị đạo, đều là so Dương Thư đại sư cao hơn một cái cấp bậc. Không đúng, không cùng đẳng cấp, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, hình thái, liền không chỉ là một cái cấp bậc. Này lúc, Trần Nhất Mặc mở miệng nói, huyền huyết ngưng thần đan, thành. Hắn bàn tay vung lên, mười khỏa đan dược, rơi vào mười đạo trong hộp gấm, cùng Dương Thư đại sư bốn khỏa đan dược, đặt chung một chỗ. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, Dương Thư đại sư, ngươi có thể tự mình so sánh, ngươi cùng ta đan dược, hiệu quả như là, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ nghiệm chứng. Cái này nhất khắc, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản so tài, tự nhiên là có người đến chuyên môn phụ trách nghiệm chứng đan dược dược hiệu, có thể là Trần Nhất Mặc thế mà để chính Dương Thư đến càng. Này lúc, Dương Thư nội tâm đã bị đại đại rung động ở, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Một từng bước đi đến hộp gấm bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kia huyền huyết ngưng thần đan, điểm điểm bột phấn rơi xuống, hắn chóp mũi nhẹ ngửi, nhướng mày. Thật lâu, tại mọi người nhìn chăm chú, Dương Thư đại sư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thở dài, hai tay ủi ủi, nói, lão phu Dương Thư, tự nhận là đan thuật một đạo, chí chân đại gia chi cảnh, có thể hôm nay mới biết, luận đạo, không kịp Trần công tử, luận luyện đan, càng là cùng Trần công tử chênh lệch cách xa vạn dặm, lão phu cảm thấy không bằng, bắt đầu từ hôm nay, trở về bế quan. Cái này nhất khắc, Dương Thư lúc này quay người rời đi, chân đạp hư không, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người là nhìn về phía lôi đài bên trên. Mộng, Dương Thư, chính mình so tài hắn cùng Trần Nhất Mặc đan dược, chính mình nhận thua, nhưng chính sau chạy rồi. Cái này đến là nhiều lớn chênh lệch, nhiều lớn đả kích, mới hội để cái này một vị trung cửu phẩm chí tôn đan sư, không so đo mặt mũi của mình, trực tiếp nhận thua, cảm thấy không bằng. Chênh lệch, lại là to lớn như thế sao? Mà lúc này, thiên gia người tới, Phạm gia đám người, đã là ngốc trệ. Phạm Minh Triệt lúc này chỉ cảm thấy không có khả năng, đi thẳng tới lôi đài bên trên, đem hai người luyện chế đan dược, gỡ xuống bột phấn, nạp vào miệng bên trong. Võ giả đối đan dược, cũng có nhất định phân rõ năng lực, đương nhiên, không kịp đan sư kia tỉ mỉ nhập vi. Không bao lâu, Phạm Minh Triệt chỉ cảm thấy, Dương Thư đại sư huyền huyết ngưng thần đan, vào trong miệng, khiến cho người tâm thần thanh thản, như đứng vững núi cao chi đỉnh, tâm sinh rộng lớn, cực lớn hưởng thụ. Có thể là làm Trần Nhất Mặc đan dược bột phấn lối vào, Phạm Minh Triệt lại là đột nhiên cảm thấy, tựa hồ đưa thân vào thiên thượng, tường vân bên trong, chân đạp hư không, bay lượn chân trời. Đây cũng không phải là hưởng thụ. Chương 2611, lôi kéo. Diệu, Phạm Minh Triệt nhịn không được nói ra một câu như vậy. Có thể là lời nói rơi xuống, Phạm Minh Triệt chính là ngậm miệng lại. Câu này diệu, tự nhiên là tán thưởng Trần Nhất Mặc luyện chế ra huyền huyết ngưng thần đan. Hắn cái này một cái bên ngoài đi, đều cảm giác, Dương Thư đại sư luyện chế huyền huyết ngưng thần đan, cùng Trần Nhất Mặc chênh lệch, thực tại là quá lớn. Khó trách Dương Thư đại sư gặp mặt tử đều không bận tâm, trực tiếp chạy. Phạm Minh Triệt nội tâm một khổ, cái này căn bản không cần phe thứ ba tới làm công bằng phán quyết. Mà lúc này, Dương Thư đại sư rời đi, Trần Nhất Mặc lại là bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Nhìn đến Dương Thư rời đi, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, không cần như này, trên đời này, có thể đủ cùng ta Trần Nhất Mặc đánh đồng, hầu như không tồn tại, có thể đến tới ta một nửa độ cao, đều đủ dùng tự ngạo. Trần Nhất Mặc lời nói lại lần nữa rơi xuống, có thể là đám người lại là không có chút nào chế giễu tâm tình. Luận đạo, Trần Nhất Mặc chứng minh chính mình đan thuật chi đạo năng lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện đan, Trần Nhất Mặc chứng minh chính mình luyện đan thực tế năng lực. Dạng này ra hỏa, không phải cuồng vọng, mà là thật có chân tài thực học, đan thuật vô địch. Mười khỏa đan dược tận ra, đây đã là vạn cổ hiếm thấy, mà lại Dương Thư đại sư là 8 ngày thời gian thành đan, Trần Nhất Mặc lại là không có đến nửa canh giờ thời gian. Ai mạnh ai yếu, không cần nói cũng biết. Này lúc, thứ hai vị luyện chế thành công Phạm Gia, nhìn đến lôi đài bên trên, Dương Thư Đại Sư không thấy, cũng là sững sờ. Phát sinh cái gì? Đan sư tại thành đan cuối cùng giai đoạn, là nhất là hết sức chăm chú, không dung quấy rầy. Hắn cũng không biết rõ vừa rồi phát sinh cái gì. Phạm gia đại sư này lúc cảm giác rất tốt, trước mắt bao người luyện đan, chẳng những không có cho hắn bất luận cái gì áp lực, ngược lại là để nàng càng thêm hết sức chăm chú. Lần này, luyện chế bách thánh hối thể đan, là lấy trên trăm loại dược liệu ngưng tụ, chuyên môn vì trí cao đế tôn nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm cảnh giới võ giả, dung hợp pháp thân nhục thân trải đường. Này đan, rất chân quý, tại hạ cửu phẩm chí tôn bảo đan bên trong, tuyệt đối là thuộc về khó luyện chế. Đan đỉnh miệng, đan dược cuồn cuộn mà ra, ba khỏa, Phạm gia này lúc, nội tâm càng là hài lòng, ngày xưa hắn luyện chế, có thể ra hai khỏa, lần này đại đại tiến bộ, xuất hiện ba khỏa. Mà chính làm Phạm gia âm thầm mừng rỡ, lấy ra đan dược, phóng tại chuẩn bị tốt trong hộp gấm thời điểm, hắn chỉ cảm thấy, bốn phía đạo đạo ánh mắt tụ tập. Có thể là, ánh mắt cũng không phải tụ tập đến hắn thân bên trên đến, mà là Trần Nhất Mặc, ngươi là được rồi. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Phạm gia, cười nói, ngươi chọn là bách thánh hối thể đan a. So tài một chút nhìn, Phạm gia sững sờ, ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, Trần Nhất Mặc đã thành đan. Phạm gia càng là ngạc nhiên, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói tự có chuyên môn nghiệm đan đan sư. Không cần, còn phiền phức, ta luyện chế đan dược, liền là đối thủ, cũng phải bị tin phục. Phạm gia một lúc nghẹn lời, khẩu khí thật lớn, đã như vậy, kia liền nhìn xem, đến cùng như thế nào. Phạm gia đem chính mình luyện chế bách thánh hối thể đan cùng Trần Nhất Mặc luyện chế thành bách thánh hối thể đan, đặt chung một chỗ càng. Dần dần, Phạm gia trên mặt tự đắc tiêu thất, mà lúc này, Trần Nhất Mặc căn bản không để ý tới Phạm gia, mà là tiếp tục luyện chế đan dược. Phạm gia thử nghiệm so với, dần dần trầm mặc, ngay sau đó rung động, sau đó lại là trầm mặc, lại là trăm mối vẫn không có cách giải, thẳng đến cuối cùng. Chấm, ai, Phạm gia thở dài, nói thẳng, ta thua, đúng thế, thua, thua triệt để. Trần Nhất Mặc, ra đan 10 khỏa, khỏa khỏa đan dược đều so hắn mạnh một cái cấp độ. Không, không cùng một đẳng cấp, là mấy cái tầng thứ. Khác nhau một trời một vực a. Phạm gia mặt mũi tràn đầy thất lạc, đi xuống lôi đài. Thế nào hội chênh lệch kia lớn đâu? Hắn hoàn toàn là theo chiếu truyền thừa ghi chép đan phương đến a, không nên a. Mà lúc này, Phạm gia bên cạnh, một vị Phạm gia đan sư tiến lên đón, thấp giọng nói, không sai, đừng thất vọng. Hả, không sai, đừng thất vọng. Có thể không thất vọng sao? Hắn ra đan 3 khỏa, Trần Nhất Mặc 10 khỏa, đây chính là lớn nhất chênh lệch, mà lại Trần Nhất Mặc khỏa khỏa đều siêu việt hắn. Chênh lệch, quá lớn. Kia người lại là nói, Dương Thư Đại Sư vừa rồi ra đan 4 khỏa, cũng là chính mình càng cùng Trần Nhất Mặc luyện chế huyền huyết ngưng thần đan, kết quả. Dương Thư Đại Sư khép mặt mà đi, không thể diện tại địa phương này nán lại, người thua cũng không oan. Cái gì? Phạm gia nghe đến lời này, cả cái người ngẩn ngơ. Dương Thư Đại Sư, kiêu ngạo như thế đan thuật đại sư, thế mà. Xấu hổ không chịu nổi, chạy rồi. Kế tiếp, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình ba người, cũng là từng cái thành đan. Trần Nhất Mặc tựa hồ luôn có thể tại ba người thành đan phía trước, theo thứ tự luyện chế tốt ba người lựa chọn đan dược. Liễu Văn Ngạn thành đan 2 khỏa, Phạm Bách thành đan 3 khỏa, Tập Vân Bình thành đan 3 khỏa. Có thể là, Trần Nhất Mặc còn thừa 3 loại chí tôn bảo đan, đều là thành đan 10 khỏa. 5 lần xuất thủ, 5 lần viên mãn. Cái này dạng thành tựu, làm cho tất cả mọi người nhìn tại mắt bên trong, kinh trong tim. Chênh lệch, quá lớn, ta thua. Tập Vân Bình này lúc, nhìn trong tay 2 khỏa đan dược, chỉ cảm thấy cả đời mình cố gắng, đều là chuyện cười. Đan sư, có thể trở thành cửu phẩm đan sư, vị kia không phải đan thuật giới thiên chi kiêu tử. Nhưng là bây giờ, tại Trần Nhất Mặc trước mặt, lại là bị bại triệt để như vậy. Trần Nhất Mặc này lúc nói, bại bởi ta, người nhóm không oan. Hai trận so tài, Cố gia đều là thắng được, Phạm gia rơi bại, này Dược Sơn, là thuộc về Cố gia đi. Trần Nhất Mặc nhàn nhạt lời nói vang lên, dẫn tới đám người trầm mặc. Phạm gia bên kia, Phạm Minh Triệt lúc này, muốn phản bác, có thể lại là không lời phản bác. Cố gia, từ nơi nào tìm đến cái này một vị trẻ tuổi, đan thuật như này đến. Hơn nữa nhìn La Phạm các loại người La gia phản ứng, cái này vị trẻ tuổi, hiển nhiên không phải tới từ La gia. Kia là thần thánh phương nào? Này lúc, Phạm Minh Triệt đi ra. Nhìn về phía Cố gia phương hướng, nói ta Phạm gia thua, thua liền hội nhận, Dược Sơn về Cố gia. Cố Minh Thành tộc trưởng cười ha hả nói, đã nhường. Cái này mấy ngày sự tình phát triển, thực tại là để người không thể tưởng tượng. Trần Nhất Mặc, quá lợi hại, mà tại này lúc, Phạm Minh Triệt bên cạnh người, Thiên gia thiếu tộc trưởng Thiên Thế Kiệt đi ra, tiếu dung ôn hòa, như mộc xuân phong, ôn tồn lễ độ, nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần công tử tạm dừng bước, Thiên Thế Kiệt này lúc mở miệng, Trần Nhất Mặc bước chân ngừng xuống, nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, phong khinh vân đạm. Trần công tử nghĩ đến cũng không phải là đến tự mình ra, ta đại biểu Thiên gia, thành ý mời Trần công tử, đến ta nhóm Thiên gia làm khách, không biết rõ Trần công tử có thể nể mặt. Theo lấy Thiên Thế Kiệt lời nói rơi xuống, bốn phía các phương võ giả, đều là lộ ra có nhiều ý vị biểu tình. Thiên gia, cái này là chuẩn bị kéo người a, có thể làm cho Dương Thư Hổ thẹn rời đi, cảm thấy không bằng đan sư, xác thực, Thiên gia rất khó không động tâm. Mà lại, cái này dạng một vị siêu cường đan sư, nếu là bị La gia lôi kéo, kia Thiên gia hội cảm giác được rất lớn áp lực. Một vị siêu cường đan sư, đủ để cho Thiên gia, La gia cái này dạng Thiên La vực bá chủ gia tộc, đản sinh ra rất nhiều vị trí cao đế tôn, thậm chí là cực cảnh cường giả vô địch. Mà nghe đến lời này, La Phàm lại là lông mày nhíu lại. Cái này dạng một vị siêu cường đan sư, tự nhiên không thể bị Thiên gia lôi kéo, huống hồ kẻ này bản thân liền là trợ giúp Cố gia xuất chiến, cùng Cố gia giao hảo, La gia tự nhiên không thể buông tay. Chương 2612, người ghi nhớ người nói. La Phàm này lúc bước chân bước ra, nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, khẽ mỉm cười nói, Thiên Thế Kiệt, người cái này trắng trợn lôi kéo, không khỏi không quá tốt a. Trần đại sư là cùng Cố gia tương giao, tại Cố gia chờ đến rất dễ chịu, liền xem như gia nhập cái nào một phương, cũng là vào ta La gia, người nhóm Thiên gia, có thể là động thủ muộn. La Phàm này lúc, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, khẽ mỉm cười nói, Trần đại sư, ngài nói đúng không? Này lúc, Trần Nhất Mặc ánh mắt nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, lại nhìn về phía La Phàm. Hai người này, tại cả cái Thiên La vực bên trong, đều là thanh danh vang dội nhân vật. Tuổi còn trẻ, chí cao đế tôn cảnh giới, mà lại càng là hai đại gia tộc bên trong, thiên phú tối cường, địa vị cao nhất thiếu tộc trưởng. Đám người cũng là ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta cùng Cố gia Cố Thanh Nhan tiểu thư quen biết, nguyện ý vì Cố gia xuất thủ, là gia từ bằng hữu tình cảm. Đến mức gia nhập cái gì La gia, Thiên gia, không hứng thú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Thiên Thế Kiệt trên mặt tiếu dung tiêu thất, La Phàm trên mặt tiếu dung cũng là tiêu thất. Mà lại, Trần Nhất Mặc tiếp theo đứng chắp tay, thản nhiên nói, các ngươi hai nhà, chỗ nào xứng lôi kéo ta Trần Nhất Mặc. Cái này vừa nói, toàn trường xôn xao, Trần Nhất Mặc, quá kiêu ngạo, đan sư xác thực là địa vị siêu cao, càng mạnh đan sư, càng là cao ngạo. Có thể là Trần Nhất Mặc lời này, là hoàn toàn không cho lưỡng ra bất luận cái gì một ra mặt mũi. Đánh Thiên Thế Kiệt thể diện, càng đánh La Phàm thể diện. Thiên Thế Kiệt này lúc lạnh lùng cười nói, Trần đại sư thiên phú đến, tính tình cũng là đến, có thể là, cứng quá dễ gãy, Trần đại sư không biết rõ đạo lý này sao. La Phàm, nhìn đến ngươi La gia, cũng không vào nhân gia Trần đại sư pháp nhãn. La Phàm lúc này, sắc mặt cũng là rất khó coi. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, lại lần nữa thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, ta nói chính là thực lời mà thôi, Thiên gia bất quá là ra mấy vị cực cảnh linh giả, nghĩ mời chào ta Trần Nhất Mặc, xác thực là không đủ tư cách. Cái này lời nói, tính cái gì cứng, chân chính cứng lời nói là, đừng nói mời chào, liền là mời ta đi làm khách, ta như không muốn, người nhóm Thiên gia liền tư cách này đều không có. Lời này vừa nói ra, sát na, toàn trường yên tĩnh như chết. Trần Nhất Mặc cái này lời nói, liền không chỉ là cao ngạo, quả thực là hoàn toàn không đem Thiên gia để vào mắt. Lôi kéo, đừng nói lôi kéo ta, liền là mời ta quang lâm, người nhóm cũng không xứng. Cái này là bực nào cao ngạo, cái này nhất khắc, Thiên Thế Kiệt mục quang lãnh lệ. Người ghi nhớ người nói, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, lần nữa nói, ghi nhớ, như thế nào? Ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi, Thiên Thế Kiệt sắc mặt một lạnh, một đôi tay áo, ánh mắt lãnh miệt nói, tốt tốt tốt, Trần Nhất Mặc đại sư, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Hy vọng ngươi tại Thiên La vực bên trong có thể đủ an ổn sống sót. Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, lại là không có để ý tới, chắp tay mà đi, đi xuống lôi đài, đến Cố gia đám người chỗ. Thiên Thế Kiệt mặt đối Trần Nhất Mặc không có để ý tới, sắc mặt càng là lạnh lùng đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, tại Thiên gia lớn, từ không có người, nhưng mà dám như thế đối đãi hắn, như này không nhìn hắn. Cái này Trần Nhất Mặc, chấm, chúng ta đi, Thiên Thế Kiệt bàn tay vung lên, mang lấy Thiên gia đám người. Lần lượt rời đi. Phạm Minh Triệt này lúc cũng là nhìn về phía Cố gia cái này một bên, mang lấy Phạm gia một nhóm võ giả, tại này lúc rời đi. Tứ phương võ giả mắt thấy so tài kết thúc, cũng là lần lượt tản ra. Dược Sơn Tận về Cố gia, còn ở lại chỗ này làm gì? Bị Cố gia hiểu lầm có thể là không tốt. Không bao lâu, Sơn Cốc bên trong, chính là chỉ còn lại La gia, Cố gia các loại người. Cố Minh Thành nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, đa tạ Trần công tử xuất thủ tương trợ, ta Cố gia vô cùng cảm kích. Khách khí, Trần Nhất Mặc này lúc thản nhiên nói, Cố tộc trưởng hẳn còn nhớ phía trước đã nói. Nhớ rõ, tự nhiên nhớ rõ, Trần đại sư tại Dược Sơn bên trong, nắm giữ quyền hạn tối cao, muốn làm cái gì, ta Cố gia tuyệt sẽ không ngăn cản. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu, này lúc, người Cố gia các loại, đã là hướng lấy sơn mạch bên trong, kia một mảnh Dược Sơn mà đi. La gia các loại người, La Phàm bên cạnh người, Dịch Nhân giữ đại sư thấp giọng nói cái gì, La Phàm không bao lâu, ba bước cũng làm hai bước, đến tần Trần, Trần Nhất Mặc các loại người thân trước. Trần đại sư, La Phàm cười ha hả nói, Trần đại sư chỉ uy, ta La gia cũng là nhìn đến, có thể làm cho Dương Thư đại sư mặc cảm, quả thực là không tầm thường. Vừa rồi tại người trước, ta biết, Trần đại sư cố ý chọc giận tức giận thiên gia người, hiện tại, La Phàm đại biểu La gia, chân thành mời Trần đại sư vào ta La gia khanh ghế, không biết rõ Trần đại sư ý như thế nào. Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, lông mày càng là nhíu một cái, nhìn về phía La Phàm, nói ta nói, La gia cùng thiên gia đều không đủ tư cách, người cái này người, nghe không hiểu sao. Lời nói rơi xuống, Trần Nhất Mặc quay người rời đi. La Phàm này lúc sắc mặt khó coi xuống đến, vừa rồi người nhiều, hắn xem là Trần Nhất Mặc chỉ là cố ý xếp đặt cao chính mình thân phận, cố ý chọc giận thiên gia, người này liền La gia mặt mũi cũng không cho. Cho nên, hắn mới hội lại lần nữa mời, có thể là không nghĩ tới, Trần Nhất Mặc cư nhiên như thế cường thế, lại lần nữa bác bỏ mặt mũi của hắn. Nhìn lấy Trần Nhất Mặc các loại người rời đi, Cố Minh Thành nhìn về phía La Phàm, nói, La Phàm, Trần đại sư tâm tính cao ngạo, có lẽ là cần thiết càng chân thành thái độ, càng chân thành thái độ. La Phàm khẽ nói, bản công tử đã là hai lần chiêu hiền đãi sĩ, hắn có thể cho ta mặt mũi. Cái này, La Phàm nhìn về phía Cố Minh Thành, chắp tay nói, ta trước trở về. Lưu ở nơi đây, nhìn đến Trần Nhất Mặc, hắn chính là tâm bên trong sinh nộ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thiên gia đám người, điều khiển xe liễn rời đi. Thiên Thế Kiệt sắc mặt, càng là vô cùng khó coi. Cha cho ta, Thiên Thế Kiệt nộ khí bạo phát, quát cha cái này Trần Nhất Mặc, đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Không muốn đầu nhập ta thiên gia, cái kia cũng tuyệt đối không thể để hắn tiến vào La gia. Vâng, Thiên Thế Kiệt trong lòng tức giận vô pháp ức chế. Tại cái này thiên la vực bên trong, thiên gia cùng La gia, song hùng cùng tồn tại, hắn Thiên Thế Kiệt lúc nào bị người cái này trước mặt mọi người cự tuyệt qua. Thật sự coi chính mình là đan sư, liền cao ngạo đến không coi ai ra gì rồi. Tìm chết, cùng lúc, Lạc Nguyệt Sơn Mạch, Dược Sơn chỗ, 101 tòa Dược Sơn, mỗi một tòa đều là có lấy một vùng thung lũng, không ngớt mấy chục dặm. Dược Sơn cao ngàn trượng có dư, mỗi một tòa sơn, bốn phía sơn cốc, đều là sinh trưởng linh dược, một nhập Dược Sơn, phóng nhãn nhìn lại, khá là rực rỡ màu sắc. Cố Minh Thành, Cố Minh Khải các loại người Cố gia, này lúc nhìn về phía Dược Sơn, từng cái đều là vô cùng kích động. Trần đại sư, Cố Minh Thành nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha hả nói, này Dược Sơn bên trong, người cần gì, liền ngắt lấy cái gì. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu, Cố Minh Thành do dự một chút, mới lại lần nữa nói, Trần đại sư, tại hạ có câu nói, khả năng là lắm miệng, nhưng là vẫn nghĩ nói. La gia cùng thiên gia, đều là rất mạnh, Trần đại sư lần này bộc lộ tài năng, La gia cùng thiên gia có ý giao hảo, Trần đại sư vẫn là cho chút mặt mũi tương đối tốt, nói cho cùng nhiều một vị cửu nhân, nói cho cùng không tốt. Trần Nhất Mặc nhìn thoáng qua Cố Minh Thành, Cố Minh Thành tiếp theo nói, đây chỉ là ta cái người thiện ý. Trần Nhất Mặc cười cười nói, ta minh bạch ngươi nghĩ, chỉ là, đứng tại lập trường của ta, thiên gia cũng tốt, La gia cũng được, xác thực là không có tư cách mời ta chỉ là ăn ngay nói thật, như là hắn nhóm tức giận, kia ta cũng không có biện pháp. Chương 2613, nhân gia là hạ sĩ sao? Cố Minh Thành lập tức nói, vâng vâng vâng, Trần đại sư nếu đã có suy nghĩ, kia ta liền không lại lắm miệng. Trần Nhất Mặc gật gật đầu, gần nhất ta liền tại Dược Sơn bên trong ở lại, người nhóm Cố gia cứ làm chính mình sự tình, không cần để ý tới ta, cần thiết người nhóm, ta hội nói thẳng. Tốt, Cố Minh Thành, Cố Minh Khải lập tức dẫn người đi bận rộn lên đến. Này lúc, Trần Nhất Mặc mắt thấy bốn phía không người, mới nhìn về phía tần Trần. Cười hắc hắc nói, sư phụ, đệ tử biểu hiện như thế nào? Tần Trần liếc qua Trần Nhất Mặc, một vị cực cảnh đan sư, tại chí tôn đan sư trước mặt, đại hiển thần uy, có cái gì có giá trị tự hào? Trần Nhất Mặc ngẩn người, liền theo sau mới nói, dù sao ta là trấn nhiếp hắn nhóm, cái này đủ rồi, người trước hiển linh cảm giác, thật tốt a. Trần Nhất Mặc tiếp theo lời nói xoay chuyển, cười nói, đương nhiên, nếu là sư phụ ngài xuất thủ, phỏng chừng kia Dương Thư, Dịch Nhân giữ hạng người, đều đến quỳ xuống đến gọi ra ra của ngài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần này lúc, không thèm để ý Trần Nhất Mặc. Cái này gia hỏa bị nhốt 400 năm, vừa ra đến, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Sư phụ, này dược sơn bên trong đến cùng có thế nào huyền diệu? Trần Nhất Mặc nhìn thoáng qua bốn phía, nói, linh khí dồi dào, xác thực là thích hợp linh tài, thảo dược sinh trưởng. Nhưng là ta quan sát nửa ngày, linh khí này trừ nồng đậm bên ngoài, cũng không có cái khác cổ quái. Nghe đến lời này, Tần Trần chậm rãi nói, theo chiếu cố Thanh Nhan nói, này dược sơn phía trước tuyệt không xuất hiện, là đột nhiên thành vì linh địa, đây chính là sơ hở lớn nhất. Những này thời gian, người tìm cái sẻng sắt, liền tại mỗi một tòa dược sơn nơi chân núi hạ, hướng trong lòng đất đào. Đào, đào cái gì, để cho ngươi đào ngươi liền đào, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Tại trước mặt người khác hiển linh liền tính, ở trước mặt ta, thành thật một chút. Nha, Trần Nhất Mặc không dám ngỗ nghịch, sau đó mấy ngày thời gian, Trần Nhất Mặc trong mỗi ngày tại dược sơn bên trong, khiêng lấy một cái sẻng, đào lấy hố khe. Người Cố gia nhìn đến, mấy lần muốn giúp đỡ, đều là bị Trần Nhất Mặc cự tuyệt. Sư phụ có lệnh, để hắn đào, vậy thì phải đào, không thể giả người khác bàn tay. Một màn này bị người Cố gia nhìn đến, càng là tự mình bên trong tán dương Trần Nhất Mặc. Trần đại sư việc phải tự làm, khó trách có thể làm cho Dịch Nhân Dữ đại sư cùng Dương Thư đại sư đều là cảm thấy không bằng. Võ giả tu hành, sao lại không phải như này? Trong mỗi ngày, Trần Nhất Mặc đi sớm về trễ, đào lấy khe rãnh, mà Tần Trần trong mỗi ngày thì là chuyển một cái ghế đu, chiếu lấy thái dương địa, an tâm phơi nắng. Ngẫu nhiên Tần Trần cũng hội tại dược sơn chỗ bên trong, tùy tiện đi một chút, nhìn xem những dược liệu kia. Thiên La vực chỗ, rộng lớn vô ngân, Thiên gia cùng La gia hai đại bá chủ thế lực, có thể nói là thẩm thấu đến mỗi một mảnh địa vực. La gia, hai đại bá chủ một trong, mấy vạn năm qua, sinh sôi không ngừng, nội tình thâm bất khả trắc. La Sâm Thành, La gia đại bản doanh chỗ ở, mà năm đó La gia cũng là từ La Sâm Thành bên trong quật khởi, thành vì một đại bá chủ. Này lúc, La Sâm Thành, La gia phủ đệ, một tòa phòng nghị sự, tráng lệ trang trí, hiển thị rõ khí phái. Đại sảnh bên trong, La Phàm khom người mà đứng, nói, phụ thân, đại khái tình huống chính là như này. Trần Nhất Mặc, đứng tại La Phàm thân trước là một vị trung niên nam tử, hai bên tóc mai hơi bạc, có thể là trạng thái khí lại là khá là trang nghiêm trang nghiêm. La Vĩnh Binh, La gia thế hệ này tộc trưởng, chân chính dê đầu đàn, chí cao đế tôn thập phẩm cảnh giới siêu cấp cường giả. Như ngươi nói, người này đan thuật, có lẽ cùng Vân Không lão tổ, tương xứng, kẻ này, tuổi còn trẻ, như này thiên phú, thân phận tất nhiên không đơn giản, Phàm Nhi, ngươi làm sự tình sao có thể như này xúc động. La Vĩnh Binh thản nhiên nói, ngữ khí mang lấy một tia răn dậy. Nghe đến lời này, La Phàm lại là không phục nói, kia ra hỏa, quá kiêu ngạo. Đan sư xưa nay cao ngạo, La gia chúng ta nếu không phải là có Vân Không lão tổ tỏa chấn, ngươi cho rằng Dịch Nhân Giữ đại sư hội an tâm chờ tại ta La gia sao? La Vĩnh Binh lại lần nữa dạy dỗ, cao nhân vốn chính là tâm cao khí ngạo, ngươi liền đến hạ thấp tư thái của mình, cái này là tuyên cổ bất biến đạo lý. La Phàm muốn phản bác, nhưng là nhìn lấy phụ thân ánh mắt, lại là không nói tiếng nào. Này sự tình ta đã biết, ngươi theo ta một đạo, lại lần nữa đi tới Lạc Nguyệt Sơn Mạch, đối vị kia Trần đại sư xin lỗi. Cha, ta xin lỗi. Ta không làm sai a, làm càn, nghe đến La Phàm lời này, La Vĩnh Minh lại lần nữa quát, tương lai, ta ẩn lui sau đó, cái này La gia tộc trưởng đại vị, là muốn truyền cho ngươi, ngươi cái này dạng thái độ, ta như thế nào yên tâm. Triều Hiền đại sĩ, nhân gia là hạ sĩ sao, đến bây giờ còn không biết mình sai ở nơi nào, ta nhìn ngươi là không muốn làm cái này thiếu tộc trưởng. La gia có thể trở thành Thiên La vực bên trong hai đại bá chủ một trong, dựa vào là gia tộc trước một bước phát triển, nhiều đời tích lũy. La Vĩnh Bình thân vì tộc trưởng, tự nhiên nhìn đến so La Phàm càng nhiều, càng rộng. Hiện tại, lập tức, La Vĩnh Bình lần nữa nói, đem lên lễ vật, đi tới Cố gia, Lạc Nguyệt Sơn Mạch, không chỉ là muốn cùng Trần đại sư bồi tội, càng muốn cùng ngươi nhạc phụ tương lai bồi tội. A, La Phàm sững sờ, a cái gì a? La Vĩnh Bình lần nữa nói, ngươi như này ngạo mạn, trêu đến Trần đại sư không vui, ngươi chỉ cân nhắc chính mình. Trần đại sư nếu là Cố gia bằng hữu, ngươi cho ngươi nhạc phụ tương lai mặt mũi sao? Chớ có cho là ta La gia là Thiên La vực bá chủ, liền ai cũng không để vào mắt, Cố gia cùng ta La gia tức sẽ thông gia, ngươi vị nhạc phụ này, tương lai liền là ngươi ủng hộ lớn nhất người, cũng là ngươi đứng vững gót chân trợ lực lớn nhất, ngươi như là cao cao tại thượng, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Nghe đến lời này, La Phàm cúi đầu, thấp giọng nói, Hải Nhi biết sai. Mà cùng lúc đó, La gia, một tòa u tính đỉnh viện bên trong, Dịch Nhân Giữ đại sư này lúc khom lưng, hai tay khoác lên thân trước, kiên nhẫn chờ lấy. Không bao lâu, đình viện bên trong, cửa phòng mở ra, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh, chậm rãi đi ra. Nhân Dữ, Làm sao ngươi tới rồi? Lão giả râu tóc đều là trắng, sợi râu khoác lên trước ngực, thoạt nhìn như là tiên nhân. La lão, Dịch Nhân giữ lúc này ở lão giả tóc trắng thân trước, dáng vẻ càng thêm cung kính. Cả cái La gia có thể đủ gánh chịu nổi Dịch Nhân giữ một câu La lão, chỉ có trước mặt cái này vị La Vân Không đại sư. La Vân Không, cửu phẩm chí tôn đan sư, mà lại là cực hạn thượng cửu phẩm, cả cái Thiên La vực bên trong, đan thuật một đạo, có thể đủ cùng La Vân Không sánh ngang, chỉ có Thiên Gia Thiên Lạc đại sư. Hai người này, bị tôn xưng là Thiên La vực song đan vương. Tại cả cái La gia bên trong, cho dù là ẩn lui mấy vị lão tổ, bối phận cũng không có cái này vị La Vân Không đại sư cao. Có thể nói, La gia phía sau màn mấy tôn đại nhân vật bên trong, La Vân Không là đương chi không thẹn bối phận tối cao, tiếng nói nhân vật lớn nhất. Dịch Nhân giữ sở dĩ lưu tại La gia, cũng là bởi vì cái này vị La Vân Không đại sư. Dịch Nhân giữ này lúc chắp tay nói, La lão, lần này đi tới Cố gia, trợ giúp Cố gia cùng Phạm gia chi tranh, ta gặp Dương Thư. La Vân Không này lúc đi lại tập tễnh, đến đình viện bàn trước, chậm rãi ngồi xuống, cười ha hả nói, lão phu sớm có sở liệu, nghĩ đến Dương Thư tất nhiên từ Thiên Lạc lão thất phu kia miệng bên trong hỏi lấy không ít vấn đề, làm khó dễ ngươi, đối đáp như thế nào. Nghe đến lời này, Dịch Nhân giữ sắc mặt một khổ. Thế nào, thua rồi, không nên đi, La Vân Không kinh ngạc nói. Chương 2614, lập tức đi. Dịch Nhân giữ lập tức nói, không, thật cũng không thua, phía trước cùng Dương Thư hai người đối đáp đặt câu hỏi, hai người chúng ta xác thực là tương xứng, có thể là lần này so tài, Cố gia bên trong, lại là xuất hiện một vị khó lường nhân vật. Kẻ này đại biểu Cố gia xuất chiến, thế mà tại Cố gia rơi bại xu hướng suy tàn thời điểm, lấy một địch năm, đối đáp trôi chảy, mà lại đề xuất 61 cái vấn đề, Phạm gia bên kia, liền Dương Thư đều đáp không được. Không chỉ là như đây, kẻ này luyện chế đan dược, tốn hao thời gian cực điểm ngắn ngủi, càng là đánh bại Dương Thư 5 người. Nghe đến mấy câu này, La Vân Không sắc mặt kinh ngạc, lập tức nói, Nhân Dữ, người tinh tế cùng ta nói tới. Dịch Nhân Dữ liền theo sau bắt đầu giảng thuật lần này chứng kiến hết thảy. Thật lâu, đình viện bên trong, một trận trầm mặc. La Vân Không đại sư lấy ra giấy bút, viết xuống kia 61 cái vấn đề, thật lâu không nói. La Lão, thế nào rồi? Dịch Nhân Dữ buồn bực nói. La Lão thân vì đỉnh tiêm chí tôn đan sư, chẳng lẽ cái này 61 đề, La Lão cũng không biết rõ đáp án. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Vân Không trầm hấp một hơi, nhìn về phía Dịch Nhân Dữ, lập tức nói, Nhân Dữ, kẻ này tên gọi là gì, đến từ cái nào chỗ? Đến từ nơi đâu, ta không biết, chỉ là biết rõ, kẻ này tự xưng là Trần Nhất Mặc. Xoạch một tiếng, đột nhiên vang lên, La Vân Không bút trong tay, rơi xuống trên mặt đất, một thời gian, cả cái người mờ mịt ngốc trệ, đứng ở nơi đó, triệt để ngốc. Trần Nhất Mặc. Thế nào khả năng, sẽ không, La Vân Không liền theo sau nhìn trong tay mình tờ giấy, cầm trong tay, kia 61 đề, lại là mỗi một đề đều như này giống như từng quen biết. Sao lại thế, La Vân Không này lúc, đứng tại chỗ ngẩn người, lại là hồi lâu chưa từng mở miệng. Hắn còn nhớ rõ trước kia, đã cực kỳ lâu, kia thời điểm hắn, là La gia một vị trí đệ, võ đạo một đường tu hành, thiên phú thường thường, có thể là ưa thích đan dược. Thế là hắn mỗi lần bên ngoài ra, đều là lịch luyện tự thân. Tự học đan thuật, hơi có tạo thành, tại La gia bên trong cũng là dần dần thanh danh lên đến. Biết rõ có một ngày, hắn tại Thiên La vực một chỗ cấm địa bên trong lịch luyện, tao ngộ tuyệt cảnh thời điểm, đụng đến hai người trẻ tuổi. Hai người kia cứu hắn, mang lấy hắn tại cấm địa bên trong đi thật lâu. Ở chung một đoạn thời gian, đối hai người kia, La Vân Không cũng là quen thuộc không ít. Một sư một đồ, niên kỷ tương tự, có thể là sư đồ hai người, đối đan thuật lý giải, hoàn toàn là phá vỡ hắn nhận biết. Nếu như nói kia thời điểm hắn là đứng tại thứ nhất tầng, kia vị kia đồ đệ liền là đứng tại thứ 9 tầng, mà vị sư phụ kia thâm bất khả trắc, hắn hiện tại còn nhớ rõ, vị kia đồ đệ liền gọi Trần Nhất Mặc. Mà vị sư phụ kia, hắn lại một mực không biết rõ danh tự. Có thể là, mấy cái tháng thời gian ở chung, hắn lại là từ sư đồ trên thân hai người được đến mình đời này đều không thể siêu việt lĩnh ngộ đan đạo con đường. Cho tới bây giờ, hắn thành vì La gia tỏa trấn hạch tâm nhân vật. Thành vị trí cao đế tôn cửu phẩm đan sư, vẫn như trước mỗi ngày hồi tưởng lại kia đoạn tuế nguyệt, để chính mình thu hoạch không ít. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Kia sư đồ hai người giao cho hắn, đời này hắn chỉ sợ đều là vô pháp tiêu hóa xong. Mà tại cái này 61 đề bên trong, hắn thế mà nhìn đến năm đó kia một đôi sư đồ cái bóng. Đêm đã sâu vô cùng, La Vân Không đột nhiên phản ứng qua đến, giữ chặt Dịch Nhân Dữ, nói, đi. Đi, đi đâu, Dịch Nhân Dữ sững sờ. La Vân Không run run rẩy rẩy nói, dẫn ta đi gặp cái kia Trần Nhất Mặc. À, hiện tại, Dịch Nhân Dữ vội vàng nói, La lão, đêm đã sâu vô cùng, ngày mai lại xuất phát à. Không, liền hiện tại, lập tức, Dịch Nhân Dữ vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta cái này thông chi một chút đi, chuẩn bị xuất phát. Không cần, La Vân không nói thẳng, hai người chúng ta, lập tức đi. Nói, La Vân không kéo lấy Dịch Nhân Dữ, trực tiếp độn không mà trì. Đêm đã sâu vô cùng, khắp trời đầy sao, Trần Nhất Mặc này lúc đứng tại một tòa dược chân núi, sẻng một thiêu xúc xuống, đã là tại hơn trăm tòa dược sơn ở giữa, đào mấy ngàn mét dài. Tần Trần lúc này đứng tại Trần Nhất Mặc bên cạnh người, nhìn lấy Trần Nhất Mặc một thiêu đào lấy. Sư phụ, Trần Nhất Mặc đứng tại đường hầm bên trong, chống sẻng, như là nông phu, dùng lấy Tần Trần phàn nàn nói, nhất định phải ta cái này đào sao? Ta một quyền liền có thể đục mở a, chậm rãi đào, Tần Trần lại là nói, như là vận dụng chí tôn chi khí đục mở, ta còn muốn ngươi làm gì? Trần Nhất Mặc bất mãn nói, sư phụ, ta không liền là cướp ngài danh tiếng sao, không đến mức đi. Ta danh tiếng, Tần Trần lúc này lại là buồn cười nói, ngươi cái tên này, vi sư là ưa thích làm náo động người sao? Trần Nhất Mặc gãi gãi đầu, xác thực, sư phụ cũng không phải cái này chủng người, để cho ngươi đào ngươi liền đào, này dược sơn ẩn náu huyền cơ. Chỉ bất quá sư phụ ta hiện tại chỉ là đại đế tôn thất phẩm, không thể một mắt thấy ra, cho nên cần thiết ngươi. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, chậm rãi nói, nơi đây, có lẽ là một đạo long mạch, ngươi còn nhớ đến, trước kia hai người chúng ta từng tại cái này thiên la vực bên trong, phát hiện qua một đạo long mạch, bất quá là rất rất nhỏ, cơ hồ yếu không thể gặp. Trần Nhất Mặc một vò đầu nói, ta nhóm tới qua thiên la vực. Ngốc ngốc, cái này hài tử triệt để bị nhốt ngốc. Nhìn đến Tần Trần không nói chuyện, Trần Nhất Mặc lập tức nói, sư phụ, hai ta trước kia đi qua nhiều chỗ đi, ta sao có thể phải nhớ rõ a? Tần Trần không thèm để ý. Dạ nguyệt ngã về tây, sơn mạch ở giữa, hào quang nhỏ yếu, như ẩn như hiện. Trần Nhất Mặc làm việc, Tần Trần giám sát, từ từ, Tần Trần liếc nhìn một mắt bốn phía, thì thầm nói, thật là đi tới chỗ nào đều không bớt lo. Trần Nhất Mặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chính mình sư phụ. Mà tại này lúc, bỗng nhiên ở giữa, bốn phía đột nhiên đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Đêm lạnh ở giữa, lăng liệt hàn quang, giữa trời tập sát mà ra, thẳng chạy Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc mà tới. Ta xiết cái đi. Trần Nhất Mặc hô to một tiếng, nói, đại hoàng nhị hoàng tam hoàng. Có thể là, không có trả lời. Tần Trần này lúc, bàn tay một nắm, một đạo trưởng ấn ngưng tụ. Cái này thời gian 8 năm, hắn đi đến đại đế tôn thất phẩm cảnh giới, trì trệ không tiến, đối thánh nguyên thái cực quyển tầng thứ 6 trưởng khống, cũng là lô hỏa thuần thanh. Đại đế thánh trưởng, một trưởng vỗ ra, cái kia đạo đạo mũi tên, bắn tại trên lòng bàn tay, bộc phát ra khanh âm vang bang thanh âm. Mà ngay sau đó, oanh long long thanh âm vang lên. Bốn phía lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, tại từng cây trên cành cây đứng vững. Chí cao đế tôn, Trần Nhất Mặc này lúc sững sờ, giơ lên sẻng, nhìn lấy bốn phía, nhìn chằm chằm. Sư phụ, hộ ta, Trần Nhất Mặc hô lớn, Tần Trần nhìn lấy Trần Nhất Mặc một bộ sợ dạng, lông mày nhíu lại, lúc này vừa sải bước ra. Gấp gáp như vậy, giết Trần Đại Sư sao, cái này nhất khắc, bốn phía hơn 10 đạo thân ảnh, không nói hai lời, lần lượt tới gần. Oanh, sơn cốc bên trong. Lập tức bộc phát ra tiếng oanh minh. Tần Trần này lúc, sắc mặt phát lạnh. Mà cùng lúc đó, bốn phía sơn mạch, nghe đến tiếng oanh minh, không ít người cố ra cũng là phản ứng qua đến, lần lượt hướng lấy cái này một bên chạy đến. Tần Trần đứng tại Trần Nhất Mặc thân trước, bàn tay một nắm, Long Hoàng thập tự kiếm xuất hiện, tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Mười mấy người giây lát ở giữa giữa trời lướt xuống, đều tự thi triển ra tuyệt học, uy lực bộc phát ra, thế phải nhanh chóng chém giết hai người, chuẩn bị rời đi. Chương 2615, đừng gấp gáp đi. Trần Nhất Mặc này lúc trốn tại Tần Trần thân về sau, tóm chặt lấy sư phụ cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn Trần Đại Sư, Mặc Hoàng Đại Nhân, sao có thể chết ở chỗ này? Tần Trần quay người quát, buông ra. A, Trần Nhất Mặc sững sờ, nói, sư phụ, người đừng mặc kệ ta, chính mình đào mệnh. Cút, Tần Trần một chân đá ra, mà sau trực tiếp quay người một kiếm, giữa trời chém ra. Khanh, kiếm quang bên trong. Giống như có một đạo chân long, một đạo thần hoàng, phóng lên tận trời, thẳng xông một vị trí cao đế tôn cường giả mà đi. Bành, sơn mạch ở giữa, giữa trời nổ tung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc này lúc nằm ở chính mình đào hố bên trong, không nhúc nhích. Hiện tại cần phải làm là, giả chết, Tần Trần này lúc, không nghĩ hủy hoại dược sơn, thân thể đằng không mà lên, nhìn về phía kia hơn 10 đạo thân ảnh, hờ hững nói thiên gia người. Mười mấy người lại là cũng không đáp lời. Tần Trần lãnh miệt nói, hơn 10 vị trí cao đế tôn nhất phẩm nhị phẩm cảnh giới, liền muốn giết ta nhóm. Không khỏi quá xem thường người. Một câu quát xuống, Tần Trần thể nội, khí thế kinh khủng bạo phát. Đại đế tôn thất phẩm cảnh giới, tại này lúc, lại là bộc phát ra không kém gì chí cao đế tôn cảnh giới khí thế. Long Hoàng bất diệt pháp thân tại này lúc ngưng tụ, Long Hoàng thập tự kiếm lại lần nữa giết ra. Chết, oanh, trong một chớp mắt, đạo đạo tiếng oanh minh bộc phát ra, Tần Trần bàn tay một nắm, Long Hoàng hình bóng, giao triền mà ra, giây lát ở giữa lướt về phía mười mấy người. Phanh phanh phanh, nhất thời ở giữa, ba đạo thân thể né tránh không kịp, thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Đám người còn lại thấy cảnh này, đều là biến sắc. Rút, đầu lĩnh một người này lúc quát khẽ một tiếng nói, chuyện không thể làm, hắn nhóm cũng không nghĩ tới, Trần Đại Sư bên cạnh cái này vị thanh niên, tuy chỉ là đại đế tôn thất phẩm cảnh giới, có thể là thực lực cư nhiên như thế cường hoành. Như là không thể một kích thành công, vậy thì phải lập tức rút đi, nơi đây có thể là còn có Cố gia không ít chí cao đế tôn tọa trấn. Đến đều đến, liền đừng gấp gáp đi, cái này nhất khắc, Tần Trần lại là vung tay lên. Đại đế tôn chảo, một chảo cầm ra, lại là như là phượng chảo, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại mười mấy người thân ảnh. Phanh phanh phanh, phượng chảo bên trong khoảnh khắc bộc phát ra hơn 10 đạo quang mang, nhất thời ở giữa hàng lâm xuống, nện ở mười mấy người thân bên trên. Phốc phốc phốc phốc thanh âm, không ngừng vang lên, mười mấy người thân thể tại này lúc như bị sét đánh, lần lượt xương cốt vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất. Nhanh, bảo hộ Trần Đại Sư, nhanh. Một đạo tiếng quát tại này lúc vang lên, Tần Trần nghe đến này thanh âm, biết rõ là Cố gia chí cao đế tôn đã đến, thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Kia Cố gia mấy chục người, này lúc lần lượt đến, dẫn đầu mấy vị chí cao đế tôn cường giả, hơn 10 vị đại đế tôn cảnh giới cao thủ đi theo. Một người cầm đầu, chính là Cố Minh Khải. Cố Minh Khải này lúc, nhìn lấy dưới đất bừa bộn, thần sắc nhất biến. Trần Đại Sư không có sao chứ, mà tại này lúc, Cố Minh Khải gọi nói, Trần Đại Sư, Trần Đại Sư. Ta tại ở đây, dưới ánh trăng, một khỏa cổ thụ phía trên, Trần Nhất mặc một bộ tử y, đứng chắp tay, đứng tại cổ thụ trên cành cây, nhìn về phía Cố gia mấy chục người. Nhìn đến Trần Nhất mặc lông tóc không tổn hao, Cố Minh Khải cũng là nhẹ nhàng thở ra. Năng lực mạnh như thế đan sư, nếu là chết rồi, kia đối Cố gia đến nói, cũng không phải chuyện tốt. Trần Nhất mặc này lúc nhẹ nhàng rơi xuống, đứng chắp tay, nhìn về phía Cố Minh Khải, chậm rãi nói, chỉ là mười mấy cái chí cao đế tôn nhất phẩm. Nhị phẩm thôi, không đả thương được ta. Mà lúc này, Tần Trần cũng là rút kiếm đi tới, chậm rãi thu hồi trường kiếm. Cố Minh Khải nhìn về phía Tần Trần, hơi hơi kinh ngạc. Cái này vị đại đế tôn thanh niên, hắn vẫn luôn cho rằng là Trần Đại Sư hộ vệ, tùy tùng, tâm bên trong còn một mực buồn bực. Trần Đại Sư như này cường đại thực lực, thế nào liền phái cái này một vị đại đế tôn bảo hộ. Có thể là trên đất mười mấy người, chết thì chết, thương thì thương, cái này vị đại đế tôn thanh niên, không đơn giản a. Trần Đại Sư mạnh khỏe liền tốt, Cố Minh Khải lòng vẫn còn sợ hãi nói, những này hỗn đản, thật là đáng chết. Mà lúc này, có người Cố gia đi ra, nhìn về phía Cố Minh Khải, chắp tay nói, nhị gia, là chúng ta Thiên La vực bên trong một ít tán tu. Tán tu, không căn không bình, ai cũng biết, đây tuyệt đối là đám tán tu này lấy tiền làm việc. Cố Minh Khải lập tức nói cha, lập tức cha, những này người cùng cái gì người tiếp xúc qua, còn sống, mang về, hảo hảo khảo vấn. Vâng. Trần Nhất Mặc này lúc thản nhiên nói, không sao, cha không có gì khác biệt, hắn nhóm muốn tới thì tới, đến nhiều ít, ta giết nhiều ít liền là. Cố Minh Khải cười cười nói, Trần Đại Sư quả nhiên là nhân trung long phượng. Trần Nhất Mặc nhàn nhạt xua tay, người Cố gia các loại, này lúc ra cường giới bị. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc hai người, cũng là bốn phía âm thầm núp mấy chục người, bảo hộ hai người an nguy. Dược Sơn chỗ, trong một tòa lầu các, cái này là Cố gia xây dựng lầu các. Chuyên môn cung Cố gia đan sư cái này đoạn thời gian đến tại Dược Sơn bên trong ở lại. Này lúc, lầu các bên trong, Trần Nhất Mặc thân trước, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng ba cái, lười biếng quỳ dạp trên mặt đất. Trần Nhất Mặc lại là sắc mặt tái xanh, khẽ nói, Đại Hoàng Nhị Hoàng Tam Hoàng, đêm nay ta kém điểm bị người giết, người nhóm ba cái làm gì đi. Nghe đến lời này, Đại Hoàng lười nhác nói, này Dược Sơn bên trong khắp nơi là bảo, tuy so không lên Diêm Môn thế giới bên trong, có thể là cũng có thật nhiều chưa thấy qua. Ăn rất ngon, ta nhóm liền đi ăn chút ăn khuya mà thôi. Nếu có lần sau nữa, định không buông tha ngươi. Trần Nhất Mặc, ngươi làm rõ ràng. Đại Hoàng lúc này lại là nói, ta nhóm cũng không phải hộ vệ của ngươi, chỉ là cùng ngươi ra đến kiến thức một chút, ngươi an toàn, dựa vào cái gì ta nhóm bảo hộ. Đối đây, Trần Nhất Mặc khẽ nói, vậy thì tốt, về sau ngươi nhóm ba cái muốn ăn đan hoàn, đừng đến tìm ta. Nghe đến lời này, ba cái hoàng cẩu mới nghiêm mặt lên đến. Tam Hoàng chậm rãi nói, biết rõ, lần sau nhất định bảo vệ tốt ngươi. Trần Nhất Mặc này lúc mới sửa sang quần áo, đến Tần Trần thân trước, nâng bình trà lên, rót chén trà, hai tay dâng, đưa cho Tần Trần sau đó, lại là vội vàng đến Tần Trần thân về sau, nắn vai đấm lưng, cười hắc hắc nói, sư phụ khổ cực. Liền là lần sau, lại có loại tình huống này, sư phụ ngươi có thể hay không đừng đánh ta. Tần Trần chậm rãi đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, lần sau đừng ngao ngao gọi bậy, ta liền không đánh ngươi. Tốt, nhất định, Trần Nhất Mặc gật đầu. Tần Trần lông mày nhíu lại nói, người cái này thân bên trên nhận độc xâm nhiễm, thực lực lúc linh lúc mất linh, dù sao vẫn là phiền phức, đến nhanh chút trị liệu tốt cánh tay của ngươi mới tốt. Làm phiền sư phụ hao tâm tổn trí, các loại đồ nhi thương thế tốt, tại cái này thượng nguyên thiên bên trong, người nào dám nói ngài một chữ không, đồ nhi phá hắn nhóm ra môn. Tần Trần cười ha ha nói, trông cậy vào ngươi nhóm mấy cái, vi sư đều phải chết mấy trăm lần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm. Cố ra một nhóm đám người, sớm liền đến Lạc Nguyệt Sơn mạch dược sơn bên trong. Cố Minh Thành, Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Huyên các loại người, tại lầu các bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Thẳng đến Trần Nhất Mặc cùng Tần Trần hiện thân, Cố Minh Thành tiến lên, chắp tay một mặt xin lỗi nói, Trần Đại Sư, đêm qua là ta nhóm sơ sẩy, tuyệt đối là không nghĩ tới, thế mà có người phát rồ tại dược sơn bên trong đối với ngài hai người xuất thủ, thực tại là có lỗi. Chương 2616, thiên gia người tới. Trần Nhất Mặc một bộ tử sắc trường sam, thắt eo lưu ly tơ vàng, tóc dài buộc lên, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, vẫn y như cũ là mang mạng che mặt, đứng chắp tay. Không sao cả, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, hắn nhóm muốn tới thì tới, ta cũng nghĩ nhìn xem, những này người đến cùng có nhiều ít tư bản có thể dùng hao phí. Cố Minh Thành tâm bên trong kinh ngạc, vốn cho rằng Trần Nhất Mặc chỉ là đan thuật đến, hiện tại xem ra, thực lực hẳn là thâm bất khả chắc. Đêm qua nghe thấy, là Trần Nhất Mặc bên cạnh Tần Trần xuất thủ, giết mấy vị trí cao đế tôn nhất phẩm nhị phẩm, càng là trọng thương mấy người. Một vị đại đế tôn thất phẩm, lại có thực lực như thế. Trần Nhất Mặc nhìn giống như đối Tần Trần bằng hữu đối đãi, nhưng trên thực tế Tần Trần hẳn là Trần Nhất Mặc người hầu, một vị người hầu, như này thiên phú đến, Trần Nhất Mặc bản thân thực lực, kia khẳng định càng không cần nói. Cố Minh Thành lập tức nói, Trần Đại Sư an tâm, tiếp xuống, Trần Đại Sư tại Dược Sơn một ngày, ta Cố gia nhất định thủ hộ Dược Sơn an toàn, để phòng ngừa những lũ tiểu nhân kia lại đến quấy rầy Trần Đại Sư. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên, nhất đội hộ vệ, đạp không mà đến, rơi tại lầu các bên ngoài. Đứng đầu một vị trí cao đế tôn nhất phẩm thống lĩnh, sắc mặt khó coi nói, tộc trưởng, nhị gia, không tốt, Phạm gia người đến. Phạm gia, hắn nhóm tới làm cái gì? Cố Minh Thành khẽ nói, Dược Sơn đã thuộc về ta nhóm Cố gia, đại gia định xuống so tài, lại tới. Mà Cố Minh Thành lời nói vừa rơi hạ, chỉ thấy được Dược Sơn bên ngoài, tiếng xé gió vang lên ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại này lúc đứng vững giữa không trung, quan sát phía dưới. Những kia người hoặc là cưỡi phi cầm, hoặc là cưỡi tẩu thú, từng cái khí thế cường đại, tất cả đều là đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc cao thủ, cường giả. Mà làm thủ người, chính là Phạm gia tộc trưởng Phạm Minh Triệt. Cố Minh Thành này lúc nhìn đến Phạm gia đám người đến, sắc mặt tự nhiên là giây lát ở giữa lạnh xuống. Phạm Minh Triệt, cái này là ý gì? Dược Sơn sở hữu đã là xác định về Cố gia tất cả, đêm qua Trần Đại Sư gặp phải tập sát, hôm nay sáng sớm, Phạm gia người lại qua đến. Cái này là thể hiện rõ khiêu khích. Này lúc, Phạm Minh Triệt lại hơi hơi cười nói, Cố Minh Thành, đừng kích động, lần này cũng không phải là ta Phạm gia đến, mà là thiên gia. Phạm Minh Triệt lời nói vừa rồi rơi xuống, Dược Sơn bốn phía, tiếng gió rít gào, chỉ thấy được từng cái thể trạng trọn vẹn trăm trượng cao lớn phi hành nguyên thú, ùn ùn kéo đến. Những kia phi hành nguyên thú thân thể bên trên, đều có lấy từng tòa lầu các đứng sừng sững, mà lầu các chi đỉnh, thì là dựng đứng lên một cây cờ xí. Cờ xí phía trên, trang nghiêm một đạo thể chữ, uy nghiêm vô tận, nhàn nhạt kim quang, huy sái ra. Thiên gia võ giả, đến. Này lúc, đầu lĩnh một cái phi hành nguyên thú, thân thể xòe hai cánh, trọn vẹn mấy trăm trượng, che khuất bầu trời, chậm rãi rơi xuống. Mà tại cái kia nguyên thú lưng phía trên, lần lượt từng thân ảnh, từng cái tái hiện, quan sát phía dưới. Một người trong đó, một thân trường bào màu vàng kim nhạt, cả cái người cho người cảm giác, cực kỳ bất phàm. Hình như là đứng tại mây đầu một đại tiên nhân, có thể lại giống là phàm tục đế quốc bên trong đế vương, thật là kỳ quái. Cố Minh Thành nhìn về phía người kia, thần sắc mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ, cẩn thận. Thiên gia, tộc trưởng, Thiên Ngạn Trác. Thiên Ngạn Trác tộc trưởng, là cả cái thiên la vực chỗ bên trong, nhất là thân phận cao quý. Thiên gia thủ lĩnh, một người lời nói có thể quyết định vạn người sinh tử. Mà lại, trọng yếu nhất là, người này là một vị trí cao đế tôn thập phẩm siêu cấp cường giả, đương nhiên, cũng có người đồn, cái này vị Thiên Ngạn Trác tộc trưởng đã là bước vào nửa bước cực cảnh cấp bậc. Chỉ là, Thiên Ngạn Trác thân vì Thiên gia tộc trưởng, cực ít xuất thủ, hắn thực lực cụ thể đến cùng như thế nào, lại là không người biết được. Cái này nhất khắc, Thiên Ngạn Trác xuất hiện, để Cố Minh Thành cảm nhận được đừng đại áp lực. Hắn là chí cao đế tôn ngũ phẩm cường giả không giả, có thể là mặt đối thập phẩm, áp lực tự nhiên rất lớn. Trừ cái đó ra, còn có Thiên gia một đám cường giả, hơn 10 vị trí cao đế tôn lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cấp bậc tồn tại. Những này người tức liền không phóng thích uy nghiêm, có thể là không cố ý đi che lấp, đã để người rất khó tiếp nhận. Mà lúc này, liên miên phi hành nguyên thú, có thể nói che khuất bầu trời, để người thực tại là vô pháp nhấc lên nửa điểm đối kháng tín niệm tới. Cố Minh Thành, Thiên Ngạn Trác bên cạnh người, một người trung niên mở miệng nói, nghe thấy người Cố gia quen biết một vị đan sư, có thể làm cho Dương Thư Đại Sư đều là khép mặt mà đi, ta Thiên gia đặc biệt đến nhìn một chút cái này vị đan sư. Cố Minh Thành nghe đến lời này, lập tức minh, Thiên gia, là vì Trần Nhất Mặc Đại Sư mà đến a. Cố Minh Thành cười ha hả chắp tay nói, Thiên Ngạn Nguyệt, Trần Đại Sư tại ta Cố gia làm khách, không thích bị người quấy rầy. Cố Minh Thành lời còn chưa nói hết, kia tên gọi Thiên Ngạn Nguyệt cường giả, bàn tay một nắm, lăng không một quyền, trực tiếp rơi xuống. Lực lượng thu liếm, kia một quyền lực lượng, cơ hồ là không có bất luận cái gì truyền ra ngoài, khoảnh khắc ở giữa, thẳng oanh Cố Minh Thành lồng ngực. Trầm thấp oanh minh nương theo nứt xương thanh âm vang lên, Cố Minh Thành trong khoảnh khắc ngồi dưới đất, đại địa nứt ra, hắn há mồm một miệng tiên huyết phun ra, xen lẫn một ít nội tạng toái phiến. Một quyền, trọng thương, này lúc người Cố gia đều là biến sắc, lần lượt bảo hộ tại tộc trưởng trái phải, thần sắc tức giận nhìn về phía Thiên gia đám người. Cố Minh Thành, kia Thiên Ngạn Nguyệt lạnh nhạt nói, ta chỉ hỏi ngươi, người ở nơi nào? Cái này nhất khắc, Cố Minh Thành che lấy lồng ngực, chỉ cảm thấy phổi như bị đến liệt hỏa thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Thiên Ngạn Nguyệt, chí cao đế tôn cửu phẩm cường giả, tứ phẩm chênh lệch, tức liền Thiên Ngạn Nguyệt thủ hạ lưu tình, hắn cũng là khó dùng tiếp nhận. Tìm người, động thủ cái gì? Này lúc, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, mở miệng nói, ta ở chỗ này đây, tìm ta làm cái gì? Trần Nhất Mặc lúc này, đứng chắp tay, trước một bước đi ra. Cái này nhất khắc, kia phi hành nguyên thú thân bên trên, từng đạo quần áo lộng lẫy chí cao đế tôn cường giả, đều là ánh mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc, Thiên Ngạn Nguyệt lông mày nhíu lại. Đúng vậy, như này rất tốt, Thiên Ngạn Nguyệt lập tức nói, Trần Đại Sư, Thiên gia thịnh tình mời ngài, đi tới ta nhóm Thiên Dương Thành bên trong làm khách, hy vọng Trần Đại Sư có thể cho cái mặt mũi. Làm khách, Trần Nhất Mặc cười nói, ta tại ở đây còn có chuyện muốn làm, liền không đi, chờ sự tình xong xuôi, có chuyện, nhìn tâm tình, như là đi ngang qua liền đi nhìn xem. Nhìn tại ngươi nhóm cái này thịnh tình phân thượng, ta liền không đuổi các ngươi lăn, bất quá lần sau, mời người liền khách khí một chút, làm gì đả thương Cố tộc trường, nhân ra lại không làm sai cái gì. Trần Nhất Mặc giống như không để ý, đến Cố Minh Thành bên cạnh, nhẹ nhẹ bắt mạch, lập tức nói, hạ thủ không trọng, tĩnh dưỡng mấy ngày liền đi. Cố Minh Thành chắp tay nói, đa tạ Trần Đại Sư. Trần Nhất Mặc này lúc xua tay, Cố Minh Thành lại là muốn nói lại thôi, Thiên gia lần này tới người, rõ ràng là kẻ đến không thiện, Trần Nhất Mặc liền không lo lắng sao. Mà lúc này, Thiên gia một đoàn người, lại là sắc mặt mấy phen biến hóa. Quả nhiên là một cái người cao ngạo, Thiên Ngạn Nguyệt lần nữa nói, Trần Đại Sư, tốt, này lúc, Thiên Ngạn Nguyệt lời nói bị đánh gãy, một giọng già nua, tại Thiên gia hậu phương vang lên. Chỉ thấy được một bộ bạch y một vị lão giả, chậm rãi đi ra, đến lầu các bên ngoài, đứng tại trên mặt đất, hắn bên cạnh người đi theo mấy người, đều là thân mang đan bào, kia một người trong đó, chính là Mặc Cảm Trần Nhất Mặc Dương Thư Đại Sư. Chương 2617, Thiên Lạc Đại Sư. Có thể để cho thân vì trung cửu phẩm chí tôn đan sư Dương Thư Đại Sư đều đi theo tại sau lưng lão giả. Người này hiển nhiên không đơn giản, mà theo lấy lão giả xuất hiện, mở miệng, Thiên Ngạn Nguyệt cũng là cách không chắp tay khom người, không lại nói. Lão giả đi lại hơi hơi tập tễnh, đến Trần Nhất Mặc các loại Cố gia người phía trước cách đó không xa, cười nói, lão phu Thiên Lạc, đặc biệt đến bái phỏng Trần Đại Sư. Thiên Lạc, cái này nhất khắc, Cố gia đám người, sắc mặt kinh biến. Được vinh dự Thiên La vực hai đại đan vương một trong Thiên Lạc đan vương. Thiên gia chống trụ nhân vật một trong, thế mà tự mình xuất hiện tại địa phương này. Thiên Lạc này lúc nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, Dương Thư đã nói cho lão phu, Trần Đại Sư chi đan thuật, lão phu cũng là nhìn Trần Đại Sư liệt kê 61 cái vấn đề, thật là kinh ngạc. Tuy đặt câu hỏi vấn đề đều là đề cập tới hạ cửu phẩm chí tôn bảo đan, trung cửu phẩm chí tôn bảo đan, có thể là lão phu lại là có thể nhìn ra, Trần Đại Sư chi đặt câu hỏi, không phải thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, không có khả năng biết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Phu hôm nay đến, cũng là nghĩ cùng Trần Đại Sư luận đạo một phen, không biết Trần Đại Sư có thể đến dự. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức kinh hô lần lượt. Cố gia, Phạm gia, người nhà họ Thiên các loại, đều là xì xào bàn tán. Thiên Lạc, La Vân Không, một vị đến từ Thiên gia, một vị đến từ La gia, là hai đại gia tộc trụ cột nhân vật, được vinh dự Thiên La vực Đan Vương. Bởi vì thế nhân đều là không biết, cái này hai vị, đến cùng người nào đan thuật mạnh hơn một bậc, cho nên cả hai tịnh xưng Đan Vương. Có thể làm cho Đan Vương nhìn bên trong nhân vật, cả thế gian hiếm thấy. Mà có thể đủ bị Đan Vương nhìn thành đối thủ, cái kia có thể nói là đủ dùng tại Thiên La vực bên trong, triệt để nổi tiếng xa gần. Trần Nhất Mặc đan thuật, thật đến trình độ này, bị cái này vị Đan Vương đại sư tán thưởng, coi là đối thủ, nguyện ý tự mình đến, so tài một phen sao. Này lúc, Trần Nhất Mặc nhìn về phía kia tóc trắng xóa Thiên Lạc, lập tức nói không so được hay không. Dù sao đều là người biết thua, so cũng không có ý tứ. Thiên Lạc đại sư nghe đến lời này, hơi ngẩn ra, liền theo sau nhịn không được cười lên nói, Trần công tử là cảm thấy mình sẽ thua sao? Bại bởi lão phu, tại cái này Thiên La vực, Trần công tử cũng sẽ là danh chấn thiên hạ. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc nheo mắt, ta cái này bạo tính tình, ta lo lắng thua ngươi, người nào cho ngươi mặt? Thiên Lạc tiếp tục nói, không sao, nghĩ đến hôm nay luận đạo, Trần công tử như là thua, cái này Thiên La vực bên trong, theo lão phu đến xem, đan thuật có thể đủ siêu việt Trần công tử, cũng chỉ có lão phu cùng La Vân Không hai người. Trần Nhất Mặc nhìn lấy lão đầu tử nhàn nhạt lời nói, nụ cười tự tin, hận không thể một quyền đập chết lão già. Bốn phía rất nhiều võ giả càng là kinh ngạc vô cùng. Cái này lời nói từ Thiên Lạc đại sư miệng bên trong nói ra, kia Trần Nhất Mặc chi danh, tuyệt đối sẽ vang vọng cả cái Thiên La vực, thành vì chỉ thua ở La Vân Không cùng Thiên Lạc hai vị đại sư tồn tại. Có thể đủ bị Thiên Lạc đại sư như này coi trọng, là sao mà đại vinh hạnh đặc biệt. Trần Nhất Mặc này lúc cười cười, hắn không biết rõ Thiên Lạc có phải hay không cố ý khích đem hắn, vẫn là nói cái này lão già thật là bị người nâng lâu, cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Tốt, so, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Lạc, vừa sải bước ra, nói, ngươi nếu là chín tôn chí tôn đan sư đỉnh phong, vậy chúng ta liền so cửu phẩm đan thuật, luyện đan liền tính, luận đạo, ta đến cùng ngươi hảo hảo luận một luận. Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra, khí thế mười phần. Tần Trần này lúc, âm thầm thở dài, đến Cố Minh Thành bên cạnh, nhẹ nhẹ bắt mạch, chậm rãi nói, Cố tộc trưởng thể nội thương thế cần nghỉ ngơi mấy ngày, bất quá, cũng có thể dùng lập tức chữa trị khỏi. Cố tộc trưởng, pháp thân ngưng tụ nhục thân bên trong, dùng pháp thân lực lượng, trôi chảy nhục thân lực lượng, dựa theo ta nói làm. Nga nha, Cố Minh Thành này lúc quan tâm Thiên Lạc cùng Trần Nhất Mặc, nghe đến Tần Trần cái này nói, lập tức làm theo. Không bao lâu, hắn chỉ cảm thấy mình thể nội chí tôn chi khí cùng pháp thân lực lượng lưu động, càng thêm thông thuận. Nhìn về phía Tần Trần, Cố Minh Thành một mặt kinh ngạc. Cái này vị Tần Trần công tử, cũng tinh thông đan thuật sao? Phải, Tần Trần đi theo Trần Nhất Mặc, khẳng định là mưa dầm thấm đất, đối đan thuật thế nào khả năng nhất khiếu bất thông đâu. Này lúc, Trần Nhất Mặc cùng Thiên Lạc hai người, cách lấy mười mấy mét, đứng ở giữa sân. Thiên gia một đám cao thủ, phần lớn đều tại phi hành nguyên thú thân bên trên, nhìn lấy một màn này, tuyệt không dự định hiện tại xuống đến. Thiên Lạc phất phất tay, bên cạnh người mấy người, lập tức lấy ra cái bàn. Thiên Lạc thì thản nhiên ngồi xuống, kia Dương Thư đại sư, lấy ra hương lô, đốt một điếu xạ hương, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm vị đạo, để người giây lát ở giữa cảm giác tâm thần thanh thản. Đồng thời, đã có người lấy ra một bộ đồ uống trà, bày ra chỉnh tề. Đốt hương, pha trà, cùng ngồi đàm đạo, Thiên Lạc thể hiện ra, thỏa thỏa là một bộ đại sư khí phái. Hắn bên cạnh người mấy vị, cũng đều là thiên gia bên trong, hạ cửu phẩm, trung cửu phẩm cấp bậc chí tôn đan sư, có thể tại cái này vị Thiên Lạc đại sư trước mặt, lại là kính cẩn nghe theo như bông dê. Trần Nhất Mặc này lúc, đứng tại Thiên Lạc đại sư đối diện, cô đơn chiếc bóng, đứng chắp tay, bảo trì nhất phái tác phong, có thể là tâm bên trong lại là mắng nương. Cái này lão già, sĩ diện quá lớn. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, bàn tay vẫy một cái. Có thể là đặt tới một nửa, cảm giác một đạo ánh mắt giết người ở sau lưng, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, sửa sang chính mình quần áo. Không thể quá mức, cái này nếu để cho sư phụ cho chính mình bưng trà đổ nước chuyển cái ghế, phỏng chừng về sau đừng nghĩ ngày sống dễ chịu. Rất nhanh, nước trà nấu xong, Thiên Lạc đại sư nâng chung trà lên, uống một hớp, mới nói, luận đạo bắt đầu, Trần công tử trước ra đề mục đi. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc nhìn Thiên Lạc một mắt. Hy vọng lát nữa ngươi còn có thể đủ bình tĩnh như thế. Trần Nhất Mặc trầm ngâm một lát, nói thẳng, đệ nhất vấn, thượng cửu phẩm chí tôn bảo đan, Lưu Ly Bảo Thân Đan là chí cao đế tôn cảnh giới vì thông hướng cực cảnh một khỏa thần đan, người biết luyện chế sao? Thiên Lạc tràn đầy tự tin gật đầu. Lưu Ly Bảo Thân Đan, hạch tâm dược liệu là mấy vị? Nói ra công hiệu tới, Thiên Lạc đặt chén trà xuống, cười nói tam vị dược liệu trọng yếu nhất, Thiết Tuyến Ly Thảo, Ốc Long Quả, Băng Tàm Tử. Thiết Tuyến Ly Thảo chuyên vì chí cao đế tôn võ giả nhục thân mà cung cấp mãnh liệt bá đạo dược hiệu, Ốc Long Quả thì là có thể thúc đẩy sinh trưởng Thiết Tuyến Ly Thảo chi thần hiệu, Băng Tàm Tử thì là vì vững chắc võ giả bản nguyên. Thiên Lạc lời nói rơi xuống, không ít đan sư chậm rãi gật đầu. Thiên Lạc đại sư lời nói giới thiệu vắn tắt, có thể là nói đều là hạch tâm nhất, lời ít mà ý nhiều, đại sư phong phạm. Sai, có thể là tại này lúc, Trần Nhất Mặc lại là trực tiếp mở miệng nói. Sai, Thiên Lạc đại sư nâng chung trà lên tay có chút dừng lại, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, Trần công tử, đây chính là đại gia công nhận, chỗ nào sai rồi? Không có khả năng nói bậy, trả lời sai, Trần Nhất Mặc duỗi duỗi tay, thân trước không có cái bàn, không có chén trà, chính là sờ sờ cái mũi, lập tức nói, hạch tâm dược liệu bốn loại, trừ ngươi nói ba loại, còn có một loại, tên là liệt yên tử, đây là một loại hỏa diễm đốt cháy liệt diễm thạch sau đó sinh ra khói, này vật mới là hạch tâm bên trong hạch tâm. Thiên Lạc nghe nói, vừa muốn phản bác, Trần Nhất Mặc lại là nói, không tin. Ta biết rõ ngươi không tin, kia ta lại hỏi ngươi, Thiết Tuyến Ly Thảo khô nóng, Ốc Long Quả băng hàn, mà Băng Tàm Tử cũng là cực điểm băng hàn đồ vật, Ốc Long Quả lại là thôi sử Thiết Tuyến Ly Thảo sản sinh dược hiệu, băng hàn cùng khô nóng ngăn chặn, Băng Tàm Tử chi băng hàn, người nào đến ngăn chặn. Đại gia đều xem là Băng Tàm Tử cùng Thiết Tuyến Ly Thảo có thể dùng lẫn nhau trung hòa, thực tế cũng không phải, còn đến thêm lên liệt yên tử, mới có thể trung hòa băng hỏa chi thuộc tính, đan, giảng cứu là cân bằng, nếu không là vô pháp thành đan. Lời này rơi xuống, Thiên Lạc rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh. Chương 2618, luận đến qua ta sao? Trần Nhất Mặc từ từ nói, ngày thường bên trong, đều là không chú ý liệt yên tử a. Này vật rất dễ dàng tìm đến, giá trị không chân quý, có thể là hiệu quả lại là hạch tâm nhất, này vật chẳng lẽ không phải trọng yếu nhất đồ vật. Thiên Lạc lúc này, lại lần nữa trầm mặc, trừ cái này bốn loại dược liệu, cái khác dược liệu, có lẽ hoặc ít có thể dùng vật khác thay thế, có thể là cái này bốn vật, thiếu một cái cũng không thể, liều lượng bất đồng, hiệu quả càng là ngày đêm khác biệt, nghĩ đến. Người ngày thường bên trong căn bản không có thử xem a. Liệt yên tử nhiều ít, cũng có thể dùng quyết định Lưu Ly Bảo Thân Đan dược hiệu mạnh yếu, đương nhiên cũng có một cái điểm thăng bằng, tìm tới cái điểm cân bằng này, liền có thể luyện chế ra tốt nhất Lưu Ly Bảo Thân Đan. Lời này vừa nói ra, Thiên Lạc ánh mắt sáng lên. Hắn ngày thường bên trong luyện chế Lưu Ly Bảo Thân Đan, xác thực là thường xuyên đan tính rất mạnh, có thể là thị tràng lại rất yếu. Là bởi vì liệt yên tử, hắn một mực tại tìm kiếm cái khác dược liệu ảnh hưởng, có thể là phát hiện cái khác dược liệu không dựa theo liều lượng tới, căn bản vô pháp thành đan, mà hắn một mực xoắn suýt tại Thiết Tuyến Ly Thảo, Ốc Long Quả, Băng Tàm Tử ba loại chủ dược tài liều lượng điều phối, có thể không làm nên chuyện gì. Nguyên lai là liệt yên tử, Thiên Lạc lúc này nội tâm lắc một cái, như là quả thật là cái này dạng, kia Lưu Ly Bảo Thân Đan dược hiệu, khả năng hội đề thăng rất lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Lạc ánh mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thản nhiên nói, cái này hỏi một chút, tính là lão phu hồi đáp sai. Trần Nhất Mặc nghe nói, hơi ngẩn ra, tính, cái gì gọi là tính, đáp sai liền là đáp sai, còn tính là đáp sai rồi. Thiên Lạc lập tức nói, Trần công tử nói, có lẽ là đúng, có lẽ là sai, nhưng là tuyệt không đi qua nghiệm chứng. Nghiệm chứng còn không đơn giản sao? Trần Nhất Mặc này lúc bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy loại dược liệu. Hắn đặt câu hỏi nhìn giống như vô tâm, kỳ thực có ý. Lưu Ly Bảo Thân Đan, cần thiết hạch tâm dược liệu, vừa cũng may này dược sơn bên trong đều có, người này hắn mới hội nói vấn đề này. Nếu không, lão già chơi xấu, hắn thế nào phản bác? Trần Nhất Mặc cười cười nói, rất đơn giản, cái này mấy loại dược liệu, không cần luyện chế thành đan, lẫn nhau dung hợp, sẽ sinh ra một đạo linh khí. Ta nhóm đan sư ngày thường bên trong thích gọi là đan khí, đan dược không thành thời khắc, luyện đan sư liền có thể căn cứ đan khí, suy đoán ra phẩm chất đan dược, đan khí đại biểu là dược liệu độ dung hợp. Thiên Lạc đại sư, dược liệu đều có, ngươi thử xem dung hợp, cái khác dược liệu không thay đổi, liệt yên tử phân lượng, một phần dựa theo ngươi bình thường luyện đan liều lượng, một phần dựa theo ta nói, ba lượng hai tiền, thử nhìn một chút. Trần Nhất Mặc lạnh nhạt nói, ta liền không xuất thủ, chính ngươi tự mình thí nghiệm. Đan khí như thế nào, chính ngươi nói. Cái này nhất khắc, Thiên Lạc đại sư thần sắc mang theo vài phần do dự. Thế nào, không dám, có cái gì không dám đâu. Thiên Lạc đại sư cười cười, hai tay lần lượt nắm qua Trần Nhất Mặc lấy ra dược liệu, lúc này bắt đầu dung hợp được. ước chừng đi qua thời gian một nén nhang, kia hai đoàn dược liệu phía trên, lưỡng đạo lưu ly quang mang ngưng tụ mà ra. Có thể là nhìn kỹ lại, Trần Nhất Mặc nói tới biện pháp, dung hợp đan khí, lưu ly quang mang quả thực là so một loại khác cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Thiên Lạc mấy vị đan thuật đại sư, này lúc lần lượt biến sắc. Thật, Trần Nhất Mặc này lúc nói, luận đạo, vậy chúng ta liền nếu bàn về cái rõ ràng, là sai, liền là sai, là đúng, liền là đúng. Trần Nhất Mặc ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Thiên Lạc đại sư. Ta sai, nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc bàn tay vung lên, một đáp ống tay áo, nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, lập tức nói, đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Này lúc, Thiên Lạc đại sư suy nghĩ, Trần công tử, cửu phẩm huyền bảo thiên đan, phương pháp luyện chế, cộng hữu nhiều ít loại. Nghe đến vấn đề này, Trần Nhất Mặc sững sờ, liền theo sau nhìn về phía Thiên Lạc, nói, 7 loại. Thiên Lạc đại sư vấn đề vừa rơi hạ, chuẩn bị nâng chung trà lên, uống một chén trà, có thể nghe đến Trần Nhất Mặc hồi đáp, đột nhiên tay run một cái, kém chút nước trà rơi. Một bên, Dương Thư đại sư lại là quát, chớ có nói bậy, huyền bảo thiên đan là thượng cửu phẩm chí tôn bảo đan, 7 loại, ngươi cũng dám nói. Trần Nhất Mặc lúc này lại hơi hơi cười nói, bình thường đan sư biết rõ 2 loại, liền phi phàm, biết rõ 3 loại 4 loại, cơ hồ rất hiếm thấy. Thiên Lạc đại sư, ta nhìn ngươi tối đa cũng liền biết rõ 3-4 loại a. Hôm nay ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi làm người, 7 loại đan dược phương thuốc, ta đều viết cho ngươi. Trần Nhất Mặc lời nói rơi xuống, bàn tay lăng không một nắm, giấy bút xuất hiện. Kia giấy bút lơ lửng tại Trần Nhất Mặc thân trước, Trần Nhất Mặc lập tức vung tay lên, bắt đầu thư viết. Không bao lâu, 7 đạo chỉ chương bay xuống tại Thiên Lạc thân trước. Trần Nhất Mặc thu hồi giấy bút, thản nhiên nói, võ đạo một đường, bách hoa bát môn, đan thuật một đạo, cũng giống như thế, 7 loại đan phương, ta cũng không dám nói bao quát tận khắp thiên hạ phương pháp, nhưng là ta, nhất định so người biết rõ hơn nhiều. Thiên Lạc này lúc không ngừng nghiệm chứng lấy đan phương khả thi, sắc mặt dần dần biến. Tiếp xuống, nên ta đặt câu hỏi, một hỏi một đáp, Trần Nhất Mặc cùng Thiên Lạc đại sư luận đạo, tại này lúc dần dần bắt đầu. Trần Nhất Mặc mỗi hỏi một chút, đều là xảo trá vô cùng, có thể là lại có biện pháp, nói cho Thiên Lạc, hắn sai. Mà Thiên Lạc đại sư vấn đề, dần dần bắt đầu biến tính chất, từ ban đầu tự mình biết đáp án, càng về sau chính mình không biết rõ đáp án, cũng lấy ra hỏi. Trần Nhất Mặc dần dần cũng là phát hiện cái này một điểm, mở miệng không chút khách khí, cộng thêm châm chọc. Luận đạo, cùng ta luận đạo, xứng sao, một liên tục vấn đề, từng cái ném ra ngoài, dần dần, Thiên Lạc đại sư nâng chung trà lên tay, tại run rẩy, hắn sắc mặt dần dần thảm đạm xuống đến. Càng là luận đạo tiếp tục, hắn càng là cảm giác, chính mình cùng Trần Nhất Mặc, căn bản không tại một cái cấp độ. Phảng phất Trần Nhất Mặc là một vị cự nhân, mà hắn phảng phất là đứng ở cự nhân thân trước người lùn. Liên tiếp vấn đề đề xuất, bị Trần Nhất Mặc như là chỉ giáo đồng dạng nói ra đáp án, Thiên Lạc sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Làm sao lại như vậy? Thế nào có thể có thể? Hắn chìm đắm đan đạo mấy vạn năm thời gian, thành vì cái này thiên la vực bên trong, không người nào có thể sánh được cửu phẩm chí tôn đan sư, thế mà bị người trẻ tuổi trước mắt này làm hạ thấp đi. Không biết rõ hai người lẫn nhau ở giữa bác dịch nhiều ít cái vấn đề, đám người chỉ cảm thấy, Thiên Lạc đại sư sắc mặt tựa hồ càng ngày càng khó coi. Cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, tiêu sái cười nói, luận đạo, người luận đến qua ta sao? Thiên Lạc đại sư sắc mặt tái nhợt, lúc này muốn đi nâng chung trà lên, có thể là hai tay run rẩy, lại là căn bản cầm không được. Ta hỏi ngươi, luận đến qua ta sao? Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra, thể nội sát khí ngưng tụ, cả cái người ánh mắt đều là lãnh lệ. Ta, luận đến qua ta sao? Trần Nhất Mặc lại lần nữa quát, hắn khí thế trong nháy mắt này, tựa hồ cao lớn lên đến, tựa hồ thu liếm lại thường ngày bên trong lười nhác và bình thường, biến đến thâm thúy mà cao lớn. Ta thua, Thiên Lạc đại sư này lúc, cúi đầu, thần sắc ảm đạm nói. Lời này vừa nói ra, tại bên cạnh người mấy vị đan sư, lần lượt thần sắc hãi nhiên, thiên gia đám người, cũng là từng cái sắc mặt khó coi. Có thể đủ bức bách Thiên Lạc đại sư nhận thua, cái này Trần Nhất Mặc, đan thuật đến tột cùng là bực nào cao cường. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, thần sắc lãnh đạm nói, tự khoe là thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, liền coi chính mình thiên hạ vô địch rồi. Võ đạo vô biên, đan đạo cũng là như đây, đem chính mình cao cao tại thượng bày biện, chung quy chỉ là hội tự rước lấy nhục. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, hôm nay cũng coi là cho ngươi đề tỉnh một câu, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết tốt. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên, Trần Nhất Mặc cái này là giáo huấn lên Thiên Lạc đại sư rồi. Có thể là đúng vào lúc này, kia Thiên Lạc đại sư bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ngón tay duỗi ra, trực chỉ Trần Nhất Mặc, há to miệng, lại là một câu không nói ra, một miệng tiên huyết, trực tiếp phun ra. Chương 2619, ngươi chọn một đi. Thiên Lạc đại sư, một miệng tiên huyết phun ra, cả cái người ngã ngồi tại cái ghế bên trên, nhất thời ở giữa sắc mặt ảm đạm, tựa hồ toàn thân cao thấp một hơi tại này lúc tiết. Lạc lão, Lạc lão, Dương thư mấy vị đại sư, lần lượt nâng lên Thiên Lạc đại sư. Chỉ là này lúc, Thiên Lạc đại sư miệng bên trong tiên huyết, trôi nổi không ngừng, cả cái người thoạt nhìn, tiểu tụy đến cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, cũng là sững sờ. Ta sát, không cần thiết a, liền là thua mà thôi, tốt xấu là cửu phẩm chí tôn đan sư, còn có thể bị tức hộc máu rồi. Cái này lòng dạ quá kém đi. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, ta chỉ là cùng ngươi luận đạo mà thôi, ngươi cái này cũng quá nhỏ tâm nhãn, không liền là thua, cần thiết hay không? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bại bởi ta Trần Nhất Mặc, chuyện đó đối với ngươi cũng là lớn lao vinh quang, không có mất mặt gì mất mặt. Phổ Thiên Chi Hạ, muốn thua cho ta Trần Nhất Mặc người nhiều đi, ngươi có thể có cơ hội này, rất khó được. Nghe đến lời này, kia Thiên Lạc đại sư hai mắt nhìn thẳng Trần Nhất Mặc, cuối cùng, thân thể thẳng tắp, khí tức tán loạn, cả cái người triệt để không có một tia tinh khí thần. Chết, Dương Thư đại sư quát khẽ nói, Lạc lão, Lạc lão. Mà lúc này, kia phi hành nguyên thú thân thể bên trên, thiên gia hơn 10 vị trí cao đế tôn cường giả, này lúc cũng là lần lượt rơi xuống. Cầm đầu thiên gia tộc trưởng Thiên Ngạn Trác, cùng với Thiên Ngạn Nguyệt hai người, vội vàng vây quanh ở Thiên Lạc đại sư bên cạnh người. Chết, cái này nhất khắc, thiên gia võ giả, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. So tài thua, cũng liền thua, bất quá là mất mặt thôi. Có thể là Thiên Lạc đại sư chết rồi, cái này đối thiên gia đến nói, là tuyệt đại đả kích. Một vị thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, hắn thân phận địa vị, tại thiên gia bên trong đến nói, là không người có thể thay thế. Đáng chết, Thiên Ngạn Nguyệt này lúc ánh mắt quét qua Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc lông mày nhíu lại, cảm thấy sự tình không tốt, ẩn ẩn lui ra phía sau một bước, nhìn về phía kia Thiên Ngạn Nguyệt, nói thẳng, ta chỉ là cùng hắn đơn thuần luận đạo, có thể là không có đụng hắn một lần. Là ngươi hại chết Lạc lão. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lui thêm bước nữa. Cường ngạnh nói, người cái này lời ngược lại là buồn cười, ta hại chết hắn. Như là luận đạo thua, liền hội khí chết chính mình, vậy trên đời này đan sư, người nào còn hội luận đạo? Chính mình lòng dạ không cao, trách người khác. Cái này nhất khắc, thiên gia một nhóm chí cao đế tôn, từng cái nhìn về phía Trần Nhất Mặc, đằng đằng sát khí. Trần Nhất Mặc lúc này lại là không lui, hắn đã là thối lui đến tần trần thân trước, vị trí này, rất an toàn. Liền là ngươi hại chết Lạc lão, ngươi muốn đền mạng. Không sai, này lúc, thiên gia một nhóm chí cao đế tôn, đằng đằng sát khí. Cái này rõ ràng là chơi xấu. Trần Nhất Mặc cười nhạo nói, thiên gia, uy phong thật to. Giết hắn, không ít người lần lượt trợn mắt nhìn quát. Giết, lão tử sư phụ tại ở đây, sợ các ngươi một đám điểu nhân. Trần Nhất Mặc thẳng tắp thân thể, nhìn về phía mấy chục người, khẽ nói, đến. Cái này lời rơi xuống, mấy chục người nhất thời khí diễm yếu bớt không ít. Kẻ này dám như thế tự tin. Tuyệt không phải người thường. Khẳng định là có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Không thể khinh thường. Cái này nhất khắc, thiên gia bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thiên Ngạn Trác, cái này vị từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ đều không mở miệng thiên gia tộc trưởng. Lúc này cũng là phong thái chắc tuyệt. Đứng chắp tay, đi hướng Trần Nhất Mặc, khoảng cách bất quá 10 mét vị trí, chậm rãi ngừng xuống. Trần Nhất Mặc, Thiên Ngạn Trác thản nhiên nói, cho ngươi hai cái tuyển trạch. Một, tự sát, vì Thiên Lạc đại sư chết phụ trách. 2. Gia nhập ta thiên gia, trung thân không được rời đi, đồng thời dạy bảo ta thiên kiêu đan sư đan thuật thứ tội. 2. Chọn một, ngươi chọn một đi. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, cười nhạo nói, ta cho ngươi hai cái tuyển trạch. 1. Thu hồi ngươi lời nói mới rồi, mang lấy ngươi thiên gia người lăn. 2. Không lăn, bản tọa từng cái phá ngươi người nhà họ thiên xương cốt, đào ra trái tim của các ngươi, nhìn xem ngươi nhóm người nhà họ thiên có phải là đều là nhỏ nhen như vậy. 2. Chọn một, ngươi chọn một đi. Cái này nhất khắc, giữa sân khí thế, cơ hồ ngưng trệ. Thiên La vực, thiên gia cùng La gia cùng tồn tại cách cục duy trì liên tục đại khái vạn năm thời gian, đây là gần vạn năm qua, đệ nhất cái, dám lại Thiên Ngạn Trác như này càn rỡ nhân vật. Này lúc, tất cả mọi người đều là lông mày nhíu lại. Thiên Ngạn Trác không nói một lời, nhìn về phía Trần Nhất Mặc hai mắt, hắn đã biết rõ Trần Nhất Mặc tuyển trạch. Đã như vậy, cũng liền không có lời nào dễ nói. Thiên Ngạn Trác bàn tay một nắm. Một đạo không nộ tự uy khí thế bạo phát. Hắn thân thể bốn phía, như ẩn như hiện ở giữa, giống như có pháp thân lực lượng lưu động, có thể là kia pháp thân lực lượng đã rất yếu. Cái này là bước vào cực cảnh thể hiện, Thiên Ngạn Trác, thật nhanh đi đến cực cảnh tầng thứ. Một ngày như đây, kia thiên gia liền là lại nhiều thêm một vị cực cảnh cường giả. Sát na ở giữa, bốn phía tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, tại này lúc phóng thích mà ra. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy được Thiên Ngạn Trác bàn tay một chảo, hướng lấy Trần Nhất Mặc hút tới. Chỉ là Trần Nhất Mặc đứng tại chỗ, lại là thần sắc không thay đổi, đứng chắp tay. Có thể là, mặt ngoài bình tĩnh Trần Nhất Mặc, nội tâm lại là hoảng đến một nhóm, sư phụ có hay không xuất thủ, hẳn là sẽ a, sư phụ không hội nhìn mình bị đánh a, chỉ là sư phụ liền tính xuất thủ, có thể đủ ngăn chặn ở một vị nửa bước cực cảnh sát phạt sao? Đại hoàng nhị hoàng tam hoàng đâu, lại chạy đâu rồi, vạn nhất sư phụ không xuất thủ, chính mình không liền mất mặt ném đại rồi. Kia còn thế nào tiếp tục đi người trước hiển linh con đường a? Trần Nhất Mặc nội tâm một giây lát ở giữa dâng lên mấy chục cái ý nghĩ. Cái này trong chớp mắt ý nghĩ, nhiều như rừng toát ra ở giữa, Thiên Ngạn Trác một chảo đã là bắt tới. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh nổ vang, Trần Nhất Mặc bình yên đứng tại chỗ, nội tâm thở ra một hơi. Sư phụ vẫn là xuất thủ, hơn nữa còn ngăn chặn ở một vị nửa bước cực cảnh cường giả. Như a sư phụ, có thể là, làm Trần Nhất Mặc ánh mắt nhìn về phía thân trước, lại hơi hơi sững sờ. Không phải sư phụ, ánh mắt chuyển hướng thân về sau, Trần Nhất Mặc chỉ thấy Tần Trần đứng ở sau người. Bình chân như vại dáng vẻ, chỗ nào có một tia dự định xuất thủ bộ dáng. Ta dựa vào, đó là ai? Trần Nhất Mặc định mắt thấy hướng thân trước, chỉ thấy được bên kia một thân ảnh, an nhiên chạm định, đồng dạng đứng chắp tay, lộ ra 10 phần phong phạm cao thủ. Trần Nhất Mặc nội tâm oán thầm, đứng chắp tay, tóc dài phất phới, trường sam theo gió mà động, ngửa đầu 45 độ nhìn thiên, nhiều một dạo không thể, thiếu một độ cũng không được. Cái này là hắn suy nghĩ 400 năm, cảm thấy nhất phong cách, nhất có bức cách. Có khả năng nhất người trước hiển linh soái khí tư thế. Có thể là những này người, thế nào mỗi một người đều cái này dạng. Thiên Ngạn Trác là, cái này trước mặt xuất hiện trung niên nam tử cũng vậy. Trần Nhất Mặc tỉ mỉ nhớ lại, hắn nhớ rõ nhiều năm trước, sư phụ có bộ dáng như vậy, một bộ bạch sắc đan bào, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, thỉnh thoảng duỗi ra tay, giống như phải bắt được không khí dáng vẻ, quá tuấn tú, quá phong cách. Chẳng lẽ đều bị người học được? Không thể. Còn nghĩ sau này chính mình đến sửa cái tạo hình. Ra sân đủ soái, xuất thủ đủ soái, đây mới là hắn Trần Nhất Mặc, đây mới là Mặc Hoàng, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn. Đúng rồi, ánh mắt, Trần Nhất Mặc đột nhiên bắt lấy trọng điểm. Sư phụ trước kia cái dạng kia lộ ra soái, cũng là bởi vì ánh mắt, kia trùng thương tang mà lại thanh tịnh, tĩnh mịch mà lại để người không thể xóa nhòa ánh mắt.